Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 410 tới chương 443. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nghe lời này của Tiểu Một Thần, Bách Linh không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, đoạn dắt tay cậu bé, nhanh chóng xuất hiện bên ngoài Đăng Thiên Các. Gió nhẹ lướt qua, thổi rối mái tóc đen như lụa của Bách Linh. Kim Cương Lưu Ly Thể là đấu kỹ thiên giai cấp thấp, cho dù là cường giả đấu thánh cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà luyện đến đại thành. Một Thần, con biểu diễn cho mẹ xem một lần đi. Vâng. Lý Một Thần gật gật cái đầu nhỏ đáng yêu, rồi bước lên một bước về phía trước. Một luồng khí tức đặc thù cuồn cuộn như sông dài bất tận tuôn ra, ngay cả sắc mặt của Bách Linh cũng theo đó mà có biến hóa nhỏ. Kim Cương Lưu Ly Thể, hiện là đấu kỹ thiên giai cấp thấp, Kim Cương Lưu Ly Thể lấy thân hóa thành Kim Cương Lưu Ly, không gì phá vỡ nổi, không gì cản được. Kỹ năng này luyện tới đại thành, hóa thành Kim Cương Lưu Ly thân cao 9 trượng 9 thước, chính là cực hạn. Kim quang rọi sáng thế gian, quyền có thể băng thiên, chân có thể liệt địa. Năng lượng mênh mông cũng khiến vô số cường giả đăng thiên các phải lao ra, nhìn thân thể Lý Một Thần được bao bọc bởi vầng hào quang vàng óng, họ đều ném tới ánh mắt kinh hãi. Đây chính là thiên phú chân chính sao? Vân Vận mấp máy đôi môi anh đào, nhìn con trai mình đạt được thành tựu như vậy, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Lý Một Thần cười hì hì, Bách Linh mẫu thân, người đánh con một quyền đi, phải dùng sức đấy nhé. Nhóc con thối, vậy để mẫu thân xem thành tựu tu luyện của con. Bàn tay ngọc của Bách Linh khẽ siết chặt, ngay lập tức áp chế tu vi của mình xuống ngang với cảnh giới của Lý Một Thần là lục tinh đấu tôn, rồi lấy tốc độ sấm sét vạn quân lao thẳng tới. Khoảnh khắc nắm đấm chạm vào Kim Cương Lưu Ly Thể, Bách Linh cảm thấy nắm đấm của mình dường như bị một lực lượng nào đó hạn chế, không cách nào tiến thêm nửa bước. Điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ, không ngờ Kim Cương Lưu Ly Thể của Một Thần lại tu luyện đến cảnh giới này. Theo khí tức phun trào, sức mạnh cũng theo đó gia tăng. Nàng muốn xem thử giới hạn chịu đựng của cậu bé là bao nhiêu. Thất tinh đấu tôn, bát tinh đấu tôn, cửu tinh đấu tôn, tam chuyển đấu tôn cùng với sức mạnh tăng thêm, sắc mặt Lý Một Thần cũng thoáng có chút khó coi. Cậu bé rõ ràng gắng sức lùi lại 2 bước, mặt đất dưới chân cũng nứt ra từng mảng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mãi cho đến khi sức mạnh đạt đến cấp thấp bán thánh, Lý Một Thần cuối cùng cũng không thể trụ vững được nữa. Sức mạnh mênh mông trong khoảnh khắc đánh tan tất cả kim quang. Cảm giác áp bách không gì sánh nổi cũng khiến sắc mặt Lý Một Thần đột biến, vội vàng nói, mẫu thân, thủ hạ lưu tình. Bốp! Cậu bé như diều đứt dây vẽ một đường cong hoàng mỹ trên bầu trời rồi ngã mạnh xuống đất, Kim Cương Lưu Ly Thể quanh thân cũng theo đó vỡ tan. Bách Linh một tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng nói, đây chính là con trai của các chủ đại nhân sao, không ngờ tuổi còn nhỏ đã luyện Kim Cương Lưu Ly Thể đến đại thành, còn có thể đỡ được một kích toàn lực của cấp thấp bán thánh. Vân Vận nhanh chóng xuất hiện, ôm lấy đứa con trai đầy bụi đất, có chút đau lòng nói, Một Thần, con không sao chứ? Lý Một Thần xoa xoa bụi đất trên mặt, mẫu thân, hài nhi không sao. Bách Linh mẫu thân ra tay thật nặng, mong con đau chết đi được. Vân Vận khẽ cười nói, Bách Linh cũng là vì tốt cho con thôi. Nếu cha con biết, nhất định cũng sẽ rất vui mừng, Một Thần đừng buông lỏng bản thân nhé. Vân vân vân. Lý Một Thần gật đầu lia lịa, tỏ vẻ mình nhất định sẽ không lơ là, sau đó xoay người nhìn về phía Bách Linh mẫu thân nói, mẫu thân, bây giờ chúng ta có thể chơi diều hâu bắt gà con được chưa à, được được được, đến đây nào. Hắc hắc, Thương Tuyết nương thân, Linh Lung mẫu thân, Băng Sương mẫu thân, các người mau tới đây, con muốn làm diều hâu. Mấy vị hộ vệ của Đăng Thiên Các nhìn nhau, cũng tham gia vào trò chơi này. Trong chốc lát, tiếng hoan hô vang lên khắp Đăng Thiên Các, hiện rõ một khung cảnh ấm áp. Trung Châu Đại Lục, tộc cửu U Địa Minh Mãn. Nhìn thế giới dưới lòng đất trước mặt, ba người Lý Tiêu lơ lửng giữa không trung, lực lượng linh hồn cũng tiến hành dò xét khắp thế giới dưới lòng đất này. Nơi đây địa hình cực kỳ phức tạp, san sát những bộ lạc xà nhân, mà đại bản doanh của tộc cửu U Địa Minh Mãn chính là bên trong Minh Xà Địa Mạch. Người ngoài muốn tiến vào cũng không phải chuyện dễ dàng. Minh Xà Địa Mạch là nơi đặt tổng bộ của tộc cửu U Địa Minh Mãn, cũng là một thánh địa trong lòng nhiều bộ lạc xà nhân. Đã là thánh địa, phòng ngự của Minh Xà Địa Mạch tự nhiên vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả xà nhân bình thường cũng không thể tiến vào bên trong. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, nơi này cường giả vô số, trong đó bán thánh và đấu tôn nhiều không kể xiết. Ngay cả Thải Lân cũng không khỏi cảm khái quy mô xây dựng ở đây, so với bộ lạc xà nhân tộc của nàng thì chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Các bộ lạc xà nhân tộc rậm rạp chi chít khắp toàn bộ sơn mạch, chẳng trách có thể sừng sững ở đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, thực lực bản thân cũng không phải người thường có thể mơ tưởng. Trong thánh địa, Ngưu Mãnh đang nâng ly nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên một tia bối rối. Ngưu ca, ngài sao thế? Yêu Khiếu Thiên nhìn Ngưu Mãnh đang kích động, không khỏi ném tới ánh mắt tò mò. Các trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng hiếu kỳ nhìn Ngưu Mãnh, nhao nhao đặt ly rượu trong tay xuống. Ngưu Mãnh nuốt nước bọt khô khốc, hạ giọng nói, các chủ đại nhân đến rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Yêu Khiếu Thiên cũng theo đó biến đổi long trời lở đất, men say trong phút chốc tan biến. Cả người hắn chân mềm nhũn, trực tiếp ngã khỏi ghế, vội vàng gọi các trưởng lão trong tộc ra nghênh đón. Không cần. Theo một trận cuồng phong cuốn tới, ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Cảm giác áp bách sôi trào khiến tất cả mọi người trên sân đều cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có, thậm chí có trưởng lão đã quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Ngưu Mãnh bước nhanh lên phía trước, quỳ một chân xuống đất run rẩy nói, các chủ, chủ mẫu sao các ngài lại đến đây? Còn không đến, ngươi sắp lên trời rồi. Lý Tiêu liếc nhìn Ngưu Mãnh dưới chân, lạnh nhạt nói, ngươi quên quy tắc ta đã giao xuống trước đây sao? Hộ pháp của Đăng Thiên các không được phép tùy tiện rời đi. Ngưu Mãnh sợ hãi vội nói, các chủ đại nhân, ta đã nói với Bách Linh tỷ, nàng đồng ý rồi ta mới ra ngoài. Vậy nên, ngươi có thể không coi ai ra gì, đắm chìm trong thế giới rượu chè gái gú ở đây sao? Lý Tiêu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vĩnh chân bắt chéo, ánh mắt lạnh nhạt đến mức khiến người ta có chút cảm giác ngạt thở. Thải Lân vỗ vỗ đầu Ngưu Mãnh, ra hiệu hắn đứng lên. Phu quân không phải loại người đó, đương nhiên sẽ không vì Ngưu Mãnh tự tiện rời khỏi Đăng Thiên Các mà trừng phạt hắn. Lý Tiêu cũng không nói gì thêm, dù sao Ngưu Mãnh cũng đã cùng hắn trưởng thành. Khi đến Đấu Khí Đại Lục, chính là Ngưu Mãnh và Linh Lung bầu bạn bên cạnh, hắn đương nhiên không thể thực sự trừng phạt. Ngưu Mãnh cẩn trọng đứng dậy, mọi lúc đều quan sát biểu cảm và hành động của các chủ đại nhân. Sau khi xác định các chủ không thật sự nổi giận, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Yêu Khiếu Thiên nuốt nước bọt, sải bước tiến tới, chắp tay cúi chào, tham kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu khẽ gật đầu, chuyến này không phải vì Ngưu Mãnh, mà là bản tọa muốn đến thánh địa của các ngươi, Cửu U Hoàng Tuyền. Nghe câu này, các trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn đều lộ vẻ kinh hãi. Đây chính là thánh địa trong tộc, ngoài tộc trưởng và các trưởng lão, người ngoài căn bản không có tư cách tiến vào. Yêu Khiếu Thiên lắp bắp nói, Lý Tiêu các chủ, không phải vãn bối không muốn để ngài vào, mà năng lượng trong Cửu U Hoàng Tuyền quá cuồng bạo, người bình thường không cách nào chịu được uy áp bên trong. Ngưu Mãnh trợn mắt nói, các chủ đại nhân là người thế nào, Cửu U Hoàng Tuyền đối với ngài ấy chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Nghe câu này, Yêu Khiếu Thiên lúng túng gãi đầu. Đúng vậy, nhìn khắp Đấu Khí Đại Lục, nơi có thể uy hiếp được Lý Tiêu các chủ một cái cũng không có. Yêu Khiếu Thiên quay người nhìn các tộc nhân trưởng lão đang quỳ sau lưng, do dự hồi lâu rồi quyết định dẫn Lý Tiêu các chủ bọn họ đến Cửu U Hoàng Tuyền. Hắn không cần thiết vì thánh địa trong tộc mà đắc tội với các chủ của Đăng Thiên Các. Huống hồ trong tình hình hiện tại, hắn cũng không có tư cách từ chối. Nếu chọc giận Ngưu Tử Ca, e rằng tộc Cửu U Địa Minh Mãn sẽ hoàn toàn suy tàn. Mối quan hệ khó khăn lắm mới kéo lên được, nếu cứ thế bỏ lỡ, cứ chờ đợi bọn họ chỉ có hủy diệt. Nhờ có hộ pháp Ngưu Mãnh, tộc Cửu U Địa Minh Mãn trong tam đại chủng tộc ma thú đã đột nhiên vươn lên mạnh mẽ, nhất cử trở thành tồn tại chỉ đứng sau Thái Hư Cổ Long. Thậm chí những long vương của tộc Thái Hư Cổ Long khi thấy hắn cũng phải nhường ba phần. Vinh dự này đều là do Đăng Thiên Các mang lại. Có câu uống nước nhớ kẻ đào giếng, Đăng Thiên Các đã mang đến cho tộc Cửu U Địa Minh Mãn vinh quang vô tận, nếu hắn còn từ chối, e rằng sẽ gián tiếp chọc giận Lý Tiêu các chủ. Nghĩ đến đây, Yêu Khiếu Thiên liền nở nụ cười chào đón, ha ha, Lý Tiêu các chủ có thể đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ta, chính là vinh hạnh của chúng ta. Mời, ta bây giờ sẽ dẫn ngài đến Cửu U Hoàng Tiền. Lý Tiêu tao nhã đặt bầu rượu trong tay xuống, đứng dậy nói, đi thôi. Vâng. Ở nơi sâu nhất của Minh Xà Địa Mạch, có một khe sâu cực lớn tối tăm. Khe sâu này rộng chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy, tỏa ra một luồng khí âm hàn kinh người. Bất kỳ xà nhân nào tiến vào bên trong đều sẽ cảm thấy một luồng năng lượng mênh mông vô ngần. Cơn đau đớn từ huyết mạch ngay cả đấu tông cũng không thể chịu đựng, thậm chí Yêu Khiếu Thiên với cảnh giới đấu thánh cũng không dám ở đây sinh tồn lâu dài. Gió âm hàn không ngừng thổi tới, những vách đá nơi nó đi qua đều bị cắt thành từng lỗ hổng đặc thù, sâu không thấy đáy, đủ để chứng minh luồng gió này có sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Và tất cả những gì trước mắt, chính là nơi Lý Tiêu muốn đến, vị trí của Cửu U Hoàng Tuyền. Sau khi tiến vào sâu hơn, một hồ nước khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. Hồ nước không phải màu xanh lam, mà là màu vàng đục ngầu, giống như nước sông Hoàng Hà, khiến người ta không thể biết bên trong rốt cuộc cất giấu sinh vật gì. Sắc mặt Yêu Khiếu Thiên thoáng có chút ngưng trọng, chỉ vào hồ nước xa xa nói, Lý Tiêu các chủ, đây chính là thánh địa của tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta, Cửu U Hoàng Tuyền. Cùng với việc mấy người càng lúc càng tiếp cận Cửu U Hoàng Tuyền, họ càng cảm nhận được một luồng âm hàn chi lực mờ mịt không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, Yêu Khiếu Thiên, ngươi cứ ở đây chờ đi. Năng lượng trong Cửu U Hoàng Tuyền rất kinh khủng, nếu ngươi xâm nhập vào đó, rất có thể sẽ vẫn lạc. Vâng, Lý Tiêu Các Chủ. Yêu Khiếu Thiên mặc dù cũng muốn vào xem Lý Tiêu Các Chủ rốt cuộc muốn thứ gì, nhưng đối phương đã nói không cho vào, hắn cũng không tiện nói thêm, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Âm hàn chi lực của Cửu U Hoàng Tùy này có lẽ rất kinh khủng, ngay cả Thải Lân cũng cảm nhận được cảm giác áp bách trong cơ thể, đủ để chứng minh Cửu U Hoàng Tùy có tính áp chế mạnh mẽ đến mức nào đối với huyết mạch âm hàn của xà nhân tộc. Khí tức của Lý Tiêu cũng theo đó bành trướng, kình phong mãnh liệt trực tiếp đánh tan luồng gió âm hàn. Thủ đoạn cứng rắn như vậy cũng khiến Yêu Khiếu Thiên cảm thấy rung động sâu sắc, đây chính là thực lực chân chính của các chủ đăng thiên các Lý Tiêu đại nhân sao? Không ngờ lại kinh khủng đến cảnh giới như thế, thật khiến người ta khó tin. Trên người Ngưu Mãnh cũng bao phủ một vòng đấu khí màu vàng đất. Có đấu khí này trợ giúp, âm hàn chi lực sẽ không còn ăn mòn cơ thể hắn, từ đó bảo vệ hắn có thể đi theo bên cạnh các chủ đại nhân. Long Quỳ ngáp một cái, ngón tay ngọc thon dài khẽ vung hai cái bên cạnh chủ mẫu Thải Lân. Thân thể nàng cũng được bao bọc bởi một lớp đấu khí màu đỏ máu. Các chủ, chúng ta có thể xuống được rồi. Lý Tiêu gật đầu, nghe nói năng lượng sinh ra từ Cửu U Hoàng Tuyền không thua kém gì dị hỏa đốt người, cũng không biết có thật hay không. Để thử nghiệm uy lực thực sự của Cửu U Hoàng Tuyền, Lý Tiêu cũng ngồi xổm xuống, chậm rãi đưa tay phải ra. Khi bàn tay chạm vào nước trong hồ, một luồng khí lãng mênh mông vô ngần không ngừng tuôn ra, ngay lập tức chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên. Một loại băng tinh màu vàng đậm men theo cánh tay hắn nhanh chóng leo lên, thậm chí muốn bao bọc toàn bộ cơ thể Lý Tiêu. Lý Tiêu cảm thấy hứng thú, không hổ là Cửu U Hoàng Tuyền, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là cường giả đấu tôn đưa tay vào đây, sẽ bị đông thành mảnh vụn ngay lập tức. Theo đấu khí phun trào, tinh thạch bám trên cánh tay cũng theo đó vỡ vụn, rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn, Lý Tiêu quay người nói, tự chăm sóc tốt bản thân. Nói xong, Lý Tiêu liền như rồng xuống biển, trực tiếp nhảy xuống. Bọt nước văng lên cũng khiến Yêu Khiếu Thiên lùi lại hai bước, sợ mình bị dính phải thứ kinh khủng này. Thải Lân mấy người cũng theo sát phía sau. Sau khi tất cả đều nhảy vào Cửu U Hoàng Tuyền, mặt hồ lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh như trước, phảng phất chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yêu Khiếu Thiên híp mắt, liếc nhìn tảng đá lớn cách đó không xa, nghĩ ngợi rồi vẫn bỏ qua. Với thực lực của Lý Tiêu Các Chủ, nếu hắn muốn Cửu U Hoàng Tuyền biến mất, cũng chỉ cần động ngón tay là được. Chỉ hy vọng Lý Tiêu Các Chủ sẽ không thả người bên trong ra. Yêu Khiếu Thiên vốn định theo sau, nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của Lý Tiêu, cũng không khỏi siết chặt nắm đấm, lông mày cũng nhíu lại. Mà giá trị của Hoàng Tuyền Thủy cũng vô cùng phi phàm, năng lượng ẩn chứa bên trong rất thích hợp để luyện chế đan dược, nhưng cụ thể có ai luyện chế được hay không thì không ai biết. Trong hồ nước vẫn đục, mấy bóng người không ngừng bơi về phía sâu không thấy đáy của Hoàng Tuyền. Lý Tiêu cảm nhận được âm hàn chi lực từ bốn phía, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Một Cửu U Hoàng Tuyền nho nhỏ mà cũng muốn thôn phệ hắn, đúng là kẻ si nói mộng. Âm hàn chi lực từ Cửu U Hoàng Tuyền thủy đủ để gián tiếp xóa sổ một cường giả bán thánh. Càng đến gần nơi sâu thẳm, dao động năng lượng này lại càng thêm mãnh liệt, hơi không cẩn thận liền có thể chết thẳng cẳng. Thải Lân dù có Long Quỳ bảo vệ, nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác đặc thù từ Cửu U Hoàng Tuyền thủy xung quanh, phản phất đấu khí của mình cũng sắp bị đóng băng, khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Ngưu Mãnh thì thầm một tiếng, không ngờ Cửu U Hoàng Tuyền lại đáng sợ đến thế, không chỉ có thể đóng băng thân thể, mà còn có thể đóng băng cả đấu khí của chúng ta. Sợ cái gì, có ta ở đây mà, trâu đần. Long Quỳ không chút khách khí nói một câu, Cửu U Hoàng Tuyền ở đây không thể uy hiếp được mình. Ngưu Mãnh gật đầu, thực lực của Long Quỳ không thể xem thường, thậm chí đã chạm tới ngưỡng cửa nửa bước đấu đế. Cường giả bực này tự nhiên sẽ không sợ hãi âm hàn chi lực từ Cửu U Hoàng Tuyền. Bất tri bất giác, cảnh vật trước mắt mấy người đã từ màu vàng ban đầu biến thành màu đen, dường như nơi đây đã không còn bất kỳ sinh linh nào có thể tồn tại. Lý Tiêu dừng bước, quay người nhìn mấy người bên cạnh. Các ngươi không có cảm giác khó chịu gì chứ? Ngưu Mãnh và Long Quỳ lắc đầu. Nhưng gương mặt xinh đẹp của Thải Lân lại có chút trắng bệch. Âm hàn chi lực trong Cửu U Hoàng Tuyền thủy cực kỳ khắc chế huyết mạch trong cơ thể nàng. Nếu không có Long Quỳ bảo vệ, e rằng bây giờ Thải Lân đã hoàn toàn vẫn lạc. Lý Tiêu ôm lấy thân thể mềm mại băng lãnh của Thải Lân, một luồng đấu khí thuần túy rót vào trong cơ thể nàng. Có đấu khí của Lý Tiêu, gương mặt tinh xảo của Thải Lân lúc này mới lộ ra một chút hồng nhuận. Phu quân, cảm tạ. Đừng nói nữa, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Lý Tiêu xoa đầu Thải Lân, quay người nhìn về phía Cửu U Hoàng Tuyền sâu không thấy đáy, lạnh nhạt nói, nếu vẫn chưa tìm thấy, các ngươi cứ rời khỏi đây trước. Ngưu Mãnh gật đầu. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Lý Tiêu đột nhiên biến đổi, hắn nhanh chóng xoay người, tay phải dùng sức đánh về phía Hoàng Tuyền thủy trước mặt. Theo một tiếng nổ vang, mặt hồ trước mặt bị đánh ra một không gian cách ly cực lớn. Cùng lúc đó, bên tai mấy người vang lên những tiếng động nhỏ xíu. Ngay lập tức, Lý Tiêu phát giác dòng nước sau lưng đột nhiên chảy xiết. Nhìn sinh vật bị phu quân đánh thành mảnh vụn, Thái Thải Lân kinh ngạc nói, không ngờ ở đây vẫn còn sinh vật sống sót, thật đáng sợ. Có thể chịu được âm hàn chi lực của cửu u hoàng tuyền, chắc hẳn thực lực của những sinh vật này không hề yếu. Nếu không có phu quân ở đây, chỉ sợ một mình nàng không thể nào là đối thủ, thậm chí có thể vẫn lạc. Ánh mắt Lý Tiêu bình thản. Những nơi cổ quái tự nhiên sẽ sinh ra một vài sinh vật kỳ lạ, ví như U Minh Huyết Lang trong thượng cổ U Minh Độc Trạch, hay người hỏa tích dịch ở Học viện Già Nam. Chúng tiến hóa dựa vào môi trường khác nhau, cuối cùng trở thành những tồn tại khiến người ta phải kinh ngạc. Những sinh vật kỳ quái này chắc hẳn cũng sinh ra từ cửu u hoàng tuyền, nhưng thực lực lại yếu hơn nhiều, không mạnh bằng người hỏa tích dịch trong Học viện Già Nam. Có lẽ điều này là do môi trường khác nhau, sinh vật phát sinh cũng sẽ khác nhau. Những con hắc xà cổ quái này không ngừng xuyên qua cửu u hoàng tuyền, nhưng không một con nào dám tiến lên cùng nhân loại này bày ra một trận chiến sinh tử. Đòn tấn công trước đó của hắn, chúng đã thấy rõ, đủ để chứng minh thực lực của người này không thể xem thường. Chúng không phải đồ ngốc, cũng có trí tuệ của riêng mình, biết ai có thể đắc tội và ai không. Lý Tiêu thấy đối phương không còn tiếp tục tấn công, liền mở miệng nói, chúng ta đi thôi, đám này đã khiếp đảm rồi, sẽ không gây ra uy hiếp quá lớn cho chúng ta. Long Quỳ híp mắt, nếu không phải vì các chủ đại nhân, nàng nhất định sẽ bắt hết đám sinh vật này về. Nếu có thể nấu nướng thì không còn gì tốt hơn. Theo mấy người tiếp tục lặn xuống, những con hắc xà kỳ quái kia cũng bám theo sau lưng. Mặc dù không tấn công, nhưng chúng vẫn cảnh giác nhìn Lý Tiêu và những người khác, dường như không muốn cho nhân loại tiến vào nơi này. Không biết trôi qua bao lâu, cảnh vật trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng sủa. Trước mặt là một vùng đất cát đá cực kỳ rộng lớn. Vô số đá vụn lớn bằng nắm tay trải rộng khắp nơi, từ trong những viên đá này tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chính vì vậy mà nơi đây mới trông tương đối sáng sủa. Đợi mấy người vững vàng đáp xuống mặt đất cát, nhìn bãi đất trống trải, Ngưu Mãnh liền ngó nghiêng xung quanh, xem có bảo vật gì tốt không. Cứu ta, van cầu các ngài, mau cứu ta. Nghe thấy âm thanh truyền đến bên tai, Ngưu Mãnh theo bản năng quay người, dời ánh mắt đến vị trí bốn sợi xích sắt to bằng cánh tay. Hắn vung tay phải lên, sợi xích sắt chôn ở đây bị hắn trực tiếp kéo bật ra. Đó là một người trông như khô lâu, mặc dù chưa chết nhưng cũng chỉ còn lại một hơi thở, cơ thể bị xích sắt quấn chặt, không thể cử động. Cứu ta, chỉ cần các ngươi cứu ta ra ngoài, ta sẽ khiến toàn bộ tộc nhân cửu U Địa Minh mãn tôn các ngươi làm vương. Ngưu Mãnh chậm rãi đi tới, một tay nắm lấy sợi xích sắt, dùng sức giật mạnh xuống. Theo tiếng xích sắt vỡ vụn, toàn bộ cửu U Hoàng Tuyền đều rung chuyển dữ dội. Nhìn gã trông như thây khô trước mặt, Ngưu Mãnh nhìn về phía các chủ đại nhân, gã này là ai vậy? Tiền nhiệm tộc trưởng của cửu U Địa Minh mãn, Yêu Minh. Lý Tiêu sớm đã biết Yêu Minh bị phong ấn ở đây, vốn không định can thiệp vào chuyện của tộc cửu U Địa Minh mãn, không ngờ Ngưu Mãnh lại trực tiếp giải thoát cho người ta. Người tốt bụng, van cầu các ngươi, mau cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta khỏi đây, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng. Yêu Minh tuy không biết mấy người này là ai, nhưng có thể cảm nhận được năng lượng trên người họ kinh khủng đến nhường nào. Ánh mắt hắn gần như cầu khẩn nhìn chằm chằm vào Ngưu Mãnh và Lý Tiêu. Tộc trưởng cửu U Địa Minh mãn. Không phải là Yêu Khiếu Thiên sao, lão bất tử này không phải đang nói đùa đấy chứ. Nhắc đến cái tên Yêu Khiếu Thiên, Yêu Minh tức đến nghiến răng, lúc này gầm lên, hắn chính là một tên súc sinh. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không bị nhốt dưới đáy cửu U Hoàng Tuyền. Nếu ta có thể rời khỏi đây, nhất định phải khiến Yêu Khiếu Thiên sống không bằng chết. Ngưu Mãnh, người có quan hệ khá tốt với Yêu Khiếu Thiên, nhíu mày. Chẳng trách trước đây các chủ đại nhân đã nói Yêu Khiếu Thiên không phải thứ tốt lành gì, cũng không muốn hắn qua lại quá nhiều với gã đó. Hóa ra các chủ đại nhân đã sớm biết chuyện của tộc cửu U Địa Minh mãn. Nhưng tại sao các chủ chưa từng nhắc đến chuyện của Yêu Minh? Thánh địa của tộc cửu U Địa Minh mãn. Yêu Khiếu Thiên nhìn cửu U Hoàng Tuyền đang không ngừng phun trào, lúc này ánh mắt đầy dữ tợn, không còn ngụy trang nữa, không ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện, tại sao các ngươi lại muốn gây khó dễ cho ta? Ngưu Mãnh, Lý Tiêu, các ngươi đám súc sinh này. Ta đã khúng núng hiếu kính các ngươi như vậy, thế mà các ngươi vẫn cứu lão già đó ra. Các ngươi cố tình gây khó dễ cho ta đúng không? Yêu Khiếu Thiên phát ra tiếng gầm rú không cam lòng. Yêu Minh xuất hiện, cũng có nghĩa là hắn sắp bị vạch trần. Nếu bị tộc nhân biết chính mình đã hãm hại Yêu Minh, địa vị của hắn sẽ rơi xuống ngàn trượng. Nghĩ đến đây, trong mắt Yêu Khiếu Thiên lóe lên một tia ác độc, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương, đã các ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay dù có hủy cả thánh địa, cũng không thể để các ngươi sống sót rời khỏi cửu U Hoàng Tuyền. Nói rồi, Yêu Khiếu Thiên đằng không mà lên, biến thành một con cửu U Địa Minh mãn khổng lồ. Thân thể to lớn dùng sức đập vào vách tường xung quanh, toàn bộ tộc cửu U Địa Minh mãn đều cảm nhận được một cơn chấn động chưa từng có. Đá tảng không ngừng lăn xuống, nơi chúng đi qua tóe lên từng mảng hồ nước màu vàng nâu. Không chỉ vậy, Yêu Khiếu Thiên còn trực tiếp nâng một tảng đá khổng lồ ở xa lên, rồi hung hăng nện xuống mặt hồ. Cả sơn cốc cũng theo đó biến đổi long trời lở đất, vô số đá lăn rơi xuống, đủ thấy hắn muốn chôn sống hoàn toàn mấy người. Đã không chiếm được, vậy thì hủy hết đi. Các trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mã nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng bay tới, thấy thánh địa lớn như vậy đã bị phá hủy hơn phân nửa, liền muốn ngăn cản. Cút đi. Yêu Khiếu Thiên gầm lên một tiếng. Hắn nói gì cũng sẽ không để ai biết bí mật của mình. Bất kỳ ai biết, đều phải chết, và phải chết một cách im hơi lặng tiếng. Dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền. Ngưu Mãnh nghe Yêu Minh kể lại những gì mình đã trải qua trong trăm năm qua, cũng không khỏi nhíu mày. Không ngờ Yêu Khiếu Thiên lại âm hiểm xảo trá đến thế, ngay cả anh ruột của mình cũng không tha, còn giam cầm ông ta ở đây suốt trăm năm. Lòng lang dạ thú của gã này đã sớm rõ rành rành, nếu biết trước, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Yêu Minh dùng sức đấm xuống đất, ánh mắt tràn đầy phẫn hận và sát ý, hận không thể bây giờ liền xông lên giết chết tên phản đồ này. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể giúp ta trở lại vinh quang đỉnh cao, tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ta sẽ tôn ngươi làm vương. Ngay cả chính ta, cũng có thể cùng ngươi ký kết khế ước linh hồn, cam đoan vĩnh viễn không phản bội. Lý Tiêu liếc nhìn gã này, vừa định mở miệng thì đột nhiên cảm giác được điều gì đó. Hắn nhanh chóng xoay người, một tảng đá khổng lồ che trời chợt đập xuống mặt đất cát, vé lên một mảng cát vàng bùng nước. Yêu Minh nghiến răng nói, quả nhiên, sau khi phong ấn được giải trừ, tên súc sinh Yêu Khiếu Thiên liền có thể cảm nhận được. Gã này muốn chúng ta vĩnh viễn bỏ mạng ở đây. Ánh mắt Long Quỳ thanh lãnh, ngón tay khẽ động, tảng đá khổng lồ sắp rơi xuống đầu các chủ đại nhân liền bị chấn nát. Nàng khoanh tay trước ngực, yếu ớt nói, ha ha ha, quả nhiên giống như lời Yêu Minh nói, Yêu Khiếu Thiên chính là một tên tiểu nhân hai mặt. Dây trước còn xưng huynh gọi đệ với trâu đần, dây sau đã muốn dùng toàn bộ đá trong thánh địa để chôn sống chúng ta. Ngưu Mãnh tức giận nghiến răng nghiến lợi, bắp thịt trên người nổi lên, tên súc sinh này, không ngờ hôm nay lại bị hắn đùa bỡn, ta phải lột da hắn. Cảm nhận được năng lượng đặc thù trong cơ thể Ngưu Mãnh, Yêu Minh cũng nuốt nước bọt. Chẳng trách gã này có thể tay không kéo bật Hoàng Tuyền âm thạch bên trong xích sắt ra, quả nhiên cực kỳ kinh khủng. Lý Tiêu nhún vai nói, thôi bỏ đi, cũng không vội ra ngoài, chờ chúng ta làm xong chuyện ở đây rồi tính sau. Đem Hoàng Tuyền âm thạch và Hoàng Tuyền huyết tinh đi, chúng ta trực tiếp đi tìm Hoàng Tuyền bia đá. Nghe mấy chữ này, sắc mặt Yêu Minh rất kỳ quái. Người này làm sao lại biết tin tức về Hoàng Tuyền bia đá? Chuyện này ngoài tộc trưởng và các trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, không ai biết, ngay cả cường giả của các chủng tộc khác cũng không hề hay biết. Mà nhân loại này làm sao biết được? Không chỉ vậy, Hoàng Tuyền bia đá chính là chí bảo của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Trên bia đá có khắc ba loại đấu kỹ, lần lượt là Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền chưởng. Cái trước là đấu kỹ thiên giai cấp thấp, còn cái sau là thiên giai trung cấp, quy lực đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chỉ có tộc trưởng và số ít trưởng lão mới có thể tu hành. Cuối cùng là thứ Lý Tiêu quan tâm nhất, đấu kỹ thiên giai cao cấp, Hoàng Tuyền Thi Nộ. Hoàng Tuyền Thi Nộ cũng là đấu kỹ thành danh của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Dựa vào cuốn đấu kỹ thiên giai cao cấp này, đã có vô số cường giả đỉnh cao chết trong tay ngài, đều bị đấu kỹ đặc thù này đánh nát bấy. Thậm chí linh hồn cũng bị chấn vỡ. Món đồ tốt này tự nhiên có thể bán được giá tốt. Ngón tay Lý Tiêu khẽ động, toàn thân Yêu Minh phản phất như được tái sinh, cơ thể khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không bao lâu sau, ông ta đã trở lại dáng vẻ ban đầu, thực lực cũng ở cảnh giới nhị tinh đấu thánh. Yêu Minh cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, cũng biết người trước mắt là một cường giả cửu tinh đấu thánh, liền vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối không thể báo đáp. Chỉ cần làm theo lời ta nói là được, những thứ khác không cần ngươi làm. Lý Tiêu nhàn nhạt nhắc nhở một câu, rồi nhìn những tảng đá vẫn đang không ngừng rơi xuống, hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài, Yêu Khiếu Thiên vẫn không ngừng ném đá vào trong, thế nào cũng phải chôn vùi hoàn toàn Cửu U Hoàng Tuyền. Người bên trong cũng phải bị diệt sát cùng, bằng không chính hắn chắc chắn phải chết. Hành động lần này của Yêu Khiếu Thiên khiến người ta không hiểu nổi, không rõ tại sao tộc trưởng đang yên đang lành lại phát điên. Đại trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn lại nhìn ra manh mối trong đó, sắc mặt thoáng ngưng lại, cũng sắp xếp người giúp tộc trưởng đại nhân cùng nhau lấp đầy nơi này. Nói gì thì nói, cũng không thể để đám người kia sống sót đi ra, bằng không Cửu U Địa Minh Mãn sẽ có một cuộc đại thanh trừng. Đến lúc đó, mới thực sự là núi thay biển máu. Ngay lúc Yêu Khiếu Thiên chuẩn bị sang bằng cả ngọn núi, một đạo ánh sáng vàng chợt bắn ra. Cảm giác áp bách mãnh liệt cũng theo đó bao phủ toàn bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Những tảng đá bịt kín lối ra trước đó cũng theo đó nổ tung. Mảnh vụn đá bắn ra đập vào Yêu Khiếu Thiên đang trong hình dạng bản thể khiến hắn đầu váng mắt hoa. Thân thể khổng lồ cũng ầm vang rơi xuống đất, bụi bặm tung tóe. Theo quang ảnh lấp lóe, mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Người dẫn đầu là Lý Tiêu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm gã bên dưới. Yêu Khiếu Thiên cảm nhận được sát ý lăng liệt, không tự chủ được mà toàn thân run rẩy. Ánh mắt hắn cực độ sâm nghiêm nhìn về phía Lý Tiêu và Yêu Minh trông như khô lâu bên cạnh, trên mặt hiện lên một vẻ kinh hãi. Em trai tốt của ta, không ngờ chứ, ta còn có ngày trở về. Yêu Minh cất tiếng gầm rú sâm nghiêm, sức mạnh cường đại cũng khiến cho mọi người cảm thấy ngạt thở. Các tộc nhân của Cửu U Địa Minh mãn thấy đó là tiền nhiệm tộc trưởng thì đều ngẩn người. Trong trí nhớ của họ, tộc trưởng đại nhân đã sớm vẫn lạc, tại sao còn có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn ở cùng với Lý Tiêu các chủ. Lại thêm việc tộc trưởng hiện tại không tiếc công sức muốn chôn sống nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yêu Khiếu Thiên lúc này không cam lòng gầm lên, tại sao, Lý Tiêu các chủ, tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy? Ta, Yêu Khiếu Thiên, đối với đăng thiên cát của các người lấy lễ để tiếp đón, thậm chí không tiếc giá cao trở thành con chó của các người. Thế nhưng các người thì sao, tại sao lại muốn cứu lão bất tử này ra? Tại sao, trả lời ta đi, đây là tại sao? Con mắt Yêu Khiếu Thiên trong nháy mắt đỏ ngầu, vô tận hận ý từ trong mắt bắn ra. Tiếng gầm nhẹ vang vọng không ngớt trong khe sâu này. Hắn không cam tâm bao nhiêu năm nỗ lực lại tan thành mây khói, cũng không cam tâm tại sao Đăng Thiên Các lại phải đứng ở phía đối lập với mình. Hắn đã làm đủ rồi, thậm chí còn khúm núm quỳ trên mặt đất, sống không bằng một con chó. Vậy mà đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt và trào phúng của đối phương. Hai mắt Yêu Khiếu Thiên đã sớm rỉ máu, tiếng gào thét đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng nơi đây, tuyên thể sự bất mãn của hắn đối với Đăng Thiên Các. Ngưu Mãnh tiến lên chính là một cái tát, chỉ trong chốc lát răng của Yêu Khiếu Thiên đã bị đánh nát mấy chiếc. Tên súc sinh nhà ngươi, nếu ngươi không làm ra chuyện chôn sống chúng ta, bản tọa còn có thể cầu xin các chủ đại nhân tha cho ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại đại nghịch bất đạo như vậy, muốn chôn các chủ đại nhân ở đây. Ngươi nói xem, ngươi có đáng chết không? Nhìn Yêu Khiếu Thiên đang nằm trên mặt đất tức giận, Ngưu Mãnh cũng chỉ biết hận rèn sắt không thành thép. Nếu gã này không làm ra chuyện vừa rồi, với thân phận của Ngưu Mãnh, còn có thể thương lượng với các chủ đại nhân. Các chủ đại nhân cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Ai ngờ gã này lại không biết lễ nghĩa như vậy, vọng tưởng chôn sống Lý Tiêu các chủ ở đây, đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận. Yêu Khiếu Thiên hai mắt đỏ như máu nói, ta không sai, là các ngươi sai. Các ngươi không nên đến đây, không nên tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền. Đều là lỗi của các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Giờ khắc này, Yêu Khiếu Thiên hoàn toàn phát điên, thân thể khổng lồ lao thẳng về phía Lý Tiêu. Lần này dù có chết, hắn cũng muốn kéo theo đám súc sinh này bỏ mạng tại chỗ. Long Quỳ xuất hiện trước mặt Lý Tiêu, thân thể nhỏ bé ẩn chứa sức mạnh trực tiếp cầm tù bản thể của Yêu Khiếu Thiên, đoạn duỗi ra một ngón tay, lạnh lùng nói, nước cống rảnh lại dám cùng trăng sáng tranh huy, đi chết đi. Theo ngón tay Long Quỳ ấn xuống, cơ thể Yêu Khiếu Thiên như kính vỡ, trong tiếng gào thét không cam lòng của hắn, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Yêu Minh giơ tay phải lên đột nhiên khựng lại. Ông vốn định tự mình giải quyết phiền toái này, không ngờ Long Quỳ tiền bối lại một ngón tay giết chết Yêu Khiếu Thiên. Thôi, như vậy cũng tốt. Một ngón hoàng tuyền, cắt đứt sinh tử. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng. Ánh mắt mọi người gần như đồng thời dời đi, chỉ thấy trên bầu trời hoàng tuyền chỉ khổng lồ ầm ầm lao xuống, không gian tại đó sụp đổ. Xung quanh khe sâu cũng nứt ra từng vết nứt to lớn, đất rung núi chuyển, phản phất như động đất. Mà mục tiêu của hoàng tuyền chỉ chính là Lý Tiêu đang đứng trong hư không. Súc sinh xảo trá, tự tìm cái chết. Ngưu Mãnh toàn thân chấn động, trực tiếp lao thẳng về phía hoàng tuyền chỉ. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút về thiên giai trung cấp đấu kỹ của đăng thiên các ta, sư hống nát thiên địa. Chỉ trong chốc lát, thiên địa biến sắc, đấu khí màu đỏ vàng như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Mặt đất cũng nứt ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sóng xung kích cường đại hình thành những gợn sóng không ngừng lan ra, bất kỳ ai chạm phải đều cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Kèm theo tiếng gầm của Ngưu Mãnh, bầu trời trong nháy mắt âm u bao trùm. Dưới tiếng nổ vang, thiên địa chấn động. Thiên lôi tựa như rồng rắn xuyên qua tầng mây, mang đến cho Trung Châu Đại Lục một cảm giác áp bách. Mà đại trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng sững sờ tại chỗ, trơ mắt nhìn hoàng tuyền chỉ của mình bị sư hống nát thiên địa của đối phương chấn nát bấy, còn hắn thì đứng tại chỗ không thể cử động. Đi chết đi! Càn rỡ! Đại trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãn dùng sức bóp nát hư không trước mặt, vung tay lên, nhanh chóng tóm lấy một trưởng lão ném về phía sư hống nát thiên địa vẫn chưa tiêu tán. Một tiếng nổ vang, vô số mảnh vụn trắng bệch vỡ tan trên bầu trời. Vị trưởng lão này thậm chí không kịp cảm thấy đau đớn đã chết thẳng cẳng. Đại trưởng lão cũng bị luồng năng lượng đặc thù này hất bay ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng khốn. Ngươi tự tìm cái chết. Chỉ là nhất tinh đấu thánh mà thôi, dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Ngưu Mãnh vẻ mặt coi thường nhìn chằm chằm đại trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn dưới chân, sau đó giơ cao bàn tay của mình, năng lượng như thiên địa hạo kiếp nhanh chóng ngưng kết trong lòng bàn tay hắn. luồng sức mạnh kinh người này, làm sao có thể? Da mặt đại trưởng lão điên cuồng co giật, cắn răng nói, tên chết tiệt, đã ngươi muốn ta chết, ta cũng phải khiến ngươi trả giá đắt. Ma xà thiên bạo. Đại trưởng lão hai mắt đỏ như máu, biết hôm nay dù có đầu hàng cũng chắc chắn phải chết, chẳng thà để đám người kia chôn cùng mình. Theo hai tay đại trưởng lão nhanh như chớp kết một đạo thủ ấn quỷ dị, thân thể hắn đột nhiên bành trướng, làn da cấp tốc ngọ ngoại, giống như có thứ gì đó sắp phá thể mà ra. Vậy mà muốn tự bạo, ngươi có phải quá coi thường đối thủ của mình không? Theo một giọng nói lạnh như băng vang lên, Lý Tiêu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng đại trưởng lão, tay phải làm một động tác khẽ vồ. Chỉ trong chốc lát, năng lượng trong cơ thể đại trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn liền bị trực tiếp chế trụ. Không chỉ vậy, khí xoáy của lão cũng theo đó nổ tung, trở thành một phế vật không chút đấu khí. Đại trưởng lão hoảng hốt nhìn hai tay mình, sau khi cảm thấy khí xoáy trong cơ thể đã vỡ vụn, hắn phát ra tiếng gào thét thảm thiết, không thể nào, không thể nào. Cảnh giới đấu thánh vậy mà không chịu nổi một kích như vậy. Đấu thánh? Rất giỏi sao? Lý Tiêu một cái tát đập vào mặt đại trưởng lão. Lão như đạn pháo đập mạnh xuống đất, không có đấu khí củng cố, nhục thể của lão cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Chỉ một cú va chạm, xương cốt trên người từng khúc nổ tung. Một ngụm máu nóng phun ra ngoài, toàn thân run rẩy, lão nhìn về phía Lý Tiêu các chủ đang đạp không mà đi, không cam lòng gầm lên, các ngươi đám người này, ta muốn giết ngươi. Đại trưởng lão chật vật bò dậy, mặc dù đấu khí đã không còn, nhưng lão cũng sẽ không khúm núm quỳ trên mặt đất chờ chết. Bọn súc sinh các ngươi, muốn giết ta, các ngươi chưa đủ tư cách. Nói rồi, đại trưởng lão dùng mấy ngón tay phải cắm mạnh vào lồng ngực mình, chỉ trong chốc lát máu tươi phun ra, cả người cũng trực tiếp quỳ trên mặt đất mất mạng. Nhìn đại trưởng lão tự sát tại chỗ, Yêu Minh chỉ hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ lòng thương hại nào, phản phất tất cả chuyện này đều là lẽ đương nhiên. Yêu Minh nhìn về phía các tộc nhân của Cửu U Địa Minh Mãn đã sợ mất mật, thản nhiên nói, ta chuyến này trở về, chỉ giết đám người đã đi theo Yêu Khiếu Thiên. Nếu các ngươi lựa chọn thần phục, bản vương sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nghe câu nói này của Yêu Minh, các tộc nhân còn lại của Cửu U Địa Minh Mãn cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy tôn kính và sợ hãi. Bái kiến tân tộc trưởng. Một đám trưởng lão có tư lịch khá cao nhanh chóng tiến lên, cung kính nói với Yêu Minh. Trong lòng họ đều biết, nếu lúc này từ chối, chờ đợi họ chỉ có tử vong, thậm chí cả người nhà cũng sẽ bị diệt sát theo. Chẳng thà mau chóng tỏ thái độ, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Yêu Minh quay người nhìn Lý Tiêu các chủ, đoạn chắp tay cúi đầu nói, đa tạ Lý Tiêu các chủ đã vì ta bài ưu giải nạn. Chờ vãn bối xử lý xong đám phản đồ này, nhất định sẽ dẫn ngài đến Hoàng Tuyền Bia Đá. Lý Tiêu chỉ gật đầu, đây là chuyện của họ. Cụ thể có thể giết sạch phản đồ của tộc Cửu U Địa Minh Mãn hay không, không liên quan gì đến hắn. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu cũng không nói nhảm nữa, quay người mang theo Thải Lân và những người khác biến mất tại chỗ. Nhìn bóng lưng Lý Tiêu các chủ rời đi, Yêu Minh chấn chỉnh lại tinh thần, quay người nhìn về phía mấy tên trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn đang quỳ trên đất. Làm phiền các vị trưởng lão, chuyện trong tộc, liền do các vị giải quyết. Người không nên giữ, thì không cần giữ lại. Có những lúc ông ta không cần làm gì, chỉ cần ra lệnh là được. Những kẻ trước đây ủng hộ Yêu Khiếu Thiên nhất định phải giết sạch. Nếu không, rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ. Là một vị vua, ông ta phải có giác ngộ của một vị vua, không thể lấy tính mạng của tộc nhân mình ra đùa. Nhất là vào thời khắc then chốt, kẻ đáng giết đều phải giết, một người cũng không thể lưu lại, bằng không chờ đợi họ chỉ có tử vong. Đêm hôm đó, tộc Cửu U Địa Minh Mãn xảy ra biến động long trời lở đất, vô số cường giả vì thế mà vẫn lạc. Lên đến trưởng lão ngàn tuổi, xuống đến hài tử vừa mới ra đời, cũng không tha. Cuộc đại thanh trừng như vậy, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng chưa từng xuất hiện mấy lần. Long Quỳ mấp máy đôi môi anh đào nói, các chủ, đám người kia sao lại ngoan độc như vậy, ngay cả hài tử mới sinh cũng không tha. Lý Tiêu ngồi trên ghế uống trà, không hề để tâm nói, đấu khí đại lục vốn là mạnh được yếu thua. Chỉ có cường giả mới có tư cách sống ở đây, những kẻ yếu thì không có tư cách. Chiến tranh giữa các chủng tộc cũng như vậy. Nhìn khắp đấu khí đại lục, lịch sử thường thường đều do người thắng viết. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có người tự mình trải qua mới biết. Lý Tiêu liếc nhìn căn phòng đang vang lên tiếng kêu khóc và cầu xin tha thứ chói tai, không hề để ý nếu Yêu Minh thất bại, những người ủng hộ ông ta cũng sẽ bị diệt môn. Không có đúng sai, chỉ có lập trường khác nhau mà thôi. Huống hồ đây là chuyện của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, hắn là một nhân loại không cần thiết can thiệp, chẳng thà thưởng thức trà do ma thú trồng còn hơn. Ngưu Mãnh đứng trước cửa sổ, nhìn thế giới dưới lòng đất rực lửa, trong lòng cũng thở dài một hơi. Muốn trách thì trách Yêu Khiếu Thiên tự mua dây buộc mình. Nếu gã đó không làm ra chuyện như vậy, hắn vẫn là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn, thậm chí còn có thể giao hảo với hắn. Muốn trách thì trách hắn quá tham lam, cuối cùng dẫn đến cơ nghiệp trăm năm bị hủy hoại hoàn toàn. Cuộc sát lục kéo dài cả đêm, mãi đến rạng sáng mới có thời gian nghỉ ngơi. Nghe nói lần này ít nhất đã giết hàng ngàn tộc nhân cửu U Địa Minh Mãn. Nhưng đó cũng là do họ đã chọn sai phe mà thôi. Yêu Minh sau khi giải quyết xong chuyện trong tộc, liền vội vã đến nơi ở của Lý Tiêu các chủ. Trong một đêm, ông ta cũng đã tìm hiểu được tình hình của mấy người này. Khi biết ngay cả tộc trưởng của các đại gia tộc viễn cổ cũng phải tất cung tất kính với người này, Yêu Minh liền hiểu rõ tại sao Yêu Khiếu Thiên không tiếc làm chó cũng muốn giao hảo với Đăng Thiên Các. Hóa ra là vì thực lực của đối phương đã vượt qua tất cả, thậm chí đứng ở thế bất bại. Lý Tiêu các chủ. Yêu Minh nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Không bao lâu sau, cửa phòng được mở ra, Ngưu Mãnh đứng đó, lạnh nhạt nhìn Yêu Minh. Yêu Minh sờ mũi, cẩn trọng đi vào phòng, nhìn thấy Lý Tiêu đang mặc quần áo, liền vội vàng chắp tay hành lễ, thì ra ngài chính là các chủ đại nhân của Đăng Thiên Các. Vãn bối lúc trước xưng hô với ngài có nhiều đắc tội, mong Lý Tiêu các chủ rộng lòng tha thứ. Lý Tiêu mặc quần áo chỉnh tề, đi đến trước gương đồng sửa sang lại nếp nhăn, không sao, chuyện của tộc cửu U Địa Minh Mãn đều xử lý xong rồi chứ. Yêu Minh gật đầu, đã xử lý ổn thỏa. Lý Tiêu các chủ, chúng ta có thể tùy thời tiến đến tìm Hoàng Tuyền bia đá. Tốt, nhưng mà Yêu Minh tộc trưởng, lần này ta không chỉ nhìn, mà là muốn mang tấm bia đá đi, ngươi hẳn là không có vấn đề gì chứ. Lý Tiêu không trực tiếp cùng đối phương đi, mà quay người ngồi xuống ghế, sửa sang lại mái tóc dài của mình. Thải Lân từ trong tay Lý Tiêu nhận lấy lược, tự mình giúp phu quân chải tóc. Sắc mặt Yêu Minh vô cùng khó coi. Hoàng Tuyền bia đá là chí bảo của tộc cửu U Địa Minh Mãn, cũng là vật bất truyền của họ. Người có thể tu hành cũng chỉ có một vài trưởng lão và tộc trưởng. Bây giờ Lý Tiêu các chủ muốn mang nó đi, e rằng tộc cửu U Địa Minh Mãn sẽ phải trải qua một biến động long trời lở đất. Yêu Minh cắn răng nói, Lý Tiêu các chủ, ngài là các chủ cao quý của Đăng Thiên Các, trong tay bảo vật vô số, đấu kỹ thiên giai càng nhiều không kể xiết, tại sao lại cứ nhất quyết muốn lấy Hoàng Tuyền bia đá của chúng ta? Thực sự không được, ta cho ngài khắc ấn một bản ra, cam đoan có thể tu luyện. Ngưu Mãnh mặt không cảm xúc nói, các chủ nhà ta không phải đang bàn điều kiện với ngươi. Nếu không phải có các chủ đại nhân, ngươi nghĩ mình còn có thể rời khỏi cửu U Hoàng Tuyền sao? Cái này Yêu Minh rơi vào trầm tư. Ông rất cảm kích đối phương đã cứu mình ra, nhưng sau khi trở lại đỉnh cao, ông vẫn muốn đảm bảo thực lực cho tộc cửu U Địa Minh Mãn. Nếu giao Hoàng Tuyền bia đá ra, tộc của họ rất có thể chưa đến ngàn năm sẽ suy tàn, cuối cùng biến mất khỏi đấu khí đại lục. Đây là điều Yêu Minh không muốn nhìn thấy. Ngưu Mãnh có chút không kiên nhẫn. Nếu là Yêu Khiếu Thiên, cả đó tuyệt đối sẽ không chút do dự mà dâng Hoàng Tuyền bia đá lên. Lão bất tử này, đầu óc thật đúng là chậm chạp. Lý Tiêu nhìn ra được sự khó xử của đối phương, tay phải vung lên, một cuốn trục màu đen liền xuất hiện trước mặt Yêu Minh. Yêu Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó không hiểu nhìn về phía Lý Tiêu các chủ. Cuốn đấu kỹ thiên giai cao cấp này là ta tự mình lựa chọn cho tộc cửu U Địa Minh Mãn của các ngươi, vô cùng thích hợp với huyết mạch và cơ thể của các ngươi, tốt hơn Hoàng Tuyền thi nộ không chỉ mấy lần, mà đấu khí tiêu hao chỉ tương đương với đấu kỹ cấp thấp. Lý Tiêu nhún vai, nhìn gương mặt tinh xảo của mình trong gương đồng, cũng không khỏi sờ lên. Đã nhiều năm như vậy, mình cũng từ một đứa trẻ non nớt đã biến thành một nam nhân trưởng thành. Yêu Minh không kịp chờ đợi mở cuốn trục ra. Theo cuốn trục được mở ra, một đạo ánh sáng chói mắt chợt hiện, sau đó những dòng chữ không dấu vết xuất hiện giữa không trung. Cửu U Hoàng Tuyền Quyết, thiên giai công pháp cao cấp. Cửu U Hoàng Tuyền Quyết, sau khi học được công pháp này, sẽ thay đổi đấu khí trong cơ thể, từ đó ngưng kết kỹ năng cấp cao hơn, lần lượt là thiên giai cấp thấp đấu kỹ Cửu U Phá Ma Trảm và Cửu U Diệt Thần Chỉ. Nhìn giới thiệu của Cửu U Hoàng Tuyền Quyết, Yêu Minh cũng không nhịn được nuốt nước bọt khô khốc. Không ngờ cuốn công pháp này lại bao hàm cả hai loại đấu kỹ thiên giai, thật khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Ngưu Mãnh nhìn những dòng chữ lơ lửng giữa không trung, cũng hừ lạnh một tiếng, còn không mau cảm tạ các chủ đại nhân. Cửu U Hoàng Tuyền Quyết mạnh hơn Hoàng Tuyền thi nộ của ngươi nhiều lắm, ngươi cũng coi như gặp may. Yêu Minh nghe xong liền vội vàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu thật sâu, đa tạ Lý Tiêu các chủ đã ban cho tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta Cửu U Hoàng Tuyền Quyết. Lý Tiêu nhún vai, lạnh nhạt nói, không sao, bản tọa không thích nợ nhân tình của ai. Cuốn công pháp thiên giai cao cấp này ngươi cứ nhận lấy đi. Yêu Minh lúc này đã hiểu tại sao Yêu Khiếu Thiên thà làm chó cũng muốn nịnh nọt Đăng Thiên Các. Thì ra là thế, chỉ từ cuốn công pháp này đã có thể nhìn ra địa vị của Đăng Thiên Các trên đấu khí đại lục hùng hậu đến mức nào. Thải Lân giúp phu quân chải chuốt xong mái tóc, dịu dàng nói, phu quân, xong rồi. Lý Tiêu nhìn mình trong gương đồng, hài lòng gật đầu, đoạn đứng dậy, ra hiệu cho Yêu Minh có thể dẫn mình đến vị trí của Hoàng Tuyền bia đá. Yêu Minh cũng không dám trì hoãn thêm nữa, vội vàng dẫn mọi người đi về phía Hoàng Tuyền bia đá. Tế đàn này cực kỳ to lớn, hoàn toàn được xây dựng từ những tảng đá xanh khổng lồ. đứng trên đỉnh tế đàn, đủ để nhìn xuống tất cả các ngọn núi xung quanh. Trên tế đàn sừng sững một tấm bia đá màu vàng cao đến trăm trượng. Một luồng khí tức cổ xưa tràn ngập khắp nơi, phảng phất đã tồn tại từ thuở hồng hoang. Trên tấm bia đá còn khắc đầy những phù văn rậm rạp chi chít, màu sắc của phù văn là màu đỏ vàng, dưới ánh sáng khúc xạ, trông càng thêm chói mắt. Đây chính là phương pháp tu luyện của đấu kỹ bất truyền trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng. Còn Hoàng Tuyền Thiên Nộ và Yêu Thánh Tinh Huyết thì không một ai nhận được, cho dù là Yêu Khiếu Thiên hay Yêu Minh, cũng không có năng lực. Bởi vì hai thứ này đều giấu trong bia đá, có nhận được hay không chỉ có thể dựa vào vận khí và thời cơ của Hoàng Tuyền bia đá. Yêu Minh nhìn tấm bia đá cao trăm trượng trước mặt, nhún vai nói, Lý Tiêu các chủ, đây chính là Hoàng Tuyền bia đá của tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta. Hoàng Tuyền Thiên Nộ và Yêu Thánh Tinh Huyết đều ở trong này, cụ thể có nhận được hay không, thì phải xem chính ngài. Muốn đi vào trong bia đá không phải là chuyện dễ dàng. Trước đây Yêu Minh đã từng thử một lần, nhưng lại bị năng lượng bên trong chấn cho thổ huyết không ngừng, phải tu dưỡng mười mấy năm mới tỉnh lại. Đủ để chứng minh việc tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ không phải là chuyện đơn giản. Trong tấm bia đá ẩn chứa một luồng linh hồn chi lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa trong linh hồn chi lực đó, còn ẩn chứa một loại uy áp kỳ dị, chắc hẳn chính là năng lượng mà Hoàng Tuyền Yêu Thánh để lại. Lý Tiêu bước lên một bước, uy áp lúc trước trở nên càng thêm kịch liệt, phản phất một giây sau sẽ xé nát nhục thân và linh hồn của hắn. Đôi mắt đẹp của Long Quỳ khẽ động, thức ăn trong tay lập tức không còn thơm nữa. Nàng dời ánh mắt đến trên người các chủ đại nhân, trong tay ngưng kết một luồng sức mạnh đặc thù. Nếu luồng uy áp linh hồn này muốn gây uy hiếp cho các chủ đại nhân, nàng nhất định phải ra tay ngay lập tức, chấn vỡ hoàn toàn tấm bia đá. Lý Tiêu cảm thấy hứng thú, chợt quay người nhìn về phía Thải Lân ba người, thú vị đấy. Ngưu Mãnh, Long Quỳ, Thải Lân, các ngươi hộ pháp cho ta. Bất luận kẻ nào cũng không được đến gần ta trong vòng ba thước, ai dám, giết không tha. Được. Ba người gật đầu thật mạnh, tạo thành thế trận tam giác bao bọc Lý Tiêu ở giữa. Nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, họ sẽ ra tay ngay lập tức. Yêu Minh sờ mũi, cả người đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ông cũng muốn xem thử Lý Tiêu các chủ có thể nhận được Yêu Thánh Tinh Huyết và đấu kỹ thiên giai cao cấp Hoàng Tuyền Thiên Nộ hay không. Theo lực lượng linh hồn của Lý Tiêu dung nhập vào bia đá, một cảm giác áp bách không gì sánh nổi liền ập tới. Nhưng trước mặt cảnh giới linh hồn của Lý Tiêu, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Hai luồng khí tức linh hồn không chút khách khí chạm vào nhau, chợt bộc phát ra dao động năng lượng còn kinh khủng hơn. Sức mạnh của đối phương trong khoảnh khắc liền bị trực tiếp ép thành bột mịn. Lý Tiêu liếc nhìn không gian nhỏ độc lập trước mắt, cũng cảm thấy có chút hứng thú. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng đang xông tới. Chỉ bình tĩnh vương một ngón tay. Ánh sáng đom đóm, lại dám cùng trăng sáng tranh huy, không biết sống chết. Vút một tiếng. Ánh sáng vàng chói mắt chợt từ ngón tay Lý Tiêu bắn ra. Luồng sáng này đi đến đâu, không gian theo đó nứt ra, hư không vỡ vụn phản chiếu ra sự đen kịch và sợ hãi vô tận. Sau khi hai đại kỹ năng trên bầu trời vỡ vụn, Lý Tiêu liền thu ngón tay lại, uể oải nói, Tịnh Liên Yêu Thánh, ra đi, ta biết ngươi ở đây. Một bóng người mặc áo bào màu vàng ngồi thẳng tắp. Một luồng khí tức khiến cả thiên địa cũng phải run rẩy, chậm rãi tràn ngập ra. Nếu ta không đoán sai, ngươi vừa mới thi triển không phải là đấu kỹ thiên giai, mà là đế cấp đúng không? Giọng nói nhàn nhạt ẩn chứa đại đạo chi lực, nếu đổi lại là người khác, e rằng sớm đã bị đánh nát bấy. Nhưng đối với Lý Tiêu mà nói, đây chẳng qua chỉ là một âm thanh đơn giản, không chỉ không làm tổn thương linh hồn của hắn, mà ngược lại còn không khiến đầu hắn có cảm giác choáng váng. Hừ. Hoàng Tuyền Yêu Thánh nhíu mày, kinh ngạc nói, cảnh giới linh hồn của ngươi chẳng lẽ cũng là đế cảnh? Lý Tiêu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, coi như là thế đi. Thấy đối phương trực tiếp thừa nhận, Hoàng Tuyền Yêu Thánh không khỏi nhíu mày, đế cấp đấu kỹ, đế cảnh linh hồn ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ ngươi đến từ đại thiên thế giới? Lúc này Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng đột nhiên đứng bật dậy khỏi mặt đất, toàn thân run rẩy nhìn người trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi trước mặt. Nhìn khắp đấu khí đại lục, người có được đế cấp đấu kỹ một người cũng không có. Ngay cả ngài, năm đó là nửa bước đấu đế, cũng không có tư cách sử dụng đấu kỹ cấp bậc này. Lý Tiêu nhìn Hoàng Tuyền Yêu Thánh trước mặt, nhún vai, thản nhiên nói, đáng tiếc, năm đó ngươi đúng là tồn tại vô địch dưới đấu đế. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một tàn hồn cố thủ bằng chấp niệm mà thôi. Hoàng Tuyền Yêu Thánh nghiến chặt răng, mày liễu trao lại, quát lớn, càng rỡ. Dù bản đế chỉ còn một tia tàn hồn, cũng đủ sức khiến ngươi, một tên hậu bối, phải tan thành tro bụi. Vừa dứt lời, năng lượng vô tận tức thì bùng nổ, cả đất trời cũng theo đó rung chuyển. Mặt đất nứt toát với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không gian nơi này bắt đầu lung lay, trực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đối mặt với thế công hung mãnh, Lý Tiêu chỉ thờ ơ lấy ra một chiếc quạt xếp từ trong nạp giới rồi phất nhẹ. Ngay khoảnh khắc cả hai va chạm, sắc mặt của Yêu Thánh lập tức biến đổi. Hắn kinh ngạc thốt lên, đế phẩm vũ khí rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này, Hoàng Tuyền Yêu Thánh cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhìn khắp đấu khí đại lục, người sở hữu đế phẩm vũ khí chỉ có thể là cường giả đấu đế. Ngay cả hắn vào thời kỳ đỉnh cao cũng chưa từng có được một món đế phẩm vũ khí nào. Hoàng Tuyền Yêu Thánh nghiến răng, ngón tay không ngừng biến ảo, một thủ ấn đặc thù nhanh chóng ngưng kết. Một luồng khí lãng kinh khủng lan tỏa từ người hắn, như sóng to gió lớn khuếch tán ra bốn phía. Không khí nơi nó đi qua đều trở nên vặn vẹo, tựa như ngày tận thế đã đến. Lý Tiêu đứng thẳng người, cầm hồ lô rượu bên hông lên tu mấy ngụm lớn, rồi cười sảng khoái, ha ha ha, không hổ là thiên giai cao cấp đấu kỹ Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Nhưng ngươi bây giờ chỉ là một tia tà niệm, thực lực chẳng còn một phần mười, lấy gì mà làm càn ở đây? Thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa, dám hỗn xược. Hoàng Tuyền Yêu Thánh triệt để nổi giận, bản thể của hắn cũng theo đó hiện ra. Chỉ trong chớp mắt, đất trời biến sắc, mây đen cuồn cuộn, những tia thiên lôi màu vàng xanh như những con mãng xà khổng lồ tùy ý xuyên qua các tầng mây. Một thân ảnh vô hình khổng lồ cao đến ngàn trượng hiện ra, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thân ảnh này có dung mạo y hệt hắn. Nếu là người khác, có lẽ đã bị cổ sức mạnh kinh hoàng này dọa cho hai chân mềm nhũn, nhưng người hắn đối mặt lại là các chủ của Đăng Thiên Các. Lũ chuột nhắt mồm mép lanh lợi, xem ta nghiền nát linh hồn của ngươi. Tiếng gầm chói tai vang lên, không gian dưới sự khuếch tán của sóng âm mà vỡ vụn từng khúc. Một luồng sóng âm xung kích gần như hủy diệt, với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, ầm ầm ập tới. Lý Tiêu cũng trở nên nghiêm túc. Đã vậy, cứ để hắn xem thử thực lực chân chính của đế cấp đấu kỹ của mình. Đế cấp đấu kỹ, Cửu Long Phượng Tê Ngâm. Trong thoáng chốc, thiên địa biến sắc, đấu khí màu đỏ vàng như sóng thần cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phía. Mặt đất cũng nứt toát với tốc độ mắt thường có thể thấy được, những gợn sóng xung kích cường đại không ngừng lan ra, bất cứ ai chạm phải đều cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Lý Tiêu hét lớn một tiếng, bầu trời lập tức u ám mịt mù. Dưới tiếng nổ vang rền, đất trời chấn động, thiên lôi tựa như mãng xà xuyên qua các tầng mây, mang đến cho Trung Châu đại lục một cảm giác áp bức. Vô số cường giả đấu thánh sau khi cảm nhận được nguồn năng lượng đặc thù này đều không khỏi kinh ngạc, ngay cả những lão quái vật đang bế quan cũng đồng loạt xuất hiện, chăm chú nhìn về phía Cửu U Địa Minh mãng tộc. Dựa vào vẻ mặt của họ, không khó để thấy uy lực của đấu kỹ này khủng bố đến mức nào. Lại là luồng uy áp kinh người này, các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Hồn Thiên Đế cho mày nhìn về phía Cửu U Địa Minh mãng tộc, mặt đầy kinh ngạc, không hiểu là ai có thể khiến Lý Tiêu phải dùng đến đế cấp đấu kỹ. Thủ đoạn kinh thiên động địa, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Cổ Nguyên, tộc trưởng cổ tộc, cũng lao ra khỏi tộc điện, lơ lửng giữa không trung, cao mày nói, thực lực của Lý Tiêu các chủ rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào, mà có thể khiến cả đấu khí đại lục đều cảm nhận được. Khi bụi mù tan đi, một cơn mưa lớn như trút nước đổ xuống. Trước mặt Lý Tiêu giờ đây là một vùng hoang tàn đổ nát. Mặc dù đây là một không gian nhỏ độc lập, nhưng năng lượng do đế cấp đấu kỹ sinh ra quá kinh khủng, thế giới bên ngoài cũng cảm nhận được chấn động hủy diệt và luồng đấu khí mênh mông lúc trước. Sức mạnh mênh mông vô tận như vậy, đây chính là thực lực của Lý Tiêu đại nhân sao? Bên ngoài tấm bia đá, Yêu Minh cau chặt mày. Hắn đã bị luồng khí tức kinh người đó hất văng ra xa, va mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt. Tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh mặt đầy kinh hãi thốt lên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Rõ ràng ngươi chỉ có thực lực cửu tinh đấu thánh, tại sao lại có thể thi triển đế cấp đấu kỹ? Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Nhìn Lý Tiêu bình an vô sự, Hoàng Tuyền Yêu Thánh tự giễu, ha ha ha, không ngờ sau bao nhiêu năm, ta lại gặp được một người có thể chống lại Hoàng Tuyền Thiên Nộ của ta, hơn nữa ngươi còn có thể thi triển đế cấp đấu kỹ, ha ha ha, đúng là thần nhân. Lý Tiêu nhún vai đáp, đấu kỹ của ngươi cũng rất mạnh. E rằng nhìn khắp đấu khí đại lục năm đó, ngươi đủ sức làm rung chuyển tất cả. Hoàng Tuyền Yêu Thánh nhìn vương tọa đã vỡ nát, thở dài một hơi, rồi lại nhìn cơ thể sắp tan vỡ của mình. Thôi được, chẳng phải ngươi muốn Hoàng Tuyền Thiên Nộ và Yêu Thánh tinh huyết sao? Ngươi đã thắng, bản đế sẽ cho ngươi. Một luồng kim quang bắn tới, hòa vào mi tâm của Lý Tiêu. Khi những dòng chữ mạ vàng hiện lên trong đầu, Lý Tiêu biết đây chính là Hoàng Tuyền Thiên Nộ, đấu kỹ đã làm nên tên tuổi của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Tuy nhiên, Lý Tiêu không định tự mình tu luyện, mà chỉ ghi nhớ nó, sau này sẽ sao chép vào một quyển trục để đem ra đấu giá. Hoàng Tuyền Yêu Thánh không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ biết rằng khi có người đánh bại được mình, hắn có thể thanh thản truyền lại tất cả bảo vật cho người đó. Và người trẻ tuổi trước mắt chính là sự sắp đặt tốt nhất. Khi hắn xòe tay ra, cơ thể hư ảo đột nhiên xuất hiện những dòng chảy nhỏ màu vàng nhạt. Những dòng chảy này đều hội tụ về lòng bàn tay hắn, trong chớp mắt hóa thành một khối chất lỏng màu vàng óng. Đây chính là tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Chỉ cần cảm nhận thôi cũng đã có cảm giác linh hồn bị trọng thương. Hoàng Tuyền Yêu Thánh nhìn tinh huyết trong tay, vẻ mặt lộ ra sự phiền muộn, tiểu tử, ta không biết thực lực hay thân phận của ngươi. Nhưng ta biết rõ ngươi là người thiên tài nhất mà bản đế từng gặp. Hàng ngàn năm qua, không ai có thể đạt tới cảnh giới như ngươi. Không biết, tên của ngươi là gì? Các chủ đăng thiên các, Lý Tiêu. Lý Tiêu đăng thiên các Hoàng Tuyền Yêu Thánh lắc đầu, tỏ ý mình chưa từng nghe qua. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, tay phải chậm rãi phẩy nhẹ chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng nói, Hoàng Tuyền huynh, ngươi tu hành không dễ, nay linh hồn đã đạt tới đế cảnh. Bản tọa có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới cuối cùng, không biết ngươi có hứng thú không? Hoàng Tuyền Yêu Thánh cười khổ, ha ha, Lý Tiêu huynh không cần trêu chọc tại hạ. Đấu đế không phải ai cũng có thể đạt tới. Giữa đất trời này, e rằng sẽ không xuất hiện nữa đâu. Rõ ràng, Hoàng Tuyền Yêu Thánh không hề tin rằng Lý Tiêu có thể giúp mình đột phá đấu đế, còn tưởng rằng đối phương thấy cơ thể mình sắp tiêu tan nên mới an ủi. Hoàng Tuyền Yêu Thánh đưa tinh huyết trong tay tới, cơ thể cũng ngày một suy yếu, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Lý Tiêu huynh, đấu khí đại lục đã thiếu đi một thứ gì đó. Ta đã ngủ say vô số năm tháng, linh hồn sớm đã cạn kiệt. Nay có thể cùng ngươi quyết một trận chiến, cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Hoàng Tuyền Yêu Thánh thanh thản mỉm cười, vương tọa và sông núi dưới chân cũng bắt đầu vỡ nát, cơ thể hắn dần trở nên mờ ảo. Nhưng không biết vì sao, lông mày hắn đột nhiên giật giật. Hắn quay người nhìn về phía viên đan dược màu vàng trong tay Lý Tiêu, đồng tử lập tức co rụt lại. Rồi hắn không kìm được sự xao động trong lòng, vội vàng lao tới, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn thất thanh kêu lên, đây là đế phẩm sồ đan. Ngay khi đế phẩm sồ đan xuất hiện, một luồng ánh sáng bảy màu từ chân trời lao tới, bồi bổ cho trạng thái linh hồn sắp tan vỡ của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Chỉ trong chốc lát, linh hồn của hắn đã khôi phục lại như trước khi chiến đấu. Lý Tiêu huynh, sao ngươi lại có đế phẩm sồ đan? Chẳng lẽ ngươi là một đế phẩm luyện dược sư? Hoàng Tuyền Yêu Thánh tự nhiên biết rõ tác dụng của đế phẩm sồ đan. Trong đó chứa đựng bảo vật quý giá nhất của đất trời. Dù hiện tại có chút không nhớ rõ là gì, nhưng ký ức bản năng không ngừng mách bảo hắn rằng đây chính là một đế phẩm sồ đan đích thực. Khi Lý Tiêu thu lại viên đan dược, luồng sáng bảy màu cũng biến mất, nhưng mùi thuốc còn lưu lại vẫn khiến Hoàng Tuyền Yêu Thánh say mê. Hoàng Tuyền Yêu Thánh theo bản năng nuốt nước bọt, hồi tưởng lại viên đế phẩm sồ đan lúc nãy, chỉ hận không thể lập tức nuốt chửng nó. Lý Tiêu cười nhạt, Hoàng Tuyền huynh, bây giờ hẳn là biết ta có năng lực đó rồi chứ. Ngươi tuy đã tu hành ngàn năm, nhưng lại chưa từng nghe đến Đăng Thiên Các. Những vật phẩm mà Đăng Thiên Các chúng ta bán đấu giá đều là chí bảo trên thế gian này, dị hỏa, đan dược, vũ khí nhiều không kể xiết. Nghe câu này, Hoàng Tuyền Yêu Thánh bắt đầu đánh giá lại Lý Tiêu. Người này rốt cuộc là ai, không chỉ có thực lực kinh người mà còn sở hữu đế phẩm sồ đan. Lẽ nào hắn thực sự là một cường giả đấu đế? Vừa định mở miệng, Lý Tiêu đã thu lấy tinh huyết của Yêu Thánh, rồi xoay người nói, ngươi muốn tiếp tục phấn đấu đến đấu đế, hay lựa chọn tọa hóa tại chỗ, tùy ngươi quyết định. Được rồi, ta còn có việc phải đi trước. Nếu ngươi nghĩ thông rồi thì mau trả lời ta, nếu không lần gặp này của chúng ta cũng là lần cuối cùng. Nhìn bóng lưng xa dần của Lý Tiêu, Hoàng Tuyền Yêu Thánh nghiến răng, không chút do dự nói, ta nguyện ý gia nhập Đăng Thiên Các. Nếu Lý Tiêu huynh có thể giúp ta đột phá đấu đế, đời này của Hoàng Tuyền Yêu Thánh ta nhất định sẽ nghe theo mọi sự sắp đặt của ngài. Nghe câu nói này, Lý Tiêu dừng bước, cười vu vơ, tốt, tốt, tốt. Nhớ kỹ câu nói hôm nay của ngươi. Ta, Lý Tiêu, đời này cũng chưa mời được mấy người, và ngươi chính là một trong số đó. Trước tiên hãy vào nạp giới của ta đi, sau này bản tọa sẽ tái tạo nhục thân cho ngươi. Sau khi Hoàng Tuyền Yêu Thánh tiến vào nạp giới của Lý Tiêu, hắn đã bị mọi thứ trước mắt làm cho sững sờ. Cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, nói đây là một tiểu thế giới cũng không ngoa. Nơi đây sinh cơ bừng bừng, cây cối um tùm, đấu khí nồng đậm gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với bên ngoài. Hắn thầm nghĩ, Lý Tiêu các chủ này rốt cuộc là ai, không ngờ trên đời lại có không gian nạp giới khủng bố như vậy, xem ra người này thực sự có thể giúp ta đột phá đấu đế hơn ngàn năm rồi, bản đế cuối cùng cũng có thể trở lại đỉnh vinh quang. Trên tế đàn, Thải Lân, Long Quỳ và những người khác đang chờ đợi Lý Tiêu tỉnh lại. Nhưng các chủ đại nhân đã ngồi xếp bằng ở đây một canh giờ, lại thêm nguồn năng lượng đặc thù bộc phát lúc nãy, không khỏi khiến họ có chút lo lắng. Nhất là Thải Lân, nàng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Yêu Minh tộc trưởng, người của Cửu U Địa Minh mãn tộc các ngươi mỗi lần vào Hoàng Tuyền Bia Đá cần bao lâu? Thải Lân vội vàng hỏi. Chuyện này phần lớn mọi người đều cần nửa canh giờ, nhưng với linh hồn lực cường đại của Lý Tiêu các chủ, cộng thêm khí thế kinh thiên động địa lúc nãy, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Thải Lân tiểu thư không cần lo lắng. Yêu Minh sờ mũi, cười ha hả nói. Mặc dù không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn khắp đấu khí đại lục, những người có thể làm tổn thương Lý Tiêu các chủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù bên trong có nguy hiểm gì, chắc chắn các chủ cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nghe Yêu Minh nói vậy, Thải Lân lại càng cau mày, theo lời hắn thì bên trong chắc chắn đã gặp nguy hiểm. Ngay khi nàng định xông vào, Long Quỳ lên tiếng nhắc nhở, chủ mẫu yên tâm, các chủ đại nhân không sao đâu. Nếu các chủ xảy ra chuyện, các hộ pháp của Đăng Thiên các chúng ta sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Ngưu Mãnh cũng gật đầu theo. Thực lực của các chủ đại nhân không cần phải bàn cãi, nên lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, đợi đến khi ngài ấy tỉnh lại. Nửa canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Ngay lúc Thải Lân không thể chờ đợi thêm, định xông vào, một bóng người linh hồn từ trong bia đá bắn ra, dưới ánh mắt của mọi người, trở về với bản thể. Lý Tiêu chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Không hổ là cường giả nửa bước đấu đế năm đó, nếu không có thể trải nghiệm cảnh giới cửu tinh đấu thánh, e rằng mình đã sớm bị đánh thành cặn bã. Bây giờ thể trải nghiệm chỉ còn lại chưa đến nửa canh giờ, xem ra sau này cần phải liệu sức mà làm, nếu không khi thể hết hạn, mình có thể sẽ phải đối mặt với những đòn tấn công chưa từng có. Phu quân, chàng không sao chứ? Thải Lân vội vàng chạy tới, hai tay ôm chặt lấy cổ chàng, đôi mắt như bảo thạch lấp lánh hơi nước. Lý Tiêu cũng ôm lấy Thải Lân, nói, không sao, tàn hồn bên trong không đủ sức uy hiếp được phu quân của nàng đâu. Yêu Minh cười ha hả, Lý Tiêu các chủ, ngài có thu hoạch gì không? Đều đã lấy được cả rồi. Lý Tiêu cũng không giấu giếm, dù sao tấm bia đá này giờ đã là bảo vật của Đăng Thiên Các. Yêu Minh sờ mũi, có chút lúng túng gật đầu. Đúng vậy, bây giờ Hoàng Tuyền bia đá đã là của Lý Tiêu các chủ, mình cũng không có quyền nói thêm gì nữa. Lý Tiêu đứng dậy, xoay người nhìn về phía tấm bia đá đang lập lòe những dòng chữ mạ vàng. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, tấm bia đá khổng lồ cao trăm trượng liền biến mất tại chỗ trong tích tắc, đến cả Yêu Minh cũng phải dụi mắt mấy lần. Không ngờ Lý Tiêu các chủ lại có thể dễ dàng mang tấm bia đá đi như vậy, thật là kinh người. Yêu Minh tộc trưởng, nếu không còn chuyện gì, bản tọa xin cáo từ trước. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại ở Đăng Thiên Các. Lý Tiêu chấp tay với Yêu Minh. Yêu Minh cũng liên tục gật đầu, cười nói, được, vậy chúng ta gặp lại ở buổi đấu giá. Lần này đã làm phiền Lý Tiêu các chủ rồi. Vãn bối xin cung tiễn các chủ. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Lý Tiêu và mấy người kia đã biến mất tại chỗ, như thể chưa từng xuất hiện. Yêu Minh đứng thẳng người, chắp tay nhìn tế đàn trống không, cũng thở phào một hơi. Quanh đi quẩn lại, vẫn là trở về điểm xuất phát. Nhưng như vậy cũng tốt, họ đã nhận được Cửu U Hoàng Tuyền Quyết. Loại công pháp thiên giai cao cấp này sẽ dẫn dắt tộc Cửu U Địa Minh Mãn đứng vững gót chân trên đấu khí đại lục. Bây giờ, điều quan trọng nhất là nhanh chóng tăng cường thực lực của bản thân, sớm ngày đột phá tam tinh đấu thánh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thực sự dẫn dắt tộc nhân hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu không, không ai dám đảm bảo mình sẽ không tử trận trong trận chiến tiếp theo. Yêu Minh lẩm bẩm, Đăng Thiên Các ha ha ha, không ngờ người trẻ tuổi bây giờ đã mạnh đến mức này. Tương lai của đấu khí đại lục sẽ thuộc về thế hệ trẻ. Ta thật muốn xem khoảnh khắc cường giả đấu đế xuất hiện. Nói xong, Yêu Minh cũng biến mất như một bóng ma, chỉ để lại một tàn ảnh lập lòe tại chỗ. Tây Bắc Đại Lục, Ma Thú Sơn Mạch. Sau hai tháng trở về, bốn người đã thành công quay lại Đăng Thiên Các. Trên đường đi, họ cũng đã có dịp thưởng thức phong cảnh tươi đẹp của đấu khí đại lục. Nhân cơ hội này, họ cũng đã thu được một số thứ tốt, xem như chuyến đi này thu hoạch tràn đầy. Lý Tiêu thả Hoàng Tuyền Yêu Thánh ra. Cảm nhận được nguồn năng lượng xung quanh, Yêu Thánh cũng mặt đầy kinh hãi, đến lưỡi cũng líu lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguồn năng lượng mênh mông vô tận như vậy. Hắn kinh ngạc hỏi, luồng khí tức kinh người này Lý Tiêu huynh, rốt cuộc huynh là ai? Lý Tiêu ngồi trong đình Hoài Thủy Trúc, cười nói, đây là Đăng Thiên Các của ta. Từ nay ngươi cứ ở đây tu luyện, chờ đến khi linh hồn lực hoàn toàn hồi phục, ta sẽ đích thân tái tạo nhục thân cho ngươi. Trước đây, hệ thống đã từng thưởng cho hắn một quyển công pháp thiên giai tên là Côn Bằng Chế Tạo Thuật. Tác dụng chính của công pháp này là tạo ra nhục thân. Bất kỳ cơ thể nào được tạo ra từ công pháp này đều vô cùng cứng rắn, thậm chí còn vượt trội hơn cả bản thể. Thêm vào đó là sự rót vào của luồng đấu khí thần thánh bất khả xâm phạm của Đăng Thiên Các, việc Yêu Thánh đột phá đấu đế chỉ là vấn đề thời gian. Lý Tiêu làm một động tác mời. Hoàng Tuyền Yêu Thánh nuốt nước bọt, thuận thế ngồi xuống ghế. Tay phải cầm chén rượu của hắn cũng rung lên, đủ để thấy nội tâm hắn lúc này sao động đến nhường nào. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến việc ký ức của hắn bị thiếu hụt. Nếu là ký ức đầy đủ, có lẽ Hoàng Tuyền Yêu Thánh còn có thể giữ được bình tĩnh. Hai người khẽ chạm ly rồi ngửa đầu uống cạn. Hoàng Tuyền Yêu Thánh không nhịn được hỏi, Lý Tiêu huynh, huynh thật sự đến từ một thế giới ở chiều không gian cao hơn sao? Hoàng Tuyền huynh, chuyện của ta tốt nhất huynh đừng hỏi nhiều, như vậy không tốt cho huynh đâu. Nếu dám nhìn trộm thiên cơ, huynh hẳn biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chiếc chén rượu trong tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn, âm thanh trong trẻo khiến Hoàng Tuyền yêu thánh trong lòng rung lên. Dù vậy, hắn vẫn gật đầu, tỏ ý sẽ không hỏi nhiều về thân phận của Lý Tiêu. Chỉ cần có thể giúp hắn tái tạo nhục thân, mọi thứ đều đáng giá. Hoàng hôn buông xuống, núi xa như nét mày. Nhìn tia sáng cuối cùng của ngày dần biến mất nơi chân trời, Hoàng Tuyền yêu thánh cũng có chút cảm khái. Sống nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày còn có thể nhòm ngó cảnh giới đấu đế. Đây có lẽ chính là cái gọi là duyên phận. Thật đúng với câu nói, xe đến trước núi ắt có đường. Lý huynh, buổi đấu giá sắp tới không biết ta có thể tham gia không? Hoàng Tuyền yêu thánh hỏi. Dĩ nhiên là được. Lý Tiêu cười nói, chỉ cần ngươi có linh tinh, đều có thể tham gia đấu giá. Linh tinh. Hoàng Tuyền yêu thánh hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía Lý Tiêu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến linh tinh, không rõ nó là cái gì. Lý Tiêu bèn giải thích cho hắn quy tắc của Đăng Thiên Các, đồng thời cũng nói cho hắn cách đổi lấy linh tinh. Khi biết cần có công pháp và đấu kỹ mới có thể đổi được, Hoàng Tuyền yêu thánh liền lấy ra rất nhiều thứ tốt từ trong nạp giới, đan dược, đấu kỹ, áo giáp, vũ khí, nhiều không kể xiết. Là một cường giả nửa bước đấu đế năm xưa, bảo vật mà Hoàng Tuyền yêu thánh tích góp được tự nhiên không thiếu. Bây giờ giữ lại cũng không có tác dụng gì lớn, chi bằng đem ra đổi hết. Nếu có vật gì tốt, mình cũng có thể tham gia đấu giá, đến lúc đó có thể trải nghiệm xem bảo vật của Đăng Thiên Các tốt đến mức nào. Lý Tiêu gật đầu, sau đó sắp xếp cho Bách Linh tiến hành kiểm tra. Cụ thể được bao nhiêu còn phải xem Bách Linh định giá. Bách Linh tính toán sơ qua, sau khi xác định không có vấn đề gì, liền vui vẻ lấy ra một tấm thẻ tử kim đặc biệt. Hoàng Tuyền yêu thánh tiên sinh, số linh tinh đã đổi đều ở trong tấm thẻ này. Tổng cộng có 500 triệu linh tinh, mời ngài nhận lấy. Hoàng Tuyền yêu thánh cười ha hả, ngẩng đầu nhìn gương mặt tinh xảo của Bách Linh. Khi nhìn thấy thần thái của nàng, Hoàng Tuyền yêu thánh không khỏi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đến vậy, từng cử chỉ, lời nói đều toát ra vẻ quyến rũ động lòng người. Bách Linh mày liễu khẽ nhíu, nói, Hoàng Tuyền yêu thánh tiên sinh xin tự trọng. Tại hạ là phó các chủ của Đăng Thiên Các, mong ngài đừng có bất kỳ ý nghĩ gì. Hoàng Tuyền yêu thánh bừng tỉnh, biết mình có chút đường đột, vội vàng đứng dậy chắp tay cúi đầu, xin lỗi vị tiểu thư này, vừa rồi tại hạ có nhiều điều đắc tội, mong được tha thứ. Thật sự là Bách Linh quá đẹp, kẻ mềm mại đáng yêu lại tỏa ra hương thơm thiếu nữ. Chắc hẳn ngoài hắn ra, còn có rất nhiều người muốn làm quen với vị nữ sĩ xinh đẹp này. Hoàng Tuyền yêu thánh nhìn theo bóng lưng rời đi của Bách Linh, hỏi, Lý Tiêu các chủ, vị nữ sĩ này là Lý Tiêu Đáp, nàng là thê tử của ta. Ách, Hoàng Tuyền yêu thánh lập tức lúng túng gãi đầu, hóa ra là Hoa đã có chủ. Hắn lại hỏi thêm vài câu, khi biết tất cả nữ nhân ở đây đều có quan hệ với Lý Tiêu, hắn liền tỏ ý muốn đi bế quan. Trong nháy mắt, 3 tháng nữa lại trôi qua. Lý Tịch Nguyên đã có thể đi lại, thỉnh thoảng lại lon ton chạy theo sau mông anh trai mình đùa giỡn. Lý Tiêu đối với con trai mình lại vô cùng nghiêm khắc. Kim cương lưu ly thể đã tu luyện thành công, thì tiếp tục tu luyện thanh liên kiếm cương, đấu kỹ độc môn của Nho Thánh tiên sinh. Lý Mộc Thần trong lòng dù không muốn, nhưng lời của cha thì không dám cãi. Có lẽ ở Đăng Thiên Các, cậu không sợ ai, chỉ duy nhất sợ phụ thân của mình, một nỗi sợ hãi chưa từng có. Bất đắc dĩ, Lý Mộc Thần chỉ có thể cầm thanh kiếm của mẹ, luyện tập kiếm ý trên bãi đất trống. Kiếm không ngạo, khí không nộ. Thần như lôi đình sấm sét, tâm như băng hồ tĩnh lặng. Kiếm pháp hay, kiếm pháp hay. Tiểu thiếu gia đúng là thiên tài hiếm thấy. Diệp Thần nhìn tiểu thiếu gia trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Các kỹ năng khác của Lý Mộc Thần đều mạnh mẽ chưa từng thấy, chỉ có thuật luyện dược là còn kém một chút. Lý Mộc Thần yếu ớt thu lại bảo kiếm trong tay, xoay người nhìn Diệp Thần nói, ngoại trừ phụ thân, ở Đăng Thiên Các, cháu vẫn chưa phải là đối thủ của các chú hộ pháp. Bây giờ Lý Mộc Thần đã đạt tới nhất chuyển đấu tôn. Thiên phú tu luyện như vậy đến cả Lý Tiêu cũng không thể không khen ngợi con trai mình, không hổ là kỳ tài đương thời. Có tư chất của đại đế. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã đạt tới cảnh giới như vậy, nhìn khắp đấu khí đại lục, e rằng ngay cả các chủ đại nhân cũng phải tự thấy không bằng. Nhưng dù ở cùng cảnh giới, Lý Mộc Thần cũng không thể là đối thủ của Lý Tiêu. Đây có lẽ là sự áp chế đến từ huyết mạch. Trước đây, Lý Tiêu đã áp chế cảnh giới của mình xuống ngang bằng với Lý Mộc Thần. Cả hai giao đấu đã thu hút tất cả mọi người đến xem, thế nhưng Lý Tiêu chỉ dùng một chiêu đã khiến Lý Mộc Thần bại trận. Điều đó đủ để chứng minh thực lực của Lý Tiêu mạnh mẽ đến mức nào. Ha ha ha, thiên phú của tiểu thiếu gia quả nhiên kinh người, chỉ có điều thuật luyện dược còn kém chút ý tứ. Lý Mộc Thần đáp, cháu không thích luyện dược. Cha nói không sai, cháu là để luyện kiếm. Kiếm, đối với cháu mới thực sự là đạo. Lý Tịch Nguyên mấp máy đôi môi ngây ngô, dịu dàng thì thầm, Diệp Thần thúc thúc, con thích luyện đan, Chú có thể dạy con không ạ? Nhìn cô bé còn chưa cao đến đầu gối mình, Diệp Thần cười dài nói, được, được, được. Nếu Tịch Nguyên thích luyện đan, vậy từ nay con hãy theo thúc cùng nhau luyện chế đan dược nhé. Vâng. Lý Tịch Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay nhỏ đặt lên môi, nói, anh ơi, anh luyện kiếm, em luyện đan, sau này anh phải bảo vệ em đó nha. Lý Mộc Thần sau khi được Lý Tiêu chỉ dạy, tâm cảnh cũng đã trưởng thành không ít. Cậu bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em gái, yên tâm, anh đã hứa với cha, nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Dù có thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không để người khác động đến em. Phía trên Đăng Thiên Các, Lý Tiêu chứng kiến hết thảy, hài lòng gật đầu, Mộc Thần cuối cùng cũng có dáng vẻ của một người anh rồi. Phu quân, chàng vẫn là quá hà khắc rồi. Mộc Thần nó mới 2 tuổi, chàng cứ để nó tu luyện không kể ngày đêm như vậy, cơ thể nó sẽ không chịu nổi đâu. Vân Vận có chút oán trách nói. Đây là miếng thịt từ trên người nàng rơi xuống, tự nhiên cũng vô cùng đau lòng con trai, nhất là khi thấy con mỗi lần tu luyện đều bị thương, nội tâm nàng như sắp sụp đổ. Nàng thậm chí còn muốn để con từ bỏ tu luyện. Lý Tiêu dịu dàng nói, Vận Nhi, ta không làm vậy thì Mộc Thần biết đến bao giờ mới lớn lên được. Kế hoạch của chúng ta là bồi dưỡng ra cường giả đỉnh cao nhất của thế giới này. Chúng ta sắp thành công rồi, không phải sao? Nhưng mà phu quân yên tâm, ta trong lòng có chừng mực. Lý Tiêu dắt tay ngọc của Vân Vận, đi đến một khoảng đất trống xa xa trong Đăng Thiên Các. Lý Mộc Thần sau khi thấy họ cũng buông thanh trường kiếm trong tay, nhào vào lòng Vân Vận, có chút tủi thân, nương, con mệt quá. Vân Vận đau lòng nói, mệt thì chúng ta không luyện nữa, chúng ta đi chơi có được không? Lý Mộc Thần vừa định nói được, nhưng lại thấy đôi mắt của cha, sợ đến mức môi khẽ run, vội vàng từ trên người Vân Vận nhảy xuống, nhặt lại vũ khí rơi dưới đất. Không được, Mộc Thần vẫn là tiếp tục tu luyện thôi. Vân Vận lườm Lý Tiêu một cái. Muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có một cách, đó là phải khắc khổ tu luyện hơn người khác. Mẹ chiều con hư nàng không phải không biết. Lý Tiêu sờ mũi, có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Vận. Bách Linh bước tới, nhìn Lý Mộc Thần mồ hôi đầm đìa, cũng trực tiếp ôm lấy cậu, các chủ, tu luyện như vậy là không đúng. Mộc Thần mặc dù thực lực tăng tiến rất nhanh, nhưng như vậy cũng sẽ khiến nó bỏ lỡ tuổi thơ tươi đẹp. Lý Tiêu vừa muốn mở miệng, lại bị nàng dùng ánh mắt trừng cho im bặt. Nhìn khắp Đăng Thiên Các, người dám nói với Lý Tiêu như vậy chỉ có Bách Linh. Ngay cả Vân Vận và những người khác cũng không dám nói chuyện với phu quân mình như thế. Lý Tiêu cũng im lặng đến cực điểm, được rồi, vậy thì nghỉ ngơi một thời gian đi. Nhưng việc luyện kiếm không thể thiếu. Nếu các nàng quá nuông chiều, ta sẽ đưa nó đến chỗ Giang Huynh đấy. Chàng dám. Bách Linh ôm Lý Mộc Thần đi tới, đôi mắt to ngấn nước, chàng mà đưa Mộc Thần đi, ta sẽ không để ý đến chàng nữa. Còn nữa, các chủ chẳng lẽ đã quên, lúc trước cảnh giới của mình là gì rồi sao? Chàng mà còn như vậy nữa, sau này ta sẽ không làm chuyện đó với chàng nữa đâu. Ai, ta làm vậy cũng không sai mà. Lý Tiêu bị mắng đến á khẩu không trả lời được, nhưng nhìn Bách Linh đang chau mày dựng đứng, cũng chỉ có thể nhận thua. Nữ nhân này chính mình cũng sợ. Bách Linh ôm Lý Mộc Thần, nhìn đôi tay nhỏ bé của cậu toàn là vết thương, đau lòng đến sắp khóc. Bởi vì các nàng chỉ là hộ pháp, dù có máu có thịt có linh hồn, nhưng lại không thể sinh con nối dõi cho các chủ, nên đã xem Lý Mộc Thần như con của mình mà chăm sóc. Nhìn Bách Linh ôm đứa trẻ rời đi, khóe miệng Lý Tiêu co giật, khẽ vỗ trán, yếu ớt thở dài, thôi được, vậy giao cho các nàng huấn luyện. Nói với Bách Linh, đừng giận nữa. Lý Tiêu hô lên một tiếng. Phục. Vân Vận che đôi môi đỏ mọng cười khúc khích, phu quân, không ngờ chàng lại sợ Bách Linh tỷ tỷ đến vậy nha. Khụ khụ khụ. Lý Tiêu vội ho khan một tiếng, ta đó không phải sợ, là yêu. Dĩ nhiên, các nàng cũng không được làm vậy đâu, không thì ta sẽ đau đầu lắm đấy. Xem biểu hiện của chàng đã, nếu không thiếp sẽ nói với các chị em khác, buổi tối không mở cửa cho chàng vào. Lý Tiêu nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Vân Vận, liền trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nha đầu này, có phải lại học người khác rồi không? Vân Vận hai tay ôm cổ Lý Tiêu, hàm răng khẽ cắn vành tai chàng, nói, ai bảo chàng mỗi lần đều đi ra ngoài mấy tháng, thiếp đương nhiên phải học hỏi một chút. Lý Tiêu không khỏi rùng mình, không ngờ Vận Nhi lại biết được điểm yếu của mình. Chắc chắn là Thải Lân đã nói cho nàng biết, nếu không không thể nào biết được tai mình là nơi mẫn cảm nhất. Thời gian trôi nhanh, chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến buổi đấu giá tiếp theo. Trong thung lũng bên ngoài Đăng Thiên Các đã tụ tập rất nhiều cường giả, họ đều muốn chiếm một vị trí tốt. Trong đám người, một thanh niên mặc hắc bào chậm rãi ngẩng đầu. Một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến miệng, đôi mắt hung ác đủ để chứng tỏ nội tâm hắn lúc này âm u tàn độc đến nhường nào. Thanh niên bước tới lối vào thung lũng của Đăng Thiên Các, vừa định bước vào, đã bị một cây trường thương chặn đường. Đăng Thiên Các chưa mở cửa, bất kỳ ai cũng không được vào. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Ngưu Mãnh đột nhiên xuất hiện, giọng nói đầy nội lực khiến gã thanh niên hắc bào không khỏi lùi lại hai bước. Thanh niên chắp tay, giọng nói vô cùng lạnh nhạt, "Ngưu Mãnh hộ pháp, là tiểu tử đây." Ngưu Mãnh nheo mắt, nhìn dung mạo dưới lớp hắc bào, thần sắc cũng khẽ động, "Ngươi là Tiêu gia Tiêu Viêm?" "Đúng vậy, nam tử hắc bào trước mắt chính là Tiêu Viêm của Tiêu gia, người đã rời khỏi Tây Bắc Đại Lục mấy năm trước. Hắn bây giờ đã không còn vẻ rạng rỡ của ngày xưa, chỉ còn lại một dung mạo âm trầm đáng sợ. Ngay cả khí tức cũng trở nên vô cùng khủng bố, tựa như đã trải qua mấy trận đại chiến viễn cổ." Ngưu Mãnh hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn gặp lão sư, mong Ngưu Mãnh hộ pháp tạo điều kiện, giúp ta bẩm báo với Lý Tiêu các chủ, cứ nói là Tiêu Viêm của Tiêu gia đến đây." Nhìn dáng vẻ của Tiêu Viêm, Ngưu Mãnh cũng không tiện từ chối, liền báo lại sự việc cho các chủ Lý Tiêu. Khi biết Tiêu Viêm mấy năm không gặp đã trở về, Lý Tiêu cũng nghiêng người nhìn sang Tiêu Huân Nhi đang ngồi theo hoa trên đùi mình. Do dự một lúc, hắn ra hiệu cho phép Tiêu Viêm vào. Mấy năm không gặp, hắn cũng muốn xem thử thực lực của Tiêu Viêm bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Viêm mặc hắc bào bước tới. Khi nhìn thấy Huân Nhi trong đình Hoài Thủy Trúc, hắn cũng bất giác nắm chặt nắm đấm. Nhưng khi nhớ lại những lời Tiêu Huân Nhi nói trước đây, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy một nỗi đau nhói. Tiêu Huân Nhi trước kia đã tử trận sau khi Tiêu gia bị hủy diệt. Người còn lại chỉ là Cổ Huân Nhi, thiên tài của cổ tộc. Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi từ trong lòng Lý Tiêu nhảy xuống, nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, biểu cảm cũng theo đó có chút biến đổi. Tiêu Viêm của Tiêu gia, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Tiêu Viêm không để ý đến Tiêu Huân Nhi, chắp tay bái kiến Lý Tiêu. Lý Tiêu gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm trước mặt, nói, không ngờ ba năm không gặp, thực lực của ngươi lại từ đấu vương đạt tới đấu tông đỉnh phong. Xem ra mấy năm nay ngươi đã trải qua không ít. Tiêu Viêm đáp, vãn bối đã đến Tây Bộ Đại Lục, sinh sống trong hạp cốc tử vong suốt 3 năm, đồng thời lấy được Cửu U Phong Viêm và Chân Long Di Bảo, nhờ vậy mới có thể đột phá cửu tinh đấu tông trong 3 năm ngắn ngủi. Nghe vậy, Lý Tiêu trong lòng cũng cười thầm, không hổ là nhân vật chính. Dù không có tài nguyên như trước, hắn vẫn nhận được đủ loại bảo vật. Không ngờ lại để hắn lấy được Cửu U Phong Viêm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng dị hỏa. Chẳng trách trên người hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị đặc thù. Lý Tiêu các chủ, không biết có thể cho ta gặp lão sư một lần không? Nghe thỉnh cầu của Tiêu Viêm, Lý Tiêu cũng không từ chối, khẽ ra hiệu. Dược Trần trong Đăng Thiên Các dường như nhận được tin tức, lập tức xuất hiện tại đây. Lão sư. Giọng Tiêu Viêm nghẹn ngào nhìn Dược Trần trước mặt, cả người trực tiếp quỳ xuống đất, con đã trở về. Dược Trần nhìn đệ tử của mình, cũng lặng lẽ rơi một hàng lệ nóng, Tiêu Viêm, không ngờ trong 3 năm, con đã tăng lên đến đấu tông đỉnh phong, vi sư rất vui mừng. Giọng Tiêu Viêm vô cùng kiên định, lão sư. Ngài yên tâm, con bây giờ đã đột phá đấu tông đỉnh phong, ở Hắc Giác Vực sẽ không có ai là đối thủ của con. Con sẽ đích thân lấy đầu hàng phong, để báo thù năm xưa. Dược Trần hài lòng vuốt râu. Tên súc sinh hàng phong đó vẫn luôn ẩn giấu rất kỹ, muốn giết hắn không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ thực lực của mình cũng đã khôi phục đến đỉnh phong, muốn giết hàng phong cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều trong nội bộ Đăng Thiên Các không cho phép đánh nhau, hắn không thể rời khỏi đây, chỉ có thể nhìn tên nghịch đồ đó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lý Tiêu thực ra cũng không quan tâm đến sống chết của Hàn Phong. Tài sản ở Hắc Giác Vực đã bị tiêu xài hết, không còn giá trị lợi dụng. Nếu Tiêu Viêm muốn đi giết, vậy thì cứ giết. Dù sao cũng không còn liên quan gì đến mình. Tiêu Viêm trịnh trọng dập đầu 3 cái. Còn 3 năm nữa là hắn có thể đưa lão sư đi. 3 năm tuy không dài, nhưng đối với hắn, một ngày dài tựa một năm. Dược Trần nhìn đệ tử của mình, cũng muốn nói lại thôi. Tu hành ở nơi này nhanh hơn gấp mấy lần so với lịch luyện bên ngoài, nhưng với bộ dạng của Tiêu Viêm hôm nay, hắn đã không còn tư cách gia nhập Đăng Thiên Các. Ai, có lẽ thật đúng với câu nói, mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất. Tiêu Viêm đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên gương mặt ngây ngô của Tiêu Huân Nhi, do dự hồi lâu rồi nói, Huân Nhi ta có thể nói với muội vài lời cuối cùng không? Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi. Tiêu Huân Nhi khẽ thở dài. Nàng biết Tiêu Viêm trong lòng vẫn chưa buông bỏ được mình. Nhưng trái tim nàng đã không còn ở nơi hắn nữa. Trái tim nàng từ nhiều năm trước đã thuộc về Lý Tiêu ca ca. Tiêu Viêm siết chặt tay, ta muốn biết, muội xem ta là gì bấy lâu nay. Nghe đối phương hỏi, Tiêu Huân Nhi cũng không nhịn được cắn nhẹ môi dưới, nặng nề trả lời, ta vẫn luôn xem huynh là ca ca của ta, là người ca ca tốt nhất của Huân Nhi. Nhận được câu trả lời của mình, Tiêu Viêm thanh thản thở phào một hơi. Quả nhiên, hai người không còn cách nào trở về như lúc nhỏ. Nhưng như vậy cũng tốt. Mình có thể vứt bỏ tình cảm, chuyên tâm tu hành, cho đến khi đột phá đến cảnh giới cao hơn. Huân Nhi, ta vẫn giữ câu nói đó. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Sẽ có một ngày ta cho muội biết, ta, Tiêu Viêm, nhất định sẽ đứng ở đỉnh cao của đại lục này. Bất kể thế lực sau lưng muội có khổng lồ và đáng sợ đến đâu, nếu muốn các thế lực đó phải nhìn bằng con mắt khác mà cần đến đấu tôn, ta sẽ phấn đấu đến đấu tôn. Đấu tôn không được, thì là đấu thánh. Đấu thánh không được, vậy thì là đấu đế. Tiền bối năm xưa có thể đạt tới độ cao đó, ta, Tiêu Viêm, nhất định cũng làm được. Nhìn Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Huân Nhi vốn định mở miệng, nhưng lời đến miệng lại không nói ra, chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm quay người rời đi. Hù Tiêu Huân Nhi thở phào một hơi, khẽ than, Tiêu Viêm, ta tin huynh có thể đột phá đấu đế. Đến lúc đó, bất kỳ nữ nhân nào trên đại lục này cũng có thể tùy huynh chọn lựa. Nhưng chúng ta lại không còn cơ hội nữa rồi. Tại một nơi nào đó ở Tây Bắc đại lục, mấy chiếc chiến thuyền đặc biệt đang ung dung tiến về phía Ma Thú Sơn Mạch. Trên chiếc chiến thuyền dẫn đầu, một nam tử trong chừng 30 tuổi đang nhìn về phía trước. Đôi môi hơi mỏng mím chặt, mang một vẻ lạnh lùng, nhưng chính điều đó lại khiến hắn có thêm vài phần mị lực khác thường. Mái tóc dài màu đen rủ xuống vai, trên người hắn dường như lúc nào cũng thoang thoảng một mùi thuốc đặc biệt, khiến người ta không nhịn được muốn đến gần. Trên ngực bộ bào phục luyện dược sư màu xanh có vẻ một huy chương dược đỉnh cổ xưa, phía trên dược đỉnh có 7 vạch vàng, tượng trưng cho đẳng cấp thất phẩm luyện dược sư. Sau lưng bào phục, theo một chữ phong cực kỳ tinh xảo. Đúng vậy, người đến chính là thất phẩm luyện dược sư duy nhất của Hắc Giác Vực, Dược Hoàng Hàng Phong. Bây giờ có thể gọi hắn là Dược Tông Hàng Phong. Nửa năm trước, Hàng Phong đã thành công đột phá đấu tông cảnh giới. Trở lại vinh quang, hắn không giấu được nụ cười. Lần này đến Đăng Thiên Các, nhất định phải có được một loại dị hỏa phù hợp với bản thân, như vậy mới có thể giúp phần quyết tăng lên cảnh giới cao hơn. Lúc này, Hàng Phong còn chưa biết nguy hiểm sắp ập đến, vẫn đang ảo tưởng xem trong buổi đấu giá năm nay của Đăng Thiên Các sẽ có loại dị hỏa nào. Nhưng đúng lúc này, một luồng kình phong mãnh liệt đột nhiên từ xa gào thét tới, năng lượng hung mãnh đâm sầm vào chiếc chiến thuyền của Hàng Phong. Hàng Phong phản ứng kịp thời, cảm nhận được nguy hiểm liền lập tức đạp không bay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã nam tử hắc bào cách đó không xa. Các hạ là ai, tại sao lại đánh lén tại hạ? Ta hình như không quen biết ngươi. Ha ha ha, sư huynh thật đúng là hay quên. Ân oán mấy năm trước của chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Nghe giọng nói quen thuộc, Hàng Phong không khỏi cau mày, rồi thất thanh kêu lên, khoan đã, ngươi là đệ tử của lão già kia, Tiêu Viêm. Nam tử hắc bào chậm rãi cởi bỏ mũ trùm đầu, để lộ ra gương mặt âm trầm đáng sợ. Ngay cả một kẻ dày dạn kinh nghiệm như Hàng Phong cũng không khỏi rùng mình. Sư huynh, nhiều năm không gặp ngươi vẫn yếu đuối như vậy. Cứ tưởng lần này sẽ tốn chút công sức, xem ra bây giờ giết ngươi cũng như giết chó. Hàng Phong không cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Viêm, còn tưởng gã này cũng vừa mới bước vào đấu tông, liền lạnh lùng nói, tiểu sư đệ, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Ha ha ha, hôm nay ta ngược lại muốn xem là ai xông vào. Tiêu Viêm vung tay phải, huyền trọng xích lập tức xuất hiện trong tay hắn. Khí thế hùng hổ của luồng năng lượng cũng thu hút rất nhiều cường giả đến xem. Hàng Phong trong lòng không chắc chắn. Lần trước ở Ma Thú Sơn Mạch đã chịu thiệt không ít, bây giờ gặp lại, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. Kim Ngân tiên sinh, các vị bằng hữu ở Hắc Giác Vực, bây giờ kẻ thù đã đánh tới tận cửa. Ai có thể xử lý hắn, Hàng Mỗ xin hứa sẽ tặng một viên bát phẩm đan dược. Nghe lời của Dược Tông Hàng Phong, các cường giả trên những chiến thuyền khác nhau nhau lao lên. Trong đó, thực lực của Kim Ngân nhị lão cũng đã đột phá đến đấu tông, tự nhiên cũng khinh thường nhìn Tiêu Viêm, thằng nhãi con này. Khi còn ở đấu hoàng đỉnh phong, hai người đã có thể đại chiến 300 hiệp với cường giả đấu tông. Bây giờ đã đột phá đấu tông, chắc hẳn ở cùng cảnh giới cũng không có mấy người là đối thủ của họ. Tiêu Viêm khinh thường tặc lưỡi, Kim Ngân nhị lão sao? Ha ha ha, chẳng qua là hai tên tam tinh đấu tông mà thôi, cứ tưởng ghê gớm lắm. Nghe đối phương chế giễu, Kim Ngân nhị lão lập tức có chút không vui. Dù sao họ cũng là cường giả đấu tông, lại bị chế nhạo thảm hại như vậy. Đổi lại là ai cũng sẽ nổi giận. Kim Ngân nhị lão đồng thanh, đúng là một tên tiểu bối mồm mép lanh lợi. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy thì tiễn ngươi một đoạn đường. Những người khác ở Hắc Giác Vực cũng rục rịch. Giá trị của bát phẩm đan dược có thể tưởng tượng được, hôm nay nói gì cũng phải kiếm một chén canh. Theo Kim Ngân nhị lão bay đi, các đấu hoàng còn lại cũng đều lao lên, chỉ hận không thể lập tức đánh chết tên Tiêu Viêm này. Nhưng Tiêu Viêm chỉ cười lạnh một tiếng, châu chấu đá xe. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Nói rồi, Tiêu Viêm nhanh chóng lao lên, huyền trọng xích trong tay trực tiếp bổ vào đầu của Kim Ngân nhị lão. Kim Ngân nhị lão nhận ra có điều không ổn, lập tức hợp thể, hai tay dùng sức, muốn chặn lại đòn tấn công của đối phương. Nhưng Tiêu Viêm ở cửu tinh đấu tông đỉnh phong sớm đã không còn như xưa. Chỉ một chiêu, thân thể Kim Ngân nhị lão đã như một viên đạn pháo va mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt. Tất cả các cường giả đều dừng bước, nhao nhao ném ánh mắt kinh hoàng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Kim Ngân Nhị Lão lại bị một chiêu miểu sát, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp vang lên. Hàn Phong cũng sững sờ. Xuyên qua lớp bụi mù mới phát hiện, thân thể Kim Ngân tiên sinh chẳng biết từ lúc nào đã bị chém thành hai mảnh. Vẻ chết thảm của họ khiến ngay cả hắn cũng không khỏi biến sắc. Ngươi rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Hàn Phong giọng khàn khàn hỏi. Ha ha ha, sư huynh đừng vội. Chờ ta diệt ngươi xong, ngươi hãy đi hỏi những vong linh đã chết đi. Càn rỡ. Tiểu sư đệ đã hung hăng như vậy, sư huynh tự nhiên cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Hôm nay hãy để ta đích thân tiễn ngươi đi gặp lão già kia. Nói đến đây, toàn thân Hàn Phong chấn động, hải tâm diễm như sóng to gió lớn tràn ngập sau lưng hắn. Màu xanh lam cuồn cuộn tận chân trời, nơi mắt nhìn tới, không gian cũng xuất hiện cảm giác vạn vẹo từng trận. Dị hỏa ngưng hình cũng là một trong những át chủ bài của Hàn Phong, giúp tăng cường uy lực của dị hỏa, từ đó bộc phát ra sức mạnh kinh người. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh nhạt, ngưng hình thì giỏi lắm sao, sư huynh chẳng lẽ đã quên, ta cũng biết. Nói rồi, Tiêu Viêm chắp tay trước ngực. Một ngọn lửa ẩn chứa ba thuộc tính khác nhau đột nhiên ngưng kết lại. Chỉ trong chốc lát, khí tức kinh khủng cũng tức thì bùng nổ, khiến các cường giả xung quanh phải hít một hơi thật sâu. Họ không nhịn được nuốt nước bọt, lùi về phía sau. Lần này, Tiêu Viêm đã trực tiếp dung hợp cửu u phong viêm, thú hỏa và cốt linh lãnh hỏa mà lão sư đã để lại trong cơ thể mình. Khoảnh khắc ba loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau dung hợp, đất trời cũng vì thế mà biến sắc. Các cường giả đấu hoàng xung quanh bị dọa cho hai chân mềm nhũn, nhìn thủ đoạn như thiên địa hạo kiếp trước mặt mà run lẩy bẩy. Họ không ngờ đối phương lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy, hơn nữa đây hẳn vẫn là dị hỏa ngưng hình. Hàn Phong cũng nuốt nước bọt, trong lòng sinh ra sự e dè, nhưng vẫn cắn chặt răng nói, tiểu sư đệ, nhiều năm không gặp thực lực của ngươi có tiến bộ, lại còn sở hữu một loại dị hỏa khác. Ta ngược lại muốn xem dị hỏa của ngươi mạnh hơn, hay hải tâm diễm của ta lợi hại hơn. Đi đi, Phật nộ hỏa liên. Oanh. Khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, toàn bộ không gian lặng đi, rồi một tiếng nổ kinh thiên như sấm sét giận dữ vang dội khắp chân trời. Hàn Phong cả người như một viên đạn pháo bay ngược ra, máu tươi cũng theo đó phun ra như suối từ miệng và mũi. Dược tông. Các cường giả hắc giác vực cũng biến sắc, vội vàng chạy tới. Nhưng khi họ vừa đến gần Hàn Phong, liền cảm nhận được ngọn lửa xung quanh không ngừng thiêu đốt. Những đấu hoàng ở gần nhất không thể chịu nổi nhiệt độ cao như vậy, tại chỗ hóa thành một đám tro tàn, biến mất không dấu vết. Hàn Phong thất khiếu chảy máu, dường như đã biết được cảnh giới của đối phương, không cam lòng gào thét, không thể nào. Tại sao ngươi có thể trong mấy năm ngắn ngủi đột phá đến cửu tinh đấu tông? Tiêu Viêm tay cầm thước ngang ngực, ánh mắt lạnh nhạt khiến người ta không nhịn được muốn chạy trốn. Hắn coi thường nhìn Dược Hoàng Hàn Phong đang hấp hối dưới đất. Trải qua gian truân. Bốn chữ đơn giản, lại ẩn chứa bao nhiêu năm bất ức và không cam lòng. Nếu không phải vì Hàn Phong, mình đã không bị phế tu vi, càng không đến nỗi lưu lạc như thế. Hôm nay, hắn phải chết. Hàn Phong chật vật bò dậy. Nơi đây cách vị trí của Đăng Thiên Các còn mấy trăm cây số, muốn thoát khỏi tay Tiêu Viêm, chỉ có thể dựa vào đám người hắc giác vực kia. Nghĩ đến đây, Hàn Phong lấy ra một viên thất phẩm đan dược nuốt vào bụng, tạm thời hồi phục chút thể lực. Rồi dưới ánh mắt của mọi người, hắn từ trong nạp giới lấy ra một viên bát phẩm đan dược có hai màu đan lôi, ánh mắt trống rỗng, thản nhiên nói, chư vị, các ngươi chỉ cần giúp ta cản hắn một lát, viên bát phẩm đan dược trong tay ta sẽ là của các ngươi. Nhìn thấy viên bát phẩm đan dược, những đấu hoàng và đấu tông của hắc giác vực lúc trước còn có chút e dè, giờ đây đều lộ ra vẻ tham lam. Có câu nói, dưới thưởng lớn ắt có dũng phu. Chỉ cần có lợi ích, dù phải trả giá bằng mạng sống cũng không đáng sợ. Quả nhiên, kẻ bẩn thỉu mãi mãi cũng chỉ có bộ dạng này. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay có ai cản được ta giết ngươi. Sau khi Hàn Phong đưa ra điều kiện, cả người hắn hai chân dùng sức, nhanh chóng bắn về phía xa. Hắn phải đến được phạm vi quy định của Đăng Thiên Các trước khi Tiêu Viêm giết chết đám người kia. Đến lúc đó, sẽ không ai có thể giết được mình. Tiêu Viêm nhìn Dược Tông Hàn Phong đang chật vật bỏ chạy, cũng khịt mũi coi thường, rồi thu huyền trọng xích trong tay vào. Sư huynh, ngươi nghĩ ta sẽ phạm cùng một sai lầm hai lần sao? Các cường giả hắc giác vực nhanh chóng lao lên, nhưng dưới đòn tấn công dị hỏa của Tiêu Viêm, bất kỳ cường giả nào cũng sẽ bị hóa thành tro tàn trong tích tắc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắc giác vực, ngoại trừ những người của Già Nam học viện, đã không còn cường giả đấu hoàng hay đấu tông nào. Tiêu Viêm phủi bụi trên vai, chậm rãi khom người, là một động tác chuẩn bị chạy. Khi hai chân hắn đột nhiên dùng sức, cả ma thú sơn mạch đều rung chuyển. Không gian dưới chân hắn cũng gợn lên từng lớp sóng, dường như đang e dè trước thực lực khủng bố của người này. Hàn Phong nhìn Tiêu Viêm nhanh như chớp phía sau, sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, vội vàng la lên, tiểu sư đệ, tha cho ta đi. Lão già kia bây giờ vẫn còn sống, không phải sao? Nỗi nhục ta chịu trước đây, ai sẽ trả lại? Tiêu Viêm lớn tiếng quát mắng. Nỗi nhục của Tiêu gia, ai sẽ gánh chịu? Hôm nay nói gì cũng phải để hắn trả giá đắt. Mối thù của lão sư, mối thù của mình, và cả mối thù của Tiêu gia, hôm nay sẽ dùng máu của Hàn Phong để trả lại. Hàn Phong cắn chặt răng, không ngờ gã này lại không biết điều như vậy, liền lấy ra vô số đan dược ném xuống đất. Bụi mù dày đặc bốc lên, Hồng dùng thứ này để cản trở đòn tấn công của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm phất tay, ngọn lửa màu tím đen lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả các cường giả trong Ma Thú Sơn Mạch đều cảm nhận được nguồn năng lượng như thiên địa hạo kiếp này. Họ nhao nhao bay lên từ các ngọn núi gần Đăng Thiên Các. Luồng khí tức này là Cửu U Phong Viêm. Dược tinh cực, thiên tài của dược tộc, nhíu mày. Là chủ nhân trước đây của Cửu U Phong Viêm, hắn tự nhiên biết mùi vị của nó. Dược đang vuốt râu, cười nói, chắc là một hậu bối trẻ tuổi nào đó thôi. Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, trẻ con đùa giỡn cũng là chuyện bình thường. Dược tinh cực muốn đi xem ai là người sở hữu Cửu U Phong Viêm, nếu có thể nhân cơ hội này cướp đoạt thì còn gì bằng. Nhưng lại bị Dược Đan bên cạnh ngăn lại. Nơi đây rất gần khu vực quản lý của Đăng Thiên Các, nếu gây ra phiền phức không cần thiết, e rằng sẽ bị Lý Tiêu các chủ đuổi ra ngoài. Dược tinh cực nghe xong cũng khẽ gật đầu, không dám nói gì thêm. Nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác khó tả. Loại dị hỏa này đã bầu bạn với hắn nhiều năm, bây giờ gặp lại, cứ ngỡ như đã cách một đời. Đình Hoài Thủy Trúc. Lý Tiêu chắp tay sau lưng, như người nhìn Dược Trần bên cạnh, nói, ta có thể cho ngươi nửa canh giờ, đi gặp Hàn Phong lần cuối đi. Dược Trần thân thể khẽ run, do dự một lúc rồi gật đầu, trực tiếp lao về phía xa. Hắn cũng muốn tận mắt thấy Tiêu Viêm tự tay giết chết kẻ phản đồ. Trận chiến ở xa vẫn đang tiếp diễn, nhưng Hàn Phong căn bản không có ý định chiến đấu với Tiêu Viêm. Hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là mau chóng rời khỏi đây, tiến vào phạm vi của Đăng Thiên Các. Nếu cứ ở lại đây, e rằng chỉ có cái chết đang chờ mình. Tiểu sư đệ, tại sao ngươi cứ phải ép người không tha? Như vậy đối với chúng ta ai cũng không tốt. Nếu ngươi tha cho ta nguyện ý nhường phần quyết mà ta có được cho ngươi. Thật sự không được, ta còn có mấy viên bát phẩm đan dược, ngươi thấy thế nào? Thật sự không được nữa ta sẽ nhường Hắc Minh cho ngươi, ta còn rất nhiều phương thuốc cao cấp. Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng. Trong chớp mắt, Tiêu Viêm đã xuất hiện trước mặt Hàn Phong. Cảm giác áp bức mênh mông khiến biểu cảm của Hàn Phong trở nên kỳ quái, cả người hắn lập tức dừng lại, hai mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Được thôi. Nghe câu này, sắc mặt Hàn Phong sững lại, có chút không tin vào tai mình. Gã này thật sự đồng ý sao? Có phải là đang lừa mình không? Lấy mạng của ngươi để trả lại. Tiêu Viêm gọi ra Cửu U Phong Viêm của mình, lạnh lùng nói, sư huynh, vết thương lão sư phải chịu năm xưa, hãy để ta tự mình giải quyết. Khóe miệng Hàn Phong co giật, triệu hồi ra món vũ khí địa giai cao cấp vừa đấu giá được ở Đăng Thiên Các, mắt đầy vẻ dữ tợn, điều duy nhất khiến ta hối tiếc trước đây là không thể nhận được bản đầy đủ của phần quyết. Nhưng bây giờ ta đã có được, tự nhiên cũng sẽ không sợ ngươi một chút nào. Đòn phản công trước khi chết của một cường giả đấu tông, ngươi hẳn là biết hậu quả sẽ thế nào. Hàn Phong nhìn gã trước mặt, tức giận nghiến răng. Gã này dựa vào cái gì mà có thể có được dị hỏa, còn mình bao nhiêu năm qua lại chưa từng có được. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trước đây cũng đã phải dùng để đổi lấy một viên đan dược hồng khôi phục thực lực. Bây giờ nghĩ lại, nếu mình có được dị hỏa, phần quyết sẽ thăng lên một cảnh giới cao hơn. Nhưng tất cả đều bị lão già kia phá hỏng kế hoạch. Hôm nay nói gì cũng phải khiến gã này trả giá đắt. Đòn phản công trước khi chết của một cường giả đấu tông không phải tầm thường, thậm chí có thể làm rung chuyển một đấu tông đỉnh phong. Đây cũng là lý do tại sao Hàn Phong lúc này lại không hề sợ hãi. Tiêu Viêm khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên từng tia lạnh lẽo. Còn muốn cùng mình đồng quy vu tận, đúng là không biết sống chết. Vũ khí địa giai trong tay Hàn Phong ngưng tụ hải tâm diễm của chính mình. Hắn quát lớn một tiếng, sức mạnh mênh mông từ người hắn khuếch tán ra, không gian xung quanh dưới sự thiêu đốt của dị hỏa cũng trở nên bành trướng hơn. Luồng đấu khí cũng cực kỳ khủng bố ngưng tụ về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chắp một tay sau lưng, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Chỉ bằng gã này, còn chưa có tư cách cùng mình đồng quy vu tận. Khi khí tức xung quanh như ẩn như hiện, Tiêu Viêm cũng không định tiếp tục che giấu. Hôm nay, Hàn Phong phải chết. Cả hai gần như cùng lúc va chạm vào nhau. Năng lượng như sóng to gió lớn khuếch tán ra bốn phía. Trong phạm vi 10 dặm, cây cối của Ma Thú Sơn Mạch đều bị ngọn lửa do dị hỏa sinh ra trực tiếp nuốt chửng. Trong dãy núi hoang tàn, cũng có một số cường giả muốn đến quan sát trận chiến chưa từng có này, nhưng lại bị ngọn lửa sinh ra từ va chạm của hai người cản lại. Gia Hình Thiên, người bảo hộ của Gia Mã Đế Quốc, tặc lưỡi, luồng uy áp kinh người này, rốt cuộc là trận chiến ở cấp bậc nào vậy? Băng Hoàng Hải Ba Đông lạnh lùng nói, là khí tức của dị hỏa. Kết hợp với người ta vừa thấy, hẳn là Tiêu Viêm của Tiêu gia. Tiêu Viêm? Chính là đệ tử sa cơ của Tiêu gia, Tiêu Viêm sao? Gia Hình Thiên nheo mắt. Đối với thiên tài này, hắn cũng có nghe qua. Là người sáng lập ra Ước Hẹn 3 năm, sao hắn lại không biết? Chỉ là hắn không ngờ, Tiêu Viêm lại có thể trong 3 năm ngắn ngủi, từ đấu vương đột phá đến đấu tông, còn thu được cả dị hỏa. Cơ duyên bực này thật đúng là hiếm gặp. Ánh mắt Hải Ba Đông thâm thúy nhìn chằm chằm vào hai luồng sáng đặc biệt ở xa. Mỗi lần va chạm, những ngọn núi cao sừng sững lại bị chém làm đôi. Tiêu Viêm cao mày, hạ giọng nói, không ngờ món vũ khí địa giai cao cấp này kết hợp với Hải Tâm Diễm lại sinh ra sức mạnh khủng bố như vậy. Chẳng trách cả này không hề sợ hãi, thì ra là thế. Hàng Phong lợi dụng vũ khí của mình đẩy lui Tiêu Viêm, cười nói, tiểu sư đệ, không ngờ phải không? Ta nửa năm trước mới đột phá đấu tông, nhưng tại sao vẫn có thể cùng ngươi đánh ngang tay? Ta từ nhiều năm trước đã đấu giá được từ Đăng Thiên các một viên đan dược có thể tăng 4 tinh thực lực. Nếu không phải lúc nãy bị ngọn lửa dung hợp của ngươi làm cho thiệt hại nặng, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao? Ánh mắt Hàng Phong lạnh lẽo đến thấu xương. Kỳ thực hắn vẫn đang tìm đường trốn thoát. Trận chiến vừa rồi đã khiến hắn bị trọng thương, nếu không có viên thất phẩm đan dược kia trợ giúp, e rằng mình đã sớm bị dị hỏa thiêu rụi. Cho nên, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Ở lại đây chiến đấu với tên tiểu tử này không phải là hành động sáng suốt. Ngay lúc Hàng Phong định rời đi, một luồng khí tức mênh mông vô tận trực tiếp khóa chặt lên người hắn. Dưới luồng áp bức lạnh lẽo này, Hàng Phong đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy lão già áo bào trắng không biết đã xuất hiện từ lúc nào, đồng tử hắn lập tức co rút lại. Là ngươi? Hàng Phong thất thanh kêu lên. Ha ha ha, đứa đệ tử giỏi của ta. Nhìn thấy lão sư còn không quỳ xuống. Dược Trần nhìn Hàng Phong, người mà năm đó mình coi trọng nhất, cũng lộ ra một tia căm phẫn sâu sắc. Nếu không phải tên súc sinh này, mình sao lại biến thành trạng thái linh hồn? Nếu còn sống, thực lực của mình e rằng đã đột phá đến bán thánh, thậm chí là đấu thánh. Trong thoáng chốc, một nỗi hoảng sợ kinh hoàng từ sâu trong lòng Hàng Phong lan ra, lão bất tử, sao ngươi lại ra khỏi Đăng Thiên Các được? Nếu bị Lý Tiêu Các chủ biết, nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Dược Trần vuốt râu, lạnh nhạt nói, chuyện đó không liên quan đến ngươi. Là Lý Tiêu Các chủ để ta tới tỉ ngươi đoạn đường cuối cùng. Không, không thể nào. Hàng Phong không tin, lớn tiếng gào lên, ta đã tiêu tốn bao nhiêu linh tinh ở Đăng Thiên Các, hắn không thể để ngươi giết ta được. Chắc chắn là ngươi tự chạy đến. Ta phải đi gặp Lý Tiêu Các chủ, ta muốn gặp Lý Tiêu Các chủ. Sát ý trên mặt trào dâng, Hàng Phong đột nhiên ngẩng đầu, giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, giọng khàn khàn, lão bất tử, dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì mà muốn ra tay với ta? Nhìn bộ dạng này của Hàng Phong, Dược Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đây mình xem hắn như con ruột, thế nhưng không ngờ, cả này lại liên hợp với Mộ Cốt lão nhân của Hồn Điện để hạ sát thủ với mình. Nghĩ đến bộ dạng gã này sau lưng đánh lén năm xưa, cũng khiến Dược Trần cảm thấy đau đớn sâu sắc. Ai, thôi vậy. Đã ngươi tự tìm cái chết, Tiêu Viêm, tiễn hắn đoạn đường cuối cùng đi. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc gật đầu. Có lão sư ở đây, Hàng Phong đừng hòng sống sót rời đi. Khi bàn tay phải của hắn vung lên, một luồng khí màu tím đen hung mãnh hơn từ trong cơ thể hắn cuồng bạo tuôn ra, hình thành một cơn lốc xoáy như thiên địa hạo kiếp không ngừng tràn tới. Hàng Phong cuối cùng cũng sợ hãi. Dù mình có vũ khí địa giai cao cấp, nhưng muốn giết chết Tiêu Viêm và Dược Trần trước mặt, không khác gì người si nói mộng. Nghĩ đến đây, Hàng Phong xoay người bỏ chạy. Bây giờ chỉ cần chạy đến được vị trí của Đăng Thiên Các, hắn sẽ không còn nguy hiểm. Nhưng nếu trong khoảng thời gian này mình không đến được đích, hôm nay, chắc chắn phải chết. Đến lúc này còn muốn chạy trốn, ngươi thực sự quá làm người ta thất vọng. Tiêu Viêm cả người như sấm sét bắn tới, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Khi kẻ phía sau còn chưa kịp phản ứng, một quyền của hắn đã dùng sức đấm ra. Bịch một tiếng nổ vang. Hàng Phong lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người lăn lộn mấy chục vòng trên đất mới đụng vào vách đá, dừng lại. Khụ khụ khụ, Hàng Phong che lấy lồng ngực đã lõm xuống, trừng lớn hai mắt. Máu đen kịt cũng từ trong miệng hắn chảy ra. Nhìn vũng máu đen trong tay, Hàng Phong có chút thất thần, bởi vì hắn biết, đây là máu khi nội tạng của mình đã bị chấn nát. Sự không cam lòng xông lên đầu, Hàng Phong giọng khàn khàn gào lên. Tại sao chứ? Lý Tiêu Các chủ, rốt cuộc ngài ở đâu, cứu ta với. Nhưng dù hắn có la rách cổ họng, cũng không thấy Lý Tiêu Các chủ xuất hiện cứu mình. Hắn biết, ngài ấy sẽ không đến. Toàn thân Hàng Phong trông vô cùng thảm hại, đầu tóc rối bù, mình mẩy dính đầy máu tươi và bùn đất, đôi mắt hắn hằn lên vẻ dữ tợn, gắt cao nhìn chằm chằm Dược Trần. Lão sư, tại sao? Ngươi cũng xứng gọi ta là lão sư ư? Tiêu Viêm vung tay tát thẳng vào mặt Hàn Phong một cái thật mạnh. Dưới cú đòn kinh người ấy, Hàn Phong lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn bộ răng trong miệng đều vỡ nát. Máu tươi từ miệng hắn tuôn ra như suối, trong đôi mắt hiện rõ vẻ sợ hãi và hèn nhát. Đừng giết ta, lão sư, ngài không phải đã nói xem ta như con đẻ sao, tha cho ta nhất định sẽ hối cải, sẽ không bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý nữa. Lão sư, con van xin ngài. Hàn Phong đã sớm vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ rạp trên đất, không ngừng dập đầu lạy lục, chỉ có như vậy hắn mới mong có cơ hội sống sót. Dược Trần nhìn người đệ tử mà mình từng yêu thương nhất đang khổ sở cầu xin, nội tâm cũng đau đớn khôn nguôi. Năm xưa, ông đã coi Hàn Phong như con ruột, đem mọi thứ truyền thụ cho hắn, thế nhưng không ngờ gã này lại vì một quyển phần quyết mà liên thủ với một cốt lão nhân để sát hại mình. Giờ đây, khi lại nhìn thấy dáng vẻ khúng núng của Hàn Phong, một giọt lệ cũng lăn dài trên khóe mắt ông. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất làm vậy lúc trước. Hàn Phong, xưa kia ta xem ngươi như con, đem hết sở học cả đời dốc túi truyền thụ, vậy mà ngươi lại vì một quyển phần quyết mà không tiếc cái giá nào để giết ta. Ngươi có từng nghĩ, tất cả những chuyện này đã gây ra cho ta tổn thương lớn đến nhường nào không? Đôi mắt Hàn Phong chợt vằn lên tia dữ tợn, lão sư, đệ tử có lỗi gì chứ? Ta chỉ muốn có được phần quyết, chỉ vậy mà thôi. Nếu năm xưa ngài chịu giao phần quyết cho ta đã ở bên ngài nhiều năm như vậy, cớ sao tên khốn Tiêu Viêm này lại có được nó? Hắn đã có được phần quyết, đương nhiên có thể tỏ ra cao thượng. Nếu hắn rơi vào hoàn cảnh như ta, e rằng cũng sẽ hành động y hệt mà thôi. Tiêu Viêm nắm chặt đôi quyền, lạnh lùng nói, kẻ xấu xa, lúc nào cũng dùng ánh mắt xấu xa để nhìn thế giới, điểm này, không ai thay đổi được. Lão sư. Dược Trần khẽ thở dài, Hàn Phong, chuyện hôm nay đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Kiếp sau, đừng làm người nữa. Nghe được câu nói này của sư phụ, Tiêu Viêm không chút do dự lao tới, một tay túm lấy cổ Hàn Phong, lập tức thôi động dị hỏa trong cơ thể, chuẩn bị thiêu cháy hắn thành tro bụi. Không. Đừng giết ta. Lão sư, ngài cứ trơ mắt nhìn ta chết vậy sao? Buông ra, buông ta ra. Hàn Phong cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng từ cơ thể, gần như điên cuồng gào thét, hai tay siết chặt lấy cổ tay Tiêu Viêm. Nhưng cổ tay của Tiêu Viêm tựa như gọng kìm bằng đồng, không có cách nào thoát ra được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị dị hỏa dần dần hòa tan. Phản đồ bội sư, chết không hết tội. Hai mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, đem hết bao uất ức bấy lâu nay trút cả lên người Hàn Phong. Thề phải để hắn trả một cái giá thê thảm. Không. Đại nhân, mau cứu ta. Kiệt kiệt kiệt, cứu ngươi. Mơ tưởng hảo huyền, linh hồn của ngươi vẫn còn tác dụng lắm đấy. Theo tiếng cười, một chiếc móc câu màu tím đen từ đằng xa lao tới, xuyên thẳng qua lồng ngực Hàn Phong, cứng rắn kéo giật hắn lại. Đòn tấn công bất ngờ không chút phòng bị ập đến, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà lùi lại hai bước, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Một ngụm máu tươi từ miệng Hàn Phong phun ra, thân hình hắn như con chim gãy cánh. Vô lực bị kéo thẳng lên tầng mây xa xa. Khặc khặc, không ngờ, Hàn Phong cuối cùng vẫn là làm áo cưới cho chúng ta. Dược Trần, không ngờ nhiều năm trôi qua, linh hồn lực của ngươi lại mạnh mẽ đến mức này, thậm chí không thua kém gì cảnh giới bán thánh. Tiếng cười quái đản chói tai lại một lần nữa truyền ra từ trong đám sương đen lúc co lúc duỗi ở phía xa, ngay sau đó, làn khói đen đột ngột bay tới. Nhìn rõ người đến, Dược Trần nhíu chặt mày, ngươi là Trích Tinh lão quỷ. Thực lực của Trích Tinh lão quỷ lúc này đã đạt đến cảnh giới bán thánh. Hơn nữa còn trở thành phó điện chủ hồn điện, có thể nói là một bước lên mây. Trích Tinh lão quỷ cười quá dị, vốn tưởng đời này không giết được ngươi, nhưng xem ra bây giờ, ngươi không có tư cách sống sót nữa rồi. Hừ, Trích Tinh lão quái, ngươi cho rằng mình đột phá bán thánh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Lão phu hiện giờ là người của Đăng Thiên Các, ngươi dám động đến ta, hậu quả tự gánh chịu. Nghe câu này, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ rõ ràng có chút biến đổi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Dược Trần, thật ngông cuồng. Nhiều năm như vậy, kẻ dám nói chuyện với hồn điện ta như thế, ngươi là người đầu tiên. Vậy ngươi cứ đến thử xem, nếu chọc giận Đăng Thiên Các, ngươi nên biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trích Tinh lão quỷ hiện rõ thân hình, trong tay đang xách dược hoàng Hàn Phong đã chết, thản nhiên nói, ha ha ha, Dược Trần, nỗi sỉ nhục năm xưa lão phu nhất định sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần, đến lúc đó, ta sẽ đích thân luyện hóa linh hồn của ngươi. Hàn Phong lão phu thu nhận rồi, hải tâm diễm là một thứ tốt, tự nhiên không thể để lại cho các ngươi. Tiêu Viêm siết chặt huyền trọng xích trong tay, giận dữ hét, bỏ Hàn Phong xuống cho ta. Trích Tinh lão quỷ liếc nhìn Tiêu Viêm bên dưới, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, đừng đùa với lửa. Nếu không, dù có Đăng Thiên Các che chở, lão phu cũng sẽ đích thân rút linh hồn của ngươi ra. Chỉ là một cửu tinh đấu tông mà cũng vọng tưởng đối đầu với cường giả bán thánh, ngươi thật khiến người ta kinh tởm. Nói rồi, Trích Tinh lão quỷ tát thẳng một cái vào mặt Tiêu Viêm, Tiếng vang giòn giả khiến khuôn mặt Tiêu Viêm lập tức sưng đỏ lên. Lần này xem như cho ngươi một bài học, nếu có lần sau, sẽ không đơn giản chỉ là một cái tát đâu. Trích Tinh lão quỷ rút hết linh hồn và dị hỏa của Hàng Phong ra, trước khi đi còn tiện tay lấy luôn nạp giới của hắn, thứ tốt như vậy tự nhiên không thể để lại cho người khác. Có lẽ trong buổi đấu giá sắp tới, nó còn có thể có tác dụng lớn. Trích Tinh lão quỷ ném xác Hàng Phong xuống chân Dược Trần như ném một món rác, cười quái dị nói, Dược Trần, Tiêu Viêm, hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của các ngươi đi, khặc khặc. Đến lúc đó, e rằng dù là các chủ đại nhân của Đăng Thiên Các cũng không che chở nổi các ngươi đâu. Dứt lời, Trích Tinh lão quỷ quay người, mang theo linh hồn của Hàng Phong biến mất tại chỗ. Linh hồn lực của gã này cực kỳ mạnh mẽ, hồn điện của chúng chính là cần loại linh hồn như vậy. Đừng ta có quen biết với mộ cốt lão nhân của hồn điện, nếu ngươi thả ta, hắn nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Trích Tinh lão quỷ nhìn Dược Hoàng Hàng Phong vẫn còn muốn sống, lạnh lùng hừ một tiếng, mộ cốt lão nhân thì là cái thá gì? Ta là phó điện chủ hồn điện, dù là hắn thấy bản tọa cũng phải quỳ xuống dập đầu. Ngươi còn muốn dùng mộ cốt lão nhân để uy hiếp ta, đúng là kẻ si nói mộng. Trích Tinh lão quỷ đã không còn là thiên tôn năm nào, mà là phó điện chủ của hồn điện, một người dưới vạn người. Ngay cả điện chủ hồn diệt sinh đôi khi cũng phải nghe theo vài lời đề nghị của hắn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hồn thiên đế rất coi trọng Trích Tinh lão quỷ, thêm vào đó bốn vị cường giả cấp nguyên lão của hồn tộc cũng đều từng nói, nếu hồn diệt sinh không xử lý tốt mọi việc, thì cứ rời khỏi hồn điện đi. Hồn diệt sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, đồng thời đối đãi với Trích Tinh lão quỷ hết sức lễ phép, đây chính là sức mạnh của bối cảnh. Trích Tinh lão quỷ thản nhiên nói, đừng giãy dụa vô ích nữa, nếu không lão phu sẽ nghiền nát linh hồn của ngươi ngay bây giờ. Nếu không phải vì thấy linh hồn của gã này sau khi được Đăng Thiên Các tẩm bổ đã ngày càng cường đại, Trích Tinh lão quỷ cũng sẽ không đích thân ra tay cướp đoạt. Loại linh hồn này có thể nói là vật đại bổ, thậm chí không thua kém gì linh hồn lực của cường giả đấu tôn. Đây cũng là lý do tại sao các luyện dược sư đến Đăng Thiên Các đấu giá đều cảm thấy linh hồn cảnh giới của mình có sự biến đổi. Tóm lại, lợi ích còn rất nhiều. Còn có thể lĩnh ngộ được huyền bí trong đó hay không, thì không ai biết được. Trích Tinh lão quỷ không chút khách khí thu Hàng Phong lại, đi đến nơi hồn thiên đế đang ngồi, cung kính cúi đầu chào, tộc trưởng đại nhân, đã bắt được một linh hồn thể. Hồn thiên đế ngay cả mắt cũng không thèm mở, dường như chuyện này chẳng đáng để ông ta bận tâm, rồi mới lên tiếng, đấu giá hội còn bao lâu nữa? Khoảng chừng 2 tháng nữa, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây một chút. Hồn thiên đế khẽ gật đầu. Buổi đấu giá của Đăng Thiên Các đã làm ông ta chấn động. Cho nên lần này, bất kể thế nào cũng phải có được bảo vật có thể giúp mình đột phá đấu đế cảnh giới. Chắc hẳn lần đấu giá này, lão già cổ nguyên kia cũng sẽ đến Đăng Thiên Các, xem ra muốn có được thứ mình muốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hồn Thiên Đế tiếp tục ngồi xếp bằng trên đất tu luyện, cảm nhận nguồn năng lượng tỏa ra từ bên trong Đăng Thiên Các, thậm chí có thể cảm thấy cảnh giới của mình lại có chút buông lỏng. Điều đó đủ để chứng minh sức mạnh ẩn chứa bên trong Đăng Thiên Các kinh khủng đến nhường nào. Ở một nơi khác, Tiêu Viêm nhìn thi thể không còn động đậy của Hàng Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, cả này cuối cùng cũng đã chết. Hắn bèn mở miệng nói, lão sư, người hãy đi theo con đi, đệ tử nhất định sẽ tìm được cách đúc lại nhục thân cho người. Nhưng Dược Trần lại thở dài một tiếng, sư phụ không thể rời khỏi đây cùng con được. Nếu đi, e rằng sẽ rước lấy những phiền phức không đáng có. Huống hồ thời hạn vẫn chưa hết, nếu sư phụ đi theo con, Lý Các Chủ nhất định sẽ không vui. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng siết chặt nắm đấm, biết rằng thời gian giam cầm của sư phụ vẫn chưa kết thúc. Nếu mình tự ý đưa sư phụ đi, e rằng sẽ gây ra một trận chiến đẫm máu. Đến lúc đó, hắn và sư phụ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mà Trích Tinh lão quỷ vừa rồi chính là một minh chứng, cả đó rõ ràng kiêng dè thực lực của Lý Các Chủ, nếu không đã sớm ra tay với Dược Trần rồi. Cũng nhờ vậy mà Dược Trần đã thoát được một kiếp nạn. Tiêu Viêm khẽ thở dài, con biết rồi, lão sư. Mấy năm sau, đệ tử nhất định sẽ rước người đi một cách vẻ vang. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã không còn vẻ do dự yếu đuối như trước. Dược Trần cũng vui mừng gật đầu, đây mới là điều ông muốn thấy. Không có mình bên cạnh, Tiêu Viêm nhất định cũng sẽ trưởng thành. Ta vẫn luôn rất hài lòng về con. Sư phụ không thể mãi ở bên cạnh con được, sau này, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình. Tiểu tử, con không còn là cậu bé luôn cần sư phụ ở bên cạnh nữa rồi. Dược Trần chắp một tay sau lưng, vuốt chòm râu bạc trắng, khẽ thở ra một hơi, sư phụ tin rằng, sau này con nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của đại lục này. Đến lúc đó, sư phụ cũng có thể trở lại vinh quang đỉnh cao. Tiêu Viêm quỳ trên đất, dập đầu thật mạnh mấy cái, kiên định nói, con biết rồi, lão sư. Đệ tử nhất định sẽ không để người phải thất vọng. Nói xong, Tiêu Viêm không quay đầu lại mà biến mất tại chỗ, chỉ để lại Dược Trần một mình dõi mắt nhìn bầu trời xa xăm. Dược Trần thở ra một hơi dài, xoay người nhìn về phía thi thể Hàng Phong đã lạnh ngắt, bất giác siết chặt nắm đấm. Giờ đây, cuối cùng mọi chuyện cũng có thể kết thúc. chỉ là không thể tự tay giết chết Hàng Phong, cũng có chút tiếc nuối. Dược Trần phất tay một cái, thi thể Hàng Phong trước mặt liền hóa thành một đám tro tàn, biến mất không một dấu vết. Từ nay về sau, thế gian không còn Dược Hoàng Hàng Phong. Dược Trần xoay người trở về sơn cốc của Đăng Thiên Các, rồi hướng về Lý Các Chủ chắp tay hành lễ nói, đa tạ các chủ đại nhân. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, khoan thai đặt chén trà trong tay xuống, khẽ nói, không sao, ngươi không rời khỏi nơi này, bản các chủ rất vui mừng. 3 năm nữa, ngươi có thể rời khỏi Đăng Thiên Các. Bản tọa là người nói lời giữ lời, gia ngươi ở đây 10 năm chính là 10 năm. Nếu ngươi vì một lý do nào đó mà muốn rời đi, vậy cũng sẽ phải đối mặt với sự phán xét của Đăng Thiên Các. Cũng may ngươi không đi theo Tiêu Viêm rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch, nếu không, ngươi sẽ hiểu kết cục là gì. Dược Trần gật đầu, trong lòng hiểu rõ mình rời khỏi Đăng Thiên Các sẽ có ý nghĩa gì. Có Đăng Thiên Các làm chỗ dựa, ông mới sống sót giữa thế giới đầy sát khí này. Nếu rời khỏi Đăng Thiên Các, e rằng ông chỉ cần bước ra khỏi khu rừng này là sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Dược Trần chấp tay rồi lại một lần nữa quay về bên trong Đăng Thiên Các. Hiện tại ông cần nhanh chóng tăng cường thực lực, mong sau này có thể dựa vào linh hồn mà mở lối riêng trên đấu khí đại lục. Lý Tiêu nghiêng người nhìn về phía Lý Mộc Thần vẫn còn đang luyện kiếm, hài lòng gật đầu. Xem ra sau buổi đấu giá, cũng nên để tiểu tử này ra ngoài rèn luyện một phen. Chỉ có đi nhiều xem nhiều thế giới bên ngoài, hắn mới có thể tăng cường thực lực trong tâm cảnh của mình. Chim ưng rồi cũng phải dương cánh bay lượn, nếu cứ mãi nhốt trong lồng, cả đời hắn sẽ bị hủy hoại. Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, Lâm Mộc Thần cũng sắp tròn 3 tuổi. Ở độ tuổi này ra ngoài lịch luyện tuy có hơi nhỏ, nhưng với thực lực của hắn, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Lý Tiêu cũng đã thương lượng với Bách Linh và Vân Vận, dù các nàng không đồng ý, nhưng chuyện Lý Tiêu đã quyết định thì không ai có thể chất vấn. Rơi vào thế bí, hai người cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý, nhưng phải đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, và các nàng cũng sẽ phái người đi theo, nếu có chuyện gì, cũng có thể ra tay tương trợ ngay lập tức, để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết. Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, hắn bây giờ đã đột phá cao cấp bán thánh cảnh giới, xem ra không bao lâu nữa là có thể đột phá đến đấu thánh. Đứng trên đỉnh cao của đấu khí đại lục, cường giả đấu thánh, cuối cùng mình cũng sắp chạm đến cảnh giới như vậy. Bách Linh, ngươi đi thông báo cho các hộ pháp của Đăng Thiên Các, bảo các nàng chuẩn bị kỹ lưỡng các vật phẩm đấu giá. Sau khi buổi đấu giá này kết thúc, ta còn có những chuyện khác cần phải xử lý. Ở phía xa, Bách Linh nghe thấy tiếng của các chủ đại nhân, liền ung dung xoay người, gật đầu rồi quay về bên trong Đăng Thiên Các, thông báo lại những việc mà các chủ đại nhân đã dặn dò. Nhìn các vị hộ pháp đang bận rộn, Lý Tiêu cũng mở bản hệ thống ra, xem xét thông tin nhân vật của mình. Túc chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, cao cấp bán thánh. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật, cửu long phượng tê ngâm, mê chi huyễn cảnh. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hà, linh lung, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết, bách linh, diệp thần, long quỳ. Tổng tài sản, 98050000 điểm hệ thống tệ. Nhiệm vụ chính tuyến đã mở, trong vòng 10 năm kiếm được 10 tỷ linh tinh, phần thưởng cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa. Tiến độ hiện tại, 98.05/100. Thời gian còn lại, 2/10. Bây giờ chỉ còn 2 năm, còn thiếu 2 tỷ linh tinh, chắc hẳn lần đấu giá này, bất kỳ một món đồ nào cũng đủ rồi. Lý Tiêu chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Mộc Thần, một tay chắp sau lưng, nhìn hắn vung vẩy vũ khí trong tay rồi nói, nhớ kỹ một câu, kiếm do tâm sinh, tâm từ kiếm khởi. Nếu con không thể lĩnh ngộ được kiếm ý, đời này sẽ không thể trở thành một cường giả chân chính. Lý Mộc Thần gật đầu, hắn cũng cảm thấy trong lòng mình đang ngưng tụ kiếm ý, chỉ có điều kiếm ý này không mãnh liệt, nếu muốn hoàn toàn thi triển ra, e rằng còn cần một khoảng thời gian nữa. Lý Tiêu cũng không vội vàng thúc ép hắn phải có đột phá, thế nhiều tự nhiên sẽ có lúc đốn ngộ, còn cụ thể có thể lĩnh hội được sức mạnh chân chính hay không thì phải xem vào vận mệnh của hắn. Làm cha, tự nhiên cũng mong con hơn người, mong con hóa phượng, nhưng tu luyện không phải là chuyện một sớm một chiều, muốn trở thành một cường giả đỉnh phong, nhất định phải trải qua những trận chiến sinh tử. Nếu chỉ là một bình hoa trong nhà kính, e rằng sẽ không bao giờ có thể lĩnh ngộ được huyền bí của cường giả thực sự. Các chủ đại nhân, cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên đã tới. Nghe thấy tiếng của băng sương truyền đến bên tai, Lý Tiêu nói, nếu là phụ thân của Huân Nhi, vậy mời ngài ấy vào đi. Vâng. Ngoài sơn cốc, đứng một người đàn ông trung niên tuổi khoảng 40, trông như một người đàn ông bình thường. Người đàn ông mặc một bộ áo gai một mạc, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, khiến người ta cảm thấy có chút an tâm. Ánh mắt ôn hòa của ông ta lại như có thể nhìn thấu lòng người. Ông thường mặc một bộ áo vải không mấy nổi bật, nhưng dưới vẻ ngoài bình thường ấy lại ẩn giấu một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Băng Sương sau khi nhận được mệnh lệnh của các chủ đại nhân, liền khẽ nghiêng người, nhường ra một lối đi, một tay làm động tác mời, các chủ đại nhân mời ngài vào. Cổ Nguyên gật đầu, nhìn về phía lối vào sơn cốc, cũng lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa. Xem ra nha đầu Huân Nhi này cũng có địa vị rất cao ở Đăng Thiên Các, vậy thì cổ tộc của họ cũng có thể thực sự thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục. Tuy nhiên, thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt và những người khác lại bị chặn lại ở đây. Ngưu Mảnh thản nhiên nói, xin lỗi ba vị, các chủ đại nhân chỉ nói mời Cổ Nguyên tộc trưởng vào, chứ không có nói mời các vị cùng vào. Cho nên, các vị vẫn nên ở đây chờ đợi là được rồi. Nghe câu này, thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt lập tức lúng túng gãi đầu, đưa mắt nhìn về phía tộc trưởng Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cũng không tiện nói gì, ai bảo lý các chủ không đồng ý chứ, ông cũng không thể cưỡng ép dẫn người khác vào trong sơn cốc được. Nhìn bóng lưng tộc trưởng Cổ Nguyên rời đi, cổ tộc Tam Tiên và thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt đều thở dài một tiếng, thật hận tại sao mình lại không có con cháu chứ. Nếu có cơ hội gia nhập vào Đăng Thiên Các, e rằng đối với họ cũng sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Đi vào trong sơn cốc, lần đầu tiên đến Đăng Thiên Các, Cổ Nguyên cũng bị cảnh sắc trước mắt làm cho kinh ngạc, nhất là cây bồ đề cổ thụ sừng sững giữa sơn cốc, càng khiến ông ta toát ra vẻ kính sợ sâu sắc. Đây chính là thực lực chân chính của Lý Các Chủ rồi, lại có thể mang cả bồ đề cổ thụ về Đăng Thiên Các, thủ đoạn kinh khủng bậc này ngay cả ông cũng không có năng lực làm được. Chẳng lẽ thực lực của Lý Các Chủ đã đạt đến cảnh giới đấu đế rồi sao? Cổ Nguyên nuốt nước bọt, cảm nhận được nguồn năng lượng đấu khí xung quanh, vẻ mặt cũng theo đó mà nâng lên một bậc. Năng lượng đấu khí thật đáng sợ, thảo nào thực lực của các cường giả tu luyện ở đây đều sẽ tăng lên gấp bội, thì ra là vậy, tu hành ở đây có thể nói là làm ít công to. Cổ Nguyên hai tay chắp sau lưng, không ngừng nhìn ngắm kiến trúc của Đăng Thiên Các với ánh mắt kinh hãi. Là một cường giả cửu tinh đấu thánh cao quý, ông cũng không ngờ một đại lục Tây Bắc nhỏ bé lại có thể sở hữu một đấu giá các kinh thế hải tục như vậy, thực sự là khiến người ta rùng mình. Đấu giá các bậc này dù đặt ở Trung Châu đại lục, cũng sẽ trở thành đối tượng khiến tất cả mọi người kinh hãi. Thật sự là quá đáng sợ. Cũng không biết những món đồ được bán đấu giá sẽ là gì, liệu có thể mang lại cho mình lợi ích cao hơn không? Phụ thân khi biết Cổ Nguyên đã đến Đăng Thiên Các, Tiêu Huân Nhi cũng từ trong bế quan tỉnh lại, vội vã chạy tới. Nghe thấy động tĩnh, Cổ Nguyên cũng chậm rãi xoay người, nhìn con gái trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ hiền từ và yêu thương. Cổ Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiêu Huân Nhi, ôn nhu nói, Huân Nhi, trong khoảng thời gian phụ thân không ở đây, con sống có tốt không? Tiêu Huân Nhi biểu đôi môi ngây ngô, nhẹ nhàng níu lấy cánh tay Cổ Nguyên, tinh nghịch nói, Huân Nhi sống rất tốt, chỉ là nhớ phụ thân thôi. Ha ha ha, con bé này. Cổ Nguyên vừa cười vừa nói, Lý Các Chủ đâu, sao ta không thấy? Lý Tiêu ca ca đang ở Hoài Thủy Trúc Đình đó, con dẫn người đi. Chưa đợi Cổ Nguyên kịp phản ứng, Tiêu Huân Nhi đã nắm lấy cổ tay ông, chạy về phía xa. Giống như là để Lý Tiêu ca ca ra mắt phụ huynh vậy, vừa hay cũng để phụ thân đồng ý chuyện giữa nàng và Lý Tiêu ca ca. Dựa vào thực lực và cảnh giới của Đăng Thiên Các, nhìn khắp toàn bộ đấu khí đại lục, người có thể xứng với Tiêu Huân Nhi e rằng cũng chỉ có Lý Tiêu một người. Xuyên qua một mảnh dưa hấu rậm rạp, hai người đã đến được vị trí của Hoài Thủy Trúc Đình. Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, chim hót hoa nở, thác nước bay xuống, đổ vào hồ nước bên dưới, mang đến cho nơi đây vài phần vẻ đẹp của một tiên cảnh trần gian. Cổ Nguyên không khỏi tặc lưỡi, thảo nào Huân Nhi không muốn rời khỏi Đăng Thiên Các, nơi đây không chỉ có đấu khí nồng đậm, mà cả hoàn cảnh cũng đẹp đến rung động lòng người như một tiên cảnh. Đổi lại là chính mình, e rằng cũng không muốn rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Cổ Nguyên cũng đã thấy Lý Các Chủ đang ngồi trên ghế uống trà hưởng thụ, liền buông tay nhỏ của Huân Nhi ra, sải bước đi tới, chắp tay hành lễ nói, Cổ Nguyên, bái kiến Lý Các Chủ. Lý Tiêu chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy, đỡ lấy thân người Cổ Nguyên tộc trưởng không cần phải khách khí. À, nghe thấy cách xưng hô của Lý Các Chủ đối với mình, Cổ Nguyên khẽ giật mình, không lâu trước vẫn còn xưng huynh gọi đệ với mình, sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Cổ Nguyên tò mò nhìn Lý Các Chủ trước mặt, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, Lý Các Chủ đây là sao vậy? Chẳng lẽ định lạnh nhạt với cổ tộc chúng ta sao? Lý Tiêu sờ cằm, một tay làm động tác mời, mời. Đa tạ. Cổ Nguyên từ trong kinh ngạc lúc trước trở lại bình thường, cũng không khách khí ngồi xuống ghế, bưng lên chén trà đã được rót sẵn trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Lý Các Chủ, lần này đến đây không chỉ vì buổi đấu giá của Đăng Thiên Các, mà còn vì chuyện của Huân Nhi. Cổ Nguyên nhìn con gái cưng của mình nói, trước kia ta vì thèm muốn mảnh đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, nên đã đưa Huân Nhi đến Tiêu gia, một đi là hơn 10 năm. Bây giờ lại đến Đăng Thiên Các nhiều năm như vậy, ta làm cha cũng rất là nhớ mong. Lý Tiêu khẽ gật đầu, nhìn Cổ Nguyên trước mặt, dù sao ông ta cũng là cha ruột của Tiêu Huân Nhi. Chỉ có điều người này tuy giỏi tính toán, nhưng lại thiếu quyết đoán, bảo thủ và bị các trưởng lão cổ tộc kiềm chế, trong tộc không thể một lời chính đỉnh như Hồn Thiên Đế. Thân là tộc trưởng cổ tộc, ông ta có tinh thần trách nhiệm rất mạnh, cực kỳ coi trọng cổ tộc và quan tâm đến hậu bối. Đối với sinh linh trên đại lục cũng có lòng thương xót rất lớn. So với Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên người này vẫn không tệ, chỉ là hơi quá cẩn trọng, Nếu không lần đấu giá trước ông ta đã đến rồi, nhưng lại e ngại hồn tộc sẽ nhân lúc ông ta rời đi mà ra tay với cổ tộc. Không có mình cùng cổ tộc Tam Tiên và thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt, cổ tộc sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Nếu đối phương muốn đánh lén, e rằng cũng không có mấy người có thể ngăn cản. Bao năm qua đã chiếu cố, đa tạ Lý các chủ. Cổ Nguyên cũng nhìn ra được cảnh giới trong cơ thể Tiêu Huân Nhi, bây giờ nàng có thể trưởng thành đến cảnh giới này, phần lớn đều là nhờ công lao của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu cười cười nói, đây đều là việc nên làm. Huân Nhi đã lựa chọn gia nhập Đăng Thiên Các, vậy chính là người nhà của ta. Đối đãi với người nhà, Đăng Thiên Các tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Nghe câu này, Cổ Nguyên cũng hài lòng gật đầu, xoay người nhìn về phía Tiêu Huân Nhi bên cạnh. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi ửng đỏ, vẻ đáng yêu khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Phụ thân, thực ra con và Lý Tiêu ca ca đã là người yêu của nhau. Nói xong câu đó, gương mặt Tiêu Huân Nhi trong thoáng chốc liền đỏ bừng như ráng chiều, ngay cả đôi tai mềm mại cũng đỏ ửng lên. Ngay cả Cổ Nguyên cũng sững sờ tại chỗ, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, chén trà trong tay cũng theo đó rơi xuống bàn, phát ra tiếng vang giòn tan. Sau khi tỉnh táo lại, Cổ Nguyên cũng đứng dậy, theo bản năng hỏi, con vừa nói gì cùng Lý các chủ thế nào? Chúng ta hai người là người yêu của nhau. Gương mặt Tiêu Huân Nhi dường như sắp nhỏ ra máu, trong đôi mắt hiện rõ vẻ thẹn thùng. Nói ra những lời như vậy trước mặt cha mình, cũng có chút thấp thỏm, không biết phụ thân có trách mình không? Cổ Nguyên ngẩn ra một lúc, rồi chợt bật cười, ha ha ha, tốt, tốt lắm, rất tốt a, có thể ở bên cạnh Lý các chủ, phụ thân vô cùng vui mừng. Cổ Nguyên cười vui vẻ, nhìn khắp toàn bộ đấu khí đại lục, người có thể ở bên cạnh Lý các chủ, con đường tương lai sẽ bằng phẳng chưa từng có. Phụ thân người đồng ý sao? Tiêu Huân Nhi biểu đôi môi ngây ngô, cẩn thận hỏi. Đương nhiên. Cổ Nguyên nói, con ở bên cạnh Lý các chủ, ta làm cha tự nhiên sẽ không từ chối, hơn nữa phụ thân còn vô cùng ủng hộ con làm vậy. Cổ Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Tiêu Huân Nhi, ôn nhu nói, sau này phải hầu hạ Lý các chủ cho tốt, tuyệt đối không được dở tính khí tiểu thư, biết chưa? Phụ thân, Huân Nhi là người thế nào, người còn không biết sao? Tiêu Huân Nhi liếc mắt nhìn Cổ Nguyên, rồi quay đầu nhìn về phía Lý Tiêu ca ca, ánh mắt lấp lánh tia tình cảm, có thể ở bên Lý Tiêu ca ca là chuyện hạnh phúc nhất của nàng. Dù cho chàng đã có người phụ nữ khác, nhưng trên thế giới này, tam thê tứ thiếp đã sớm là chuyện thường tình, tự nhiên cũng không có ai sẽ dị nghị. Cổ Nguyên trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, có tôn đại Phật Đăng Thiên Các này ở đây, sau này cổ tộc sẽ thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục, thậm chí nói không chừng mình có thể đột phá đấu đế cảnh giới hay không, cũng là nhờ vào con gái. Chỉ hy vọng Huân Nhi có thể làm cho các chủ đại nhân vui vẻ, từ đó tranh thủ cho mình một chút tài nguyên có thể nâng cao thực lực, tốt nhất là có thể đột phá đấu đế cảnh giới đan dược gì đó. Lý Tiêu dường như cũng nhìn thấu tâm tư của Cổ Nguyên, trực tiếp mở miệng nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, ngài cứ yên tâm, sau này nếu có cơ hội, Đăng Thiên Các đương nhiên sẽ không bạc đãi ngài. Nghe câu này, Cổ Nguyên cũng mừng rỡ ra mặt, lập tức cười nói, ha ha ha, Lý các chủ nói quá lời rồi, chỉ cần có thể thấy Huân Nhi bình an là đã rất mãn nguyện, đâu dám tham lam đồ vật của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu khẽ gật đầu, cũng biết Cổ Nguyên đang khách sáo với mình, nhưng với tình hình hiện tại, mình vẫn chưa thể giúp ông ta đột phá đấu đế cảnh giới. Nếu ông ta đột phá, không ai dám đảm bảo Cổ Nguyên có nảy sinh giả tâm hay không. Một khi gã này giả tâm bành trướng, e rằng sẽ lại là một hồn thiên đế thứ hai. Cho nên, chỉ có sau khi thực lực của mình đột phá rồi mới tính sau, để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết. Cổ Nguyên vỗ vỗ vai Tiêu Huân Nhi, lại dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi sơn cốc. Bởi vì ông ta không phải là người của Đăng Thiên Các, cũng không thể ở lại đây quá lâu, nếu không sẽ bị linh hồn của Đăng Thiên Các xung kích. Nhìn bóng lưng cha mình rời đi, Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Lý Tiêu, gương mặt xinh đẹp dán vào ngực chàng, hàm răng khẽ cắn môi nói, Lý Tiêu ca ca phụ thân ta ngài ấy, ta biết ngài ấy muốn gì. Lý Tiêu vuốt ve mái tóc đen của Tiêu Huân Nhi nói, vì một số nguyên nhân đặc thù, đang dược trong tay ta không thể cho ngài ấy, nhưng ta có thể hứa với nàng, sau này nhất định sẽ giúp ngài ấy đột phá. Tiêu Huân Nhi cũng là một người phụ nữ thông minh, không cần nói toạc ra cũng biết được ý tứ trong lời nói của Lý Tiêu ca ca và phụ thân. Bị kẹt ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh nhiều năm như vậy, phụ thân nàng vì để đột phá đấu đế cảnh giới có thể nói là đã vắt hết óc, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Lý Tiêu ca ca, phụ thân nhất định sẽ đột phá đấu đế cảnh giới, đến lúc đó, hồn tộc sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Cảm ơn chàng, Lý Tiêu ca ca. Tiêu Huân Nhi thẹn thùng nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Lý Tiêu một cái, nhìn thấy ngũ quan đoan chính của Lý Tiêu ca ca, cũng không kìm nén được hormone, lại một lần nữa tiến tới. Lý Tiêu cũng ôm chặt lấy vòng eo thon của Tiêu Huân Nhi, hai người cứ thế ở đây cùng nhau thăm dò đối phương. Ngoài sơn cốc, tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế nhìn thấy Cổ Nguyên mặt mày hớn hở, không khỏi nhíu mày. Kể từ lúc ông ta bước vào sơn cốc, trong lòng Hồn Thiên Đế đã dấy lên một dự cảm chẳng lành. Nếu để ông ta mượn sức mạnh của Đăng Thiên Các mà tấn thăng lên cường giả đấu đế, e rằng mình sẽ khó có cơ hội trở mình. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế chậm rãi đứng dậy, quyết định đến hỏi xem rốt cuộc ông ta đã nói gì với Lý Các Chủ. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn được ngồi lại thương thảo riêng với Lý Các Chủ, tốt nhất là có thể dùng thân phận của mình để đổi lấy một viên đế phẩm sồ đan. Hồn Thiên Đế vừa tiến tới, đã thu hút ánh mắt của không ít cường giả, ai nấy đều tò mò không biết Hồn Thiên Đế định làm gì. Chẳng lẽ muốn tấn công cổ tộc ngay lúc này sao? Đây là địa phận của Đăng Thiên Các, chiến đấu ở đây, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ngưu Mãnh và Băng Sương cũng chú ý đến tộc trưởng Hồn tộc, vũ khí trong tay họ tỏa ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt, dường như chỉ cần gã này có ý định động thủ, hai vị hộ pháp sẽ lập tức ra tay tiêu diệt. Hồn Thiên Đế đi tới trước mặt Cổ Nguyên, khẽ chắp tay nói, Cổ Nguyên huynh, đã lâu không gặp. Ra là ngươi à, Hồn Thiên Đế, ngươi đến đây làm gì? Cổ tộc chúng ta hình như chẳng có giao tình gì với Hồn tộc các ngươi cả. Cổ Nguyên không hề nể mặt Hồn Thiên Đế. Con gái mình đã là người phụ nữ của Lý Các Chủ, tính ra mình cũng là cha vợ của Lý Các Chủ, tự nhiên cũng có sức mạnh. Trong lòng Hồn Thiên Đế lạnh đi, nhưng vẫn cười ngoài mặt mà trong lòng thì không, Cổ Nguyên huynh thật biết đùa, ha ha ha, tại hạ chỉ muốn hỏi một chút, Lý Các Chủ đã nói chuyện gì với huynh vậy? Nghe câu này, Cổ Nguyên cũng híp mắt lại, rõ ràng Hồn Thiên Đế muốn moi móc chút thông tin hữu ích từ miệng mình, nhưng mình sao có thể nói cho gã này biết. Thế là ông ta chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, Hồn Thiên Đế, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta vào trong sơn cốc chỉ là để thăm con gái ta thôi. Chắc hẳn ngươi cũng đã điều tra qua rồi chứ. Nghe những lời này, sắc mặt Hồn Thiên Đế rõ ràng có chút biến đổi. Là tộc trưởng Hồn tộc, hắn đương nhiên đã điều tra tình hình của Cổ Nguyên. Cũng biết Cổ Nguyên đã đưa con gái mình đến Đăng Thiên Các tu hành. Thảo nào lại ngạo mạn như vậy, thì ra là mượn thân phận của con gái mình. Không ngờ lão già Cổ Nguyên này lại âm hiểm xảo trá đến thế, bề ngoài thì văn nhã lịch sự, trong lòng lại đen tối như vậy. Hồn Thiên Đế cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt, Cổ Nguyên huynh thật sinh được một cô con gái tốt. Nếu ta có được cô con gái như của Cổ Nguyên huynh, bản đế nhất định cũng sẽ đưa đến Đăng Thiên Các để tu luyện. Cổ Nguyên thản nhiên nói, muốn vào Đăng Thiên Các không phải là chuyện dễ dàng. Nếu ai trong thiên hạ cũng có thể vào, vậy Đăng Thiên Các chẳng phải sẽ chật ních người sao? Quan trọng là cơ duyên và vận khí, không phải dựa vào thân phận. Bị Cổ Nguyên mắng một câu như vậy, Hồn Thiên Đế trong lòng lập tức nổi giận lôi đình. Không ngờ lão bất tử này lại không nể mặt mình chút nào, trước mặt bao nhiêu người như vậy chẳng phải là đang nói cho hắn biết, muốn gia nhập Đăng Thiên Các, hắn còn chưa có tư cách. Tức giận không thôi, hắn siết chặt nắm đấm, vừa định mở miệng thì lại bị tiếng của Ngưu Mãnh chặn lại. Phiên các ngươi một câu, bất kể thân phận các ngươi thế nào, địa vị kinh khủng ra sao, thực lực mạnh đến đâu, chỉ cần đến đây, các ngươi đều phải tuân thủ quy tắc của Đăng Thiên Các. Nếu còn dám gây sự, sẽ bị trục xuất khỏi buổi đấu giá. Hồn Thiên Đế nghe xong cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ có thể tức giận phất tay áo, quay người trở về phe của mình. Nhưng hạt giống hận thù đã bắt đầu nảy mầm, chỉ cần hắn có cơ hội đột phá lên cường giả đấu đế, nhất định phải khiến ông ta trả giá thê thảm, thậm chí khiến cả cổ tộc tan thành mây khói. Cổ Nguyên thấy dáng vẻ bẽ mặt của Hồn Thiên Đế, cũng bật cười ha hả, không ngờ mình cũng có thể khiến gã này phải bẽ mặt. Thực sự là hả hê lòng người. Băng Sương thản nhiên nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, hãy nhớ kỹ thân phận của mình, đừng tưởng rằng mình là tộc trưởng cổ tộc, lại là phụ thân của Huân Nhi. Là có thể tùy ý làm bậy trong Đăng Thiên Các. Nếu ngươi phá vỡ quy tắc, dù cho các chủ đại nhân không đồng ý, chúng ta, các hộ pháp, cũng sẽ ra tay tiêu diệt ngươi ngay lập tức. Cùng lúc Băng Sương vừa dứt lời, Long Quỳ cũng trực tiếp thuấn di đến đây. Khí tức cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, bán bộ đấu đế tức thì bùng nổ, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Đây chính là nội tình thực sự của Đăng Thiên Các sao? Luồng uy áp kinh người này không hề thua kém năng lượng mà mấy đại gia tộc lớn liên thủ lại mới có thể tạo ra. Cổ Nguyên nuốt nước bọt, vội vàng nói, nghe nói trong Đăng Thiên Các có hai vị hộ pháp tu luyện công pháp thuộc tính băng, không biết ngài là một trong các hộ pháp của Đăng Thiên Các, Băng Sương. Băng Sương lạnh lùng trả lời, một câu nói đơn giản lại khiến cho ma thú và con người trong vòng trăm dặm đều cảm nhận được một áp lực chưa từng có, thậm chí nhiệt độ cơ thể cũng đang tiếp tục giảm xuống. Nhìn khắp toàn bộ đấu khí đại lục, ngoại trừ các chủ đại nhân, không một ai có tư cách nhìn thấy nụ cười của nàng. Đương nhiên, chủ mẫu và các tiểu chủ nhân là ngoại lệ. Ra là Băng Sương cô nương, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, mong cô nương thứ lỗi. Cổ Nguyên cũng biết, bây giờ Huân Nhi chỉ là bạn gái của Lý Các Chủ, còn chưa đến mức là vợ mới cưới, cho nên mình không thể tùy tiện quá phách lối. Nếu không chọc giận Lý Các Chủ, kết quả có thể tưởng tượng được. Long Quỳ ngồi trên vai Ngưu Mãnh, vĩnh chân bắt chéo, trong tay còn ôm một quả màu tím đặc biệt, thỉnh thoảng lại cắn một miếng trước mặt đám luyện dược sư. Đây là tài liệu cần thiết để luyện chế bát phẩm đan dược tím linh huyết quả. Đúng là tím linh huyết quả, không không phải đã tuyệt chủng hơn trăm năm rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây? Các luyện dược sư xung quanh xôn xao bàn tán, nhất là khi thấy Long Quỳ thản nhiên cắn một miếng, cũng khiến đám luyện dược sư này đau lòng muốn chết. Có câu nói rất hay, vật hiếm thì quý. Tím linh huyết quả này đã tuyệt chủng hơn trăm năm, ngay cả những lão quái vật chuyên sưu tầm các loại bảo vật cũng không có trong tay. Bây giờ lại bị một cô bé ôm trong lòng ăn, thật đúng là phung phí của trời. Long Quỳ chết miệng nói, các ngươi nhìn cái gì, còn muốn cướp quả của ta sao? Không dám, không dám. Đám luyện dược sư này cũng vội vàng xua tay, bọn họ còn chưa có gan đi cướp bảo vật của hộ pháp Đăng Thiên Các, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Long Quỳ một tay chống cằm, dáng vẻ uất ức quả thực làm người ta đau lòng. Giọng nói yếu ớt hỏi, chán quá đi, Tử Nghiên lúc nào mới về nhỉ, ta nhớ nàng ấy quá. Ngưu Mảnh khẽ nói, chắc là sắp rồi, cũng đã rời khỏi nhà một thời gian dài rồi, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ quay lại Đăng Thiên Các thôi. Long Quỳ biểu môi, không có Tử Nghiên ở bên cạnh thật sự rất nhàm chán. Diệp Thần ca ca đang luyện đan, không có thời gian để ý đến mình, mà các chị hộ pháp khác cũng phải bận rộn với công việc của Đăng Thiên Các, bạn bè của nàng cũng chỉ có Tiểu Y Tiên và vài người khác. Nhưng Tiểu Y Tiên gần đây cũng đang bế quan tu luyện, chỉ còn lại nàng một mình, đổi lại là ai chắc cũng sẽ bức rất khó chịu. Quá nhàm chán. Băng Sương thở dài một tiếng, con bé này, rõ ràng đã là cửu tinh đấu thánh rồi, nếu không chịu được thì đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc tìm Tử Nghiên là được rồi. Không được đâu. Long Quỳ khoanh tay trước ngực, lẩm bẩm, không có lệnh của các chủ đại nhân, không ai được phép rời khỏi Đăng Thiên Các, các ngươi đâu phải không biết nếu các chủ đại nhân tức giận, sau này ta sẽ không có đồ ăn ngon nữa. Trong Đăng Thiên Các, nàng không sợ ai cả, chỉ duy nhất sợ các chủ đại nhân. Không có lệnh của ngài ấy, nàng đâu dám tự tiện rời khỏi Đăng Thiên Các, nếu bị phát hiện, hậu quả có thể tưởng tượng được. Băng Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy, không có sự cho phép của các chủ đại nhân, các hộ pháp của Đăng Thiên Các không được phép rời khỏi đây nửa bước, trừ phi được sự đồng ý của các chủ hoặc Bách Linh Tỷ. Nhưng mà, bên Bách Linh Tỷ còn khó nói chuyện hơn cả các chủ đại nhân nữa. Các ngươi lại đang nói xấu gì đó. Đúng lúc này, Bách Linh vừa đi tuần tra một vòng trở về, nghe thấy tiếng của mấy người liền khẽ nhíu mày, nhìn Long Quỳ đang ngồi trên vai Ngưu Mảnh với vẻ mặt chán đời, dường như đã đoán được điều gì đó. Con bé này, lại định gây phiền phức cho chúng ta nữa phải không? Long Quỳ vội vàng nhảy xuống khỏi người Ngưu Mảnh, nắm lấy tay áo Bách Linh, biểu đôi môi ngây ngô nói, tỷ tỷ, ta muốn đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc, tỷ cho ta đi đi. Bách Linh véo má con bé, nói, không được, còn gần 2 tháng nữa là đến buổi đấu giá, trong khoảng thời gian này không ai được phép rời đi, con đâu phải không biết. Nhưng mà chán quá đi, Long Quỳ uất ức nhìn Bách Linh, đôi mắt đẫm lệ, khịt khịt cái mũi nhỏ xinh, dường như đang nói, nếu tỷ không đồng ý, ta sẽ khóc cho tỷ xem. Bách Linh cũng hết cách, ai bảo trong tình hình hiện tại nàng cũng không có quyền hạn gì lớn, chỉ có thể hỏi ý các chủ đại nhân. Nếu các chủ đại nhân không đồng ý, thì cũng chẳng còn cách nào khác. Con đi hỏi các chủ đi, ngài ấy mới là người quyết định ở Đăng Thiên Các này, ta thực ra không có quyền gì cả. A Long Quỳ khẽ cúi đầu, vậy được rồi. Bách Linh gật đầu với Băng Sương và Ngưu Mảnh, rồi quay trở về sơn cốc. Lúc này Lý Tiêu cũng đã cùng Tiêu Hương Nhi tách ra, gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một vệt hồng, đôi môi anh đào cũng đỏ ửng lên một mảng. Đủ để chứng minh chuyện vừa xảy ra kịch liệt đến mức nào. Tiêu Hương Nhi nhón chân lên, nhẹ nhàng lau đi vết nước nơi khóe miệng Lý Tiêu ca ca, trên mặt lộ ra một chút dịu dàng. Lý Tiêu ca ca, chúng ta vẫn chưa thể tiến thêm một bước kia. Lý Tiêu cũng là người hiểu ý, gật đầu nói, ta hiểu, nhưng ta tin ngày đó cũng sẽ không còn xa nữa. Nghe câu này, mặt Tiêu Hương Nhi càng đỏ hơn, trong thoáng chốc liền đỏ bừng như ráng chiều, ngay cả đôi tai mềm mại cũng đỏ ửng lên. Đủ để chứng tỏ nàng thẹn thùng đến mức nào. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này, tiếng ho khan trong trẻo từ phía sau hai người truyền đến. Tiêu Hương Nhi thẹn thùng thoát khỏi vòng tay của Lý Tiêu, lùi lại 2 bước, mím đôi môi hơi sưng đỏ, rồi chuyển ánh mắt sang người vừa đến. Hương Nhi bái kiến Bách Linh tỷ tỷ. Đúng vậy, người đến chính là Bách Linh, đến đây báo cáo công việc. Ánh mắt Bách Linh hiền hòa, khẽ mỉm cười nói, Hương Nhi muội muội, bên tỷ còn có chút việc, em đi trước nhé. Vâng. Tiêu Hương Nhi cũng không từ chối, liếc nhìn Lý Tiêu ca ca một cái rồi quay người biến mất tại chỗ. Lý Tiêu lại một lần nữa ngồi lại trên ghế của mình, bưng lên chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, mọi việc đều thuận lợi chứ? Bách Linh đáp, tất cả đều bình thường, những kẻ phá vỡ quy tắc đã bị chém giết, tất cả bảo vật đều đã giao cho Nhã Phi chủ mẫu. Nghe câu nói này của Bách Linh, Lý Tiêu cũng hài lòng gật đầu, quả nhiên, mọi chuyện giao cho nàng xử lý, mình cũng không cần phải quá bận tâm. Các chủ đại nhân, ngài đây là? Bách Linh cười đầy ý vị, rồi lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, thuận thế đưa tới, lau khóe miệng đi, nhìn dáng vẻ của ngài, cứ như chưa từng được ăn vậy. Khụ khụ khụ, Lý Tiêu cũng bị nói cho có chút đỏ mặt, cầm lấy khăn tay trên bàn, lau khô vết nước nơi khóe miệng, rồi nắm lấy tay nhỏ của nàng, nàng sẽ không nói với ta, vừa rồi nàng vẫn luôn nhìn trộm chứ? Không có. Bách Linh rất thành thật lắc đầu, nhưng cũng lộ ra một chút mỉm cười, các chủ, sau này ngài phải học cách tiết chế, đừng để nửa thân dưới của mình chiếm thế chủ động. Lý Tiêu cười nói, nàng muốn ta học theo Nho Thánh Thanh Thủy huynh sao? Ha ha ha, một vị thánh nhân vô dục vô cầu. Vậy cũng không được. Bách Linh trực tiếp ôm lấy cổ Lý Tiêu, miệng dán thẳng lên cổ chàng, ra sức cắm hai quả dâu tây, đỏ mặt nói, thực ra ta vẫn thích các chủ đại nhân của hiện tại hơn, rất có mị lực đàn ông. Được rồi, còn gần hai tháng nữa là đến buổi đấu giá, trong khoảng thời gian này ta sẽ dành nhiều thời gian cho các nàng. Lý Tiêu vuốt ve mái tóc mượt mà của Bách Linh, đồng thời hỏi thăm tình hình cụ thể của Đăng Thiên Các. Bách Linh cũng trả lời đúng sự thật, đồng thời cũng nói ra chuyện Long Quỳ muốn đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng híp mắt lại. Con bé này thật đúng là nghĩ gì làm nấy. Sắp đến buổi đấu giá rồi, nàng lúc này rời đi, hoàn toàn không hợp quy tắc. Nói với nó, bên Tử Nghiên không có chuyện gì, một tháng sau sẽ dẫn theo Chúc Tẩn và những người khác đến Đăng Thiên Các đấu giá, bảo nó không cần lo lắng. Vâng. Thực ra Lý Tiêu cũng nhớ Tử Nghiên. Con bé không có ở đây, luôn cảm giác bên tai như thiếu đi thứ gì đó, nhàm chán hơn rất nhiều. Nếu có con bé đó ở đây, còn có thể khuấy động không khí, để Đăng Thiên Các trở lại thời điểm náo nhiệt. Trong tháng tiếp theo, Lý Tiêu đều ở cùng Bách Linh và Thải Lân, những chuyện khác đều giao cho người khác. Thật đúng là ứng với câu thơ kia. Tóc mây hoa nhan kim bộ giao, trướng phù dung ấm độ xuân tiêu. Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, từ thử quân vương bất tảo triều. Hậu cung hầu yến vô nhàn hạ, xuân tòng xuân du dạ chuyên dạ. Ôn nhu hương như vậy, đổi lại là ai chắc cũng sẽ chìm đắm trong đó. Sáng hôm sau, gà vàng báo sáng. Lý Tiêu từ trong giấc ngủ mở mắt ra, nhìn thấy Vân Vận, Nhã Phi, Thải Lân, Bách Linh, Thương Tuyết năm người đang nằm trên giường, đủ để tưởng tượng đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Ngồi dậy, Lý Tiêu thở ra một hơi dài, dựa vào đầu giường hồi tưởng lại chuyện lúc trước, nghĩ lại cũng thật đúng với câu nói kia. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lư. Ngay lúc Lý Tiêu chuẩn bị mặc quần áo đi xem tình hình bên ngoài Đăng Thiên Các, cửa phòng đột nhiên bị một cước đá bay ra ngoài. Ngay cả Lý Tiêu đang trong trạng thái mơ màng cũng ngẩn ra một lúc, rồi liền thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một cô gái trưởng thành, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nàng mặc một bộ váy bào màu tử kim có hoa văn long hoàng, đôi mắt tím và mái tóc tím đã chuyển thành màu tử kim, mái tóc dài buông xuống đến hông, thân hình cao ráo, mềm mại. Phía sau lưng, một đôi cánh chim tử kim dài hơn một trượng đang nhẹ nhàng vỗ, mỗi lần đôi cánh chấn động, mơ hồ có tiếng gió lôi truyền ra, làm chấn động lòng người. Lý Tiêu lúng túng ho khan hai tiếng, cái đó nàng về lúc nào vậy? Người đến chính là Tân Long Hoàng bệ hạ của Thái Hư Cổ Long, Tử Nghiên. Tử Nghiên nhìn mấy vị tỷ tỷ đang nằm trên giường, tức giận đến mức dậm chân nói, ta về từ tối qua, vốn định tìm chàng, nhưng Băng Sương tỷ tỷ nói chàng đang bận, bảo ta sáng mai hãy đến. Ách có thể ra ngoài trước được không? Không được. Tử Nghiên không chút khách khí ngồi xuống trước mặt Lý Tiêu, sau đó cơ thể lóe lên một luồng ánh sáng tím, cả người lại khôi phục lại dáng vẻ lúc trước. Dưới khuôn mặt non nớt như trẻ con, lại không thể che giấu được thân hình lồi lõm của nàng. Lý Tiêu sờ mũi, lúc này trên người hắn không có một mảnh vải che thân, nếu bị nhìn thấy, chẳng phải là mất hết trong sạch sao? Tử Nghiên híp mắt lại nói, Lý Tiêu ca ca, chàng sợ cái gì, lần trước ta cũng đã thấy rồi, nhanh lên, mặc quần áo vào ta dẫn chàng đi chơi. Chàng không phải là đang thẹn thùng đấy chứ? Nằm trên giường, Thải Lân và mấy người khác cũng dần dần tỉnh lại, nhìn thấy Tử Nghiên trở về, Thải Lân cũng mừng rỡ ra mặt, Tử Nghiên, em về lúc nào vậy? Thải Lân tỷ tỷ, em về từ tối qua. Tử Nghiên và Thải Lân có quan hệ tốt nhất, hai người có thể nói là không phải chị em ruột mà còn hơn cả chị em ruột. Có thứ gì tốt cũng đều chia sẻ cho nhau. Kể từ khi Tử Nghiên rời khỏi Đăng Thiên Các, Thải Lân cũng thường xuyên nhớ mong cô bé này, nhưng vì chuyện gia đình, lại thêm con cái đều ở Đăng Thiên Các, nàng không thể rời khỏi đây. Chỉ có thể đem nỗi nhớ này cất vào lòng. Bách Linh duỗi người một cái, chiếc chăn đỏ cũng theo đó trượt xuống làn da mượt mà, để lộ ra thân hình mềm mại gần như khiến người ta phát điên. Các chủ, sao ngài còn chưa mặc quần áo? Bách Linh buồn ngủ mông lung hỏi, ngay trước mặt mọi người, để trần đôi chân nhỏ nhảy xuống giường, cầm lấy quần áo trên bàn rồi thuận thế mặc vào. Vậy các người chơi đi, ta đi xử lý một chút chuyện của Đăng Thiên Các, ở đây giao cho các người. Nói rồi, Bách Linh liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại Vân Vận và mấy người khác có chút ngượng ngùng. Nhưng họ cũng đều là con gái, tự nhiên cũng không sợ gì, theo đó mặc quần áo chỉnh tề rồi ngồi xuống ghế chờ đợi phu quân. Lý Tiêu cũng không khỏi đỏ mặt, cũng không để ý đến thái độ của Vân Vận và mấy người khác, mà là cô bé Tử Nghiên này, cuối cùng không đến mức cứ nhìn chằm chằm mình mãi chứ. Thải Lân bất đắc dĩ lắc đầu, cũng biết ý tứ của phu quân, thuận thế một tay che mắt Tử Nghiên lại. Lý Tiêu nhân cơ hội nhanh chóng mặc xong quần áo, trong lúc Tử Nghiên đang tò mò hé kẻ ngón tay ra, Lý Tiêu đã mặc xong quần áo. Tử Nghiên bĩu môi, mình thế mà không nhìn thấy, thật là đáng tiếc. Mọi người đi ra khỏi phòng, Linh Lung và Hàn Nguyệt hai chị em đã chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ đợi các chủ đại nhân xuống lầu dùng bữa. Long Quỳ vui vẻ nhảy lên lưng Tử Nghiên, ra sức ôm lấy cổ nàng, cười hì hì nói, hắc hắc, cuối cùng em cũng về rồi, nhớ chết đi được. Ta cũng nhớ các ngươi lắm, ở trong tộc Thái Hư cổ long chán chết đi được, cả ngày chỉ nghe mấy lão bất tử kia lải nhải, đầu ta sắp nổ tung rồi. Thật đó, ta quyết định rồi, lần này sẽ không đi nữa, ở đây mãi mãi. Lý Tiêu đang hút cháo thản nhiên nói, vậy bên Chúc Tẩn sẽ đồng ý sao? Mặc kệ ông ta. Tử Nghiên không chút để ý nói, ông ta đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, dù sao ta cũng không về nữa, nơi đó đâu phải là chỗ cho người ở, bắt ta nhận biết cái này, quen biết cái kia, ta sắp phiền chết rồi. Vẫn là Đăng Thiên Các tốt nhất, có Lý Tiêu ca ca và các ngươi ở bên ta, vui biết bao. Nói rồi, Tử Nghiên không nhịn được mà ngẩng cổ nhìn quanh, tò mò hỏi, Diệp Thần ca ca đâu? Nó nghe tin em về, lập tức thức trắng đêm thu lại đan dược, chắc bây giờ không muốn gặp em đâu. Nghe những lời này, Tử Nghiên cũng nhếch miệng, cái đồ keo kiệt, chẳng phải chỉ ăn mấy viên đan dược thôi sao, có cần phải làm quá lên như vậy không? Lý Tiêu nhìn về phía Tử Nghiên, bây giờ thực lực của Tử Nghiên đã đạt đến tam tinh đấu tôn, trong một năm rời đi chỉ tăng được ba tinh, xem ra nàng quả thực không thích hợp ở lại Thái Hư cổ long nhất tộc. Nếu nàng đã muốn ở lại đây, vậy thì cứ ở lại Đăng Thiên Các đi. Nếu sau này Thái Hư cổ long có chuyện gì xảy ra, Đăng Thiên Các cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Sau khi ăn xong, Lý Tiêu liền bắt đầu chuẩn bị công việc cho ngày hôm nay. Cách buổi đấu giá còn một tháng nữa. Trong khoảng thời gian này cần phải chọn lựa vật phẩm đấu giá, định giá, sắp xếp trình tự xuất hiện, và một loạt những việc liên quan đến buổi đấu giá. Cùng lúc đó, các cường giả bên ngoài cũng đã đến không ít, không chỉ là các gia tộc trong viễn cổ bát tộc, mà còn có cả ba đại chủng tộc ma thú, thậm chí cả những cường giả đỉnh cấp từ các đại lục khác cũng đã đến. Thương thần Liễu Bá Thiên của Đông Đại Lục sải bước tiến vào, khí thế như hồng thủy làm người ta nghẹt thở. Lão già này thực lực không thể khinh thường, nếu bộc phát toàn bộ uy lực, không thua kém gì một cường giả cửu tinh đấu thánh. Mọi người xung quanh cũng tiến lên chào hỏi, có thể làm quen với thương thần Liễu Bá Thiên, đối với họ cũng sẽ có lợi ích rất lớn. Liễu Bá Thiên vuốt râu, một tay chắp sau lưng, khí độ bất phàm nói, không ngờ lần đấu giá này lại thu hút nhiều cường giả như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Nào chỉ là kinh ngạc, ngay cả người của viễn cổ bát tộc cũng không dám gây sự ở đây. Họ đều là những cường giả đỉnh phong của đấu khí đại lục, bây giờ ở đây cũng có thể cảm nhận được uy nghiêm của Lý Các Chủ. Một người xung quanh nhìn thương thần Liễu Bá Thiên, rồi cũng mở miệng nói. Từ dáng vẻ cung kính của những người đó là có thể thấy được, các chủ đại nhân của Đăng Thiên Các đáng sợ đến mức nào. Thương thần Liễu Bá Thiên bĩu môi nói, Lý Các Chủ quả thực rất mạnh, nhưng so với tiểu tử mà ta quen biết, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Lão ca, ông đừng đùa tôi nữa, Lý Các Chủ ngay cả người của viễn cổ bát tộc cũng không để vào mắt, huống chi là người ông quen biết. Thấy đối phương không tin, Liễu Bá Thiên cũng không khách khí nói, ngươi có từng nghe nói đến cường giả đấu thánh hai mươi mấy tuổi chưa? Cái gì? Cường giả đấu thánh hai mươi mấy tuổi? Ông không phải đang đùa tôi đấy chứ? Trên đời này ngoại trừ Đăng Thiên Các có thể làm được, còn có ai có thể? Mọi người xung quanh nghe xong cũng không khỏi đi tới. Cường giả hai mươi mấy tuổi đã đột phá đấu thánh, điều này nhìn khắp toàn bộ đấu khí đại lục cũng không có mấy người làm được. Tất cả mọi người đều cảm thấy ông ta đang khoác lác. Hai mươi mấy tuổi đột phá đấu thánh, cũng chỉ có người của viễn cổ bát tộc mới có thể làm được, mà đó cũng là những trường hợp hiếm như Phượng Mao Lân Giác. Phải biết rằng các tộc trưởng của những gia tộc đó cũng là những lão quái vật sống hơn ngàn năm, họ đủ để chứng minh việc đột phá đấu thánh khó khăn đến mức nào. Thương thần Liễu Bá Thiên chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng, so với tiểu tử mà mình quen biết, tất cả đều là vô ích. Nghe ông ta ở đó khoác lác, những người khác cũng nhìn nhau, rồi chợt bật cười. Trong mắt họ, nhìn khắp toàn bộ đấu khí đại lục cũng chỉ có cường giả của Đăng Thiên Các mới có thể làm được. Đăng Thiên Các có thể nói là nơi tạo ra đấu đế, tương lai có lẽ thật sự có cơ hội nhìn thấy cường giả đấu đế ở đây. Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn nhún vai nói, ha ha ha, hai mươi mấy tuổi đột phá đấu thánh cảnh giới, e rằng cũng chỉ có mấy người đó thôi. Cũng không biết lần đấu giá này sẽ có vật gì tốt, nhưng nếu là do Đăng Thiên Các bán đấu giá, tự nhiên sẽ là một thứ kinh người. Kể từ khi buổi đấu giá lần trước kết thúc, viễn cổ bát tộc đã bắt đầu liên thủ lại, cùng nhau đối kháng với tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế. Bọn họ đều biết giả tâm của Hồn Thiên Đế lớn đến mức nào, nếu để hắn trưởng thành, các tộc trưởng của viễn cổ bát tộc khó tránh khỏi bị tiêu diệt. Gã đó cũng không phải là đèn cạn dầu, có cơ hội vẫn nên dùng mọi lực lượng để chèn ép một chút, để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết. Đúng rồi, mảnh đà xá cổ đế ngọc của thạch tộc vẫn chưa lấy ra phải không? Viêm Tẩn nghiêng người sang, nhìn về phía Hỏa Linh tiên tử sau lưng. Vẫn chưa. Hỏa Linh tiên tử cung kính đáp, đồng thời cũng nói ra tất cả những thứ mà Thạch tộc muốn có được. Khi biết gã này muốn có đan dược đột phá cửu tinh đấu thánh, ông ta cũng khịt mũi coi thường, chỉ sợ gã này không có phúc để hưởng. Lý Các Chủ tuy chỉ còn thiếu một mảnh đà xá cổ đế ngọc, nhưng lại cũng không vội đến cửa bái phỏng, đủ để chứng minh mảnh đà xá cổ đế ngọc này cũng không quan trọng đến vậy. Không biết các chủ của Đăng Thiên Các rốt cuộc đang toan tính điều gì. Bây giờ cách buổi đấu giá cũng chỉ còn một tháng, họ bèn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng, chờ đợi thời gian đến. Đến lúc đó, họ cũng có thể đấu giá một chút bảo vật mà mình muốn có được. Tốt nhất là những thứ có thể tăng cường thực lực bản thể của mình. Ví dụ như đan dược, đấu kỹ, các loại vũ khí càng về sau, đấu khí cần để thăng cấp lại càng khổng lồ, muốn đột phá lên cường giả cửu tinh đấu thánh cũng không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí có người cả đời cũng chưa chắc đã đạt đến được. Đây cũng là lý do tại sao, trong toàn bộ đấu khí đại lục, người sở hữu cảnh giới cửu tinh đấu thánh hiếm như Phượng Mao Lân Giác. Loại cường giả này đã bắt đầu thăm dò cảnh giới đấu đế, chỉ có điều vì bản nguyên đế khí trong đấu khí đại lục khan hiếm, mới dẫn đến việc họ căn bản không có cơ hội đột phá được rào cản cuối cùng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một tháng thoáng chốc đã qua. Đến ngày đấu giá, tất cả mọi người cũng không hẹn mà cùng mở mắt ra, rồi dùng đấu khí đánh bay bụi đất trên người, nhanh chân đi đến cửa vào sơn cốc, chuẩn bị vào trong để đổi linh tinh. Ngưu Mãnh cử Tử Tinh Dực Sư Vương ở đây tuần tra. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, không ai được phép tự ý tiến vào trong sơn cốc. Đây cũng là quy tắc. Không biết qua bao lâu, Ngưu Mãnh mới mở miệng nói, chư vị, buổi đấu giá của Đăng Thiên Các sắp bắt đầu, chư vị hãy theo thứ tự tiến vào trong sơn cốc chờ đợi chỉ lệnh cuối cùng. Trong thời gian này không được phép đánh nhau, đi dạo, càng không được phép phá hoại một ngọn cây cọng cỏ. Kẻ vi phạm, trục xuất khỏi Đăng Thiên Các. Nghe câu này, đám đông cũng thận trọng tiến vào sơn cốc. Có người đã không phải là lần đầu tiên đến Đăng Thiên Các, cho nên cũng không biểu hiện ra vẻ quá kinh ngạc. Nhưng cũng có một số người vì lần đầu đến đây, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh diễm, không ngờ Đại Lục Tây Bắc lại có một nơi tiên cảnh như vậy, thực sự là khiến người ta rùng mình. Những người đã từng đến đây cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, quả nhiên, đấu khí nồng đậm bên ngoài sơn cốc dù có mạnh đến đâu, cũng không thể nào so sánh được với bên trong sơn cốc. Tu hành ở đây, đúng là làm ít công to. Thảo nào cường giả của Đăng Thiên Các lại nhiều như vậy, thì ra chủ yếu vẫn là vì mức độ nồng đậm của đấu khí ở đây. Lý Mộc Thần một tay cầm kiếm, nhìn đám người tiến vào sơn cốc, ánh mắt lạnh lùng rét buốt. Bách Linh mẫu thân, những người này chính là những người đến Đăng Thiên Các đấu giá sao? Đương nhiên. Bách Linh cưng chiều vuốt đầu Lý Mộc Thần, ôn nhu nói, buổi đấu giá sắp tới con cũng phải quan sát và học hỏi cho kỹ, điều này sẽ có ích rất lớn cho tâm cảnh của con sau này. Vâng. Lý Mộc Thần yếu ớt gật đầu. Nhưng ánh mắt của đám người đó khiến cậu rất không thoải mái, giống như một đám sói đói đang nhìn chằm chằm mình vậy. Bách Linh cũng không khỏi cho mày, thiên phú và khí độ của một thần tự nhiên cũng trở thành tiêu điểm của mọi người, xem ra đám người này đều muốn đem Lý Mộc Thần đi dốc lòng bồi dưỡng, sau này nhất định cũng là một viên đại tướng. Lý Mộc Thần thu lại vũ khí của mình, đưa hai tay ra, giọng nói non nớt, Bách Linh mẫu thân, ôm một cái. Trái tim Bách Linh gần như tan chảy, cũng trực tiếp ôm lấy Lý Mộc Thần dưới thân, hung hăng hôn lên mặt cậu một cái. Thật đáng yêu làm sao? Cổ Nguyên nhìn con trai của Lý Các Chủ, cũng không khỏi tặc lưỡi, không ngờ đã lớn như vậy rồi vậy chẳng phải Huân Nhi đến đây là để làm tiểu thiếp sao? Điều này liền có chút không thoải mái. Con gái mình dù sao cũng là thiên tài của cổ tộc, cũng là cường giả có cơ hội đột phá đấu đế cảnh giới trong tương lai, đến Đăng Thiên Các làm tiểu thiếp, quả thực có chút khó nói. Hồn Thiên Đế đi tới, cười nhạo nói, ha ha ha, Cổ Nguyên huynh thực sự sinh được một cô con gái tốt, vậy mà lại đến Đăng Thiên Các làm thiếp cho Lý Các Chủ. Chật chật chật, Cổ Nguyên bị tức đến xanh mặt, trong khoảng thời gian này ông ta vẫn luôn bế quan, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ biết Lý Các Chủ có rất nhiều phụ nữ. Nhưng không ngờ lại còn có cả con Bách Linh nghe được cuộc đối thoại của hai người liền mở miệng nhắc nhở, có phải là thiếp hay không cũng không liên quan gì đến các ngươi, nếu còn dám khua môi múa mép, đừng trách ta không khách khí. Hồn Thiên Đế cười không nói, quay người trở về vị trí của hồn tộc. Hắn chỉ muốn chọc tức Cổ Nguyên một chút, những thứ khác chỉ là chuyện ngoài lề. Cổ Nguyên đi tới bên cạnh Bách Linh, nhìn Lý Mộc Thần trước mặt, khẽ nói, có thể cho ta ôm một cái không? Bách Linh khẽ nhíu mày, suy đi tính lại rồi vẫn đưa Lý Mộc Thần trong lòng mình tới. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với Lý Mộc Thần, Cổ Nguyên liền cảm nhận được một áp lực đấu khí chưa từng có. Cổ Nguyên cũng không ngờ rằng Lý Mộc Thần tuổi còn nhỏ đã nắm giữ nguồn năng lượng mênh mông vô ngần như vậy, thảo nào cậu bé đã đạt tới cảnh giới đấu tôn. Xem ra việc đột phá bán thánh cũng không còn bao lâu nữa. Lý Mộc Thần nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, hỏi, người là ai vậy à? Ta là cha của Huân Nhi, Cổ Nguyên. Lý Mộc Thần chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, nghiêng đầu nhìn sang Bách Linh hộ pháp, ngây thơ nói, người là cha của mẹ Huân Nhi ư, vậy chẳng phải người là ông ngoại của con sao? Một thần. Bách Linh gắt lên một tiếng. Dù vai vế không sai, nhưng đừng quên cậu bé là các chủ tương lai của Đăng Thiên Các, làm vậy sẽ hạ thấp thân phận của mình. Hơn nữa, các chủ đại nhân hiện tại vẫn chưa chính thức cử hành hôn lễ với Tiêu Huân Nhi, về lý thì mối quan hệ này chưa tồn tại. Lý Mộc Thần ấm ức cúi đầu, nhưng vẫn đánh giá người đàn ông trung niên này. Vốn là một thiên tài, cậu bé cũng cảm nhận được năng lượng khủng khiếp trong cơ thể Cổ Nguyên. Hẳn đây chính là cường giả cửu tinh đấu thánh trong truyền thuyết. Cổ Nguyên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt Lý Mộc Thần trở lại vào vòng tay của Bách Linh hộ pháp, sau đó quay người đi đổi linh tinh thạch. Trong lòng ông cũng nảy sinh hứng thú rất lớn với tiểu gia hỏa này, không biết tương lai Huân Nhi sẽ mang về cho mình một đứa cháu có thiên phú dị bẩm ra sao. Đêm xuống, giờ tức. Trăng sáng vằng vặc, gió đêm hiu hắt. Dưới sự chờ mong của mọi người, thời khắc cuối cùng cũng đã đến. Linh Lung nhẹ nhàng đẩy cửa lớn Đăng Thiên Các, một tay làm động tác mời, chư vị, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mời mọi người tuần tự tiến vào Đăng Thiên Các. Căn cứ vào số lượng linh tinh của mình để chọn vị trí. Chúng tôi cũng đã sắp xếp các phòng bao ngẫu nhiên để tránh những phiền phức không cần thiết. Sự riêng tư này nhất định phải được đảm bảo. Bằng không, thân phận của khách hàng rất dễ bị bại lộ, từ đó khiến tính mạng của họ gặp phải uy hiếp. Viễn cổ bát tộc, tam đại chủng tộc ma thú, cùng các cường giả từ những đại lục khác đều tiến lên lầu 4 để tham gia đấu giá. Những người còn lại chỉ có thể ngồi trong các phòng khách ở lầu 3 và lầu 2. Hiện tại, những người ngồi ở lầu 1 đa phần là đấu hoàng và đấu tông, thậm chí còn có vài vị đấu tôn. Điều này đủ để chứng minh, muốn tiến vào phòng khách đấu giá không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng được đến Đăng Thiên Các đấu giá đã là điều họ hằng ao ước, nên dù ngồi ở đâu cũng không hề kén chọn, chỉ cần có được thứ mình muốn là đủ. Nếu không có được, thì đến để thỏa mãn sự tò mò cũng là một trải nghiệm đáng giá. Tóm lại, việc được tham dự buổi đấu giá của Đăng Thiên Các đã đủ để họ khoe khoang một thời gian dài. Trong phòng khách trên lầu 5, Lý Tiêu một tay chống cằm, nhìn dòng người tấp nập ra vào, chợt mỉm cười nói, xem ra Cổ Nguyên tộc trưởng có vẻ không hài lòng lắm nhỉ. Tiêu Huân Nhi vội nói, Lý Tiêu ca ca, phụ thân không phải người như vậy đâu, người chỉ là bị tên hồn thiên đế kia kích động thôi. Ta biết. Lý Tiêu xoa đầu Tiêu Huân Nhi, nói, dù nàng không phải chính thê, nhưng ta, Lý Tiêu, sẽ không bao giờ vì ai là chính thê mà xem nhẹ người khác. Ta chỉ quan tâm đến suy nghĩ của các nàng. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ tổ chức cho các nàng một hôn lễ long trọng, lễ nghi không thua gì chính thê. Tiêu Huân Nhi vẫn sợ Lý Tiêu ca ca sẽ vì chuyện này mà tức giận, sợ rằng chàng sẽ có khoảng cách với cổ tộc. Lý Tiêu tất nhiên không phải kẻ hẹp hòi, cũng chẳng bận tâm đến suy nghĩ của Cổ Nguyên. Chính thê hay thiếp cũng không có ý nghĩa quá lớn. Vân Vận nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Huân Nhi, dịu dàng nói, yên tâm đi Huân Nhi muội muội, phu quân không phải người như vậy đâu. Có lẽ muội tiếp xúc với chàng chưa nhiều, sau này muội sẽ biết, phu quân là một người rất thú vị. Lý Tiêu cười nhẹ, rót một chén trà nóng, khẽ nhấp một ngụm rồi nói, được rồi, đừng nghĩ những chuyện đó nữa, chúng ta xem đấu giá tiếp thôi. Tiêu Huân Nhi gật đầu, tay trái vô tình đặt vào tay Lý Tiêu ca ca. 10 ngón tay đan vào nhau, một cảm giác tê dại như có luồng điện chạy khắp toàn thân. Dường như đây chính là tình yêu sâu đậm. Người ta thường nói, trong mắt kẻ si tình hóa tây thi. Bây giờ Tiêu Huân Nhi càng ngắm Lý Tiêu ca ca lại càng thấy yêu thích, tựa như chàng là một phần không thể thiếu trong lòng mình, chỉ hận không thể ôm chặt lấy chàng. Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, chậm rãi lan tỏa khắp hội trường. Nghe tiếng chuông, tất cả mọi người đều dừng lại động tác, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đài đấu giá trước mặt, bởi họ biết đây là âm thanh báo hiệu buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Các cường giả còn đang nán lại cũng đều trở về vị trí, bộ dạng chăm chú đến mức khiến người ta phải bật cười. Ánh sáng chợt lóe lên. Đấu giá sư của Đăng Thiên Các, Nhã Phi, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dung nhan tuyệt mỹ kia, kết hợp với dáng người nóng bỏng, đã khiến tất cả nam nhân có mặt đều sôi sục, nhưng chỉ có thể thầm ao ước trong lòng, bởi họ biết đây là nữ nhân của Lý Tiêu các chủ. Thử hỏi trong số những người ở đây, ai dám dòm ngó nữ nhân của Đăng Thiên Các, chẳng phải là biết rõ núi có hổ mà vẫn cố tình đi vào sao? Nhã Phi ưu nhã bước lên một bước, giọng nói quyến rũ tự mỹ cốt ung dung vang lên, là đại hội đấu giá thường niên, ta nghĩ mỗi lần Đăng Thiên Các chúng ta chủ trì đều không để chư vị phải thất vọng. Nhã Phi vỗ nhẹ tay, cất cao giọng, ta tuyên bố, buổi đấu giá của Đăng Thiên Các chính thức bắt đầu. U rống. Nhã Phi tiểu thư vạn tuế. Nhã Phi tiền bối, có thể ký cho ta một chữ không? Ta yêu người quá. Thân phận nhà ngươi mà đòi Nhã Phi tỷ ký tên sao? Có ký cũng phải ký cho ta trước. Các cường giả ở lầu một không kìm được sự náo động trong lòng, chỉ muốn lao ngay lên để tương tác với Nhã Phi tiểu thư. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của Nhã Phi đều như liều thuốc độc, khiến họ không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể mặc cho nàng chi phối. Cùng với sự gia tăng thực lực, sức quyến rũ của Nhã Phi ngày càng mê người. Lại thêm sự trợ giúp của Lý Tiêu, cả dung mạo lẫn dáng người của nàng đều đã đạt đến mức hoàn mỹ, khiến vô số cường giả nhìn vào đều có cảm giác như mùa xuân đang đến. Nhã Phi dịu dàng cười nói, chư vị xin đừng vội, buổi đấu giá của Đăng Thiên Các đã bắt đầu rồi. Mong chư vị đừng để ta làm ảnh hưởng đến việc đấu giá. Sau khi xong việc, nếu có ai thích chữ ký, có thể dùng 1 vạn linh tinh thạch để đổi nhé. Nghe nói ký tên còn phải tốn tiền, Hồng Tầm Sinh cười lạnh một tiếng, ở đâu ra kẻ ngốc sẽ bỏ 1 vạn linh tinh thạch để đổi lấy 1 chữ ký chứ, điên rồi sao? Ta ra 1 vạn, ta muốn chữ ký. Nhất thời, trong hội trường không ngừng vang lên những tiếng reo hò phấn khích, dường như đang nói cho hắn biết, chữ ký này quan trọng đến nhường nào. Ngay cả Trích Tinh lão quỷ cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt, đủ để chứng minh Nhã Phi có sức hút hại nước hại dân đến mức nào. Ha ha, tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón vật phẩm đấu giá đầu tiên. Vật phẩm này, ta tin chắc các cô nương sẽ rất hứng thú. Nghe lời Nhã Phi tiểu thư nói, các nữ nhân trong hội trường không khỏi tò mò. Thứ khiến các cô gái hứng thú thường không nhiều, hơn nữa thường chỉ là vài món trang sức, giá trị không quá cao. Một nữ tu giả cửu tinh đấu tông lên tiếng, Nhã Phi tiểu thư, không biết vật này có tác dụng quan trọng trong chiến đấu không? Các nàng đều là cường giả, tự nhiên hiểu rõ tình hình hiện tại. Nếu bỏ ra một lượng lớn linh tinh để mua một món đồ trang sức thì thật không cần thiết. Những người khác cũng gật đầu đồng tình, nhưng vẫn chưa vội kết luận mà chờ Nhã Phi tiểu thư giải thích thêm. Nhã Phi dịu dàng cười nói, vị bằng hữu này hỏi rất hay, vậy chúng ta hãy cùng xem đây là vật gì. Theo tiếng động thanh thúy từ đài pha lê, một luồng hào quang màu hồng phấn bắn ra. Gần như cùng lúc, tất cả mọi người đều bất giác đưa tay lên che đi luồng sáng kỳ lạ này. Khi ánh sáng dần biến mất, một chiếc hộp làm từ gỗ tử đàn cốt nhất hiện ra trước mặt mọi người. Nhã Phi duỗi ngón tay ngọc thon dài, thong thả mở chiếc hộp gỗ. Lập tức, một mùi thuốc đặc trưng phả vào mặt. Trong mùi thuốc còn lẫn một chút hương hoa đào. Hít một hơi, người ta như đang ở giữa một rừng đào, say đắm lòng người. Thơm quá, đây là đang dược sao? Đúng vậy, ta chưa từng ngửi thấy mùi hương nào như thế này, cảm giác như được trở về thời trẻ. Rừng đào sông núi dị vực nước biếc, đây quả thực là cảm giác của tuổi trẻ. Gần như ngay lập tức, tất cả các nữ nhân đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đây là điều họ chưa từng nghĩ tới. Viên đan dược này không chỉ có mùi hương kỳ lạ mà còn ẩn chứa năng lượng mênh mông và cực kỳ khủng bố, khiến ai nhìn thấy cũng muốn nuốt ngay vào bụng. Vật này là một viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi, tên là Lưu Vân Phân Phương Đan. Sau khi dùng, nó có thể giúp cường giả cảnh giới đấu tôn đột phá 2 sao thực lực trong vòng 3 năm, đồng thời, có thể giữ mãi vẻ thanh xuân, dung mạo không già đi theo 5 tháng. Nghe câu này, đám đông trong hội trường lại một lần nữa sôi sục, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Không chỉ có thể đột phá 2 sao thực lực trong 3 năm, mà còn có thể giữ mãi vẻ thanh xuân, dung mạo vĩnh viễn không già. Đây là loại đan dược cấp bậc gì vậy? Chẳng phải đây là trú nhan thuật trong truyền thuyết sao? Tại Đấu Khí Đại Lục, từng lưu truyền một loại đan dược có thể khiến dung mạo của một người dừng lại tại thời điểm đó. Bất kỳ ai dùng, dung mạo cũng sẽ không già đi, trừ phi tuổi thọ đã cạn. Loại đan dược này đã trở thành đối tượng tranh đoạt của các đại thế lực, khiến vô số cường giả vì một viên đan dược mà ra tay đánh nhau, cuối cùng dẫn đến phương thuốc bị hủy, người biết chuyện đều bị giết sạch. Từ đó về sau, Đấu Khí Đại Lục không còn ai có thể luyện chế được trú nhan đan. Mà viên Lưu Vân Phân Phương đan này lại có thể giúp cường giả đấu tôn đột phá 2 sao thực lực trong 3 năm, còn có thể giữ mãi vẻ thanh xuân. Đổi lại là người khác, e rằng cũng không kìm được sự xao động trong lòng. Đặc biệt là với các cô gái, loại đan dược này không khác gì thiên tài địa bảo, nếu có được thì trăm lợi mà không có một hại. Nhã Phi nhìn đám đông đang hừng hực khí thế, cũng mỉm cười nói, xem ra mọi người đã sẵn sàng, vậy buổi đấu giá chính thức bắt đầu, khoan đã. Chưa đợi Nhã Phi nói hết lời, một cường giả bán thánh cảnh giới không nhịn được lên tiếng hỏi, Nhã Phi tiểu thư, vậy viên thuốc này đối với nam giới có hữu dụng không? Xin lỗi vị bằng hữu này, Lưu Vân Phân Phương đan này được chế tạo đặc biệt cho nữ giới. Nếu nam nhân dùng, tuy có thể giữ được thanh xuân, nhưng lại không thể tăng cường thực lực. Đấu giá bao nhiêu năm nay, tiền của nữ giới vẫn chưa được tiêu ra ngoài, nên Lý Tiêu quyết định đấu giá một vài thứ mà họ hứng thú để tiếp tục vơ vét tài sản, từ đó khiến tài sản của mình càng thêm khổng lồ. Huống hồ có câu nói rất hay, trước mặt tư bản không phân biệt già trẻ, chỉ cần có thể giúp mình đột phá cảnh giới, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nấc thang cho mình leo lên đỉnh cao. Nhìn khắp Đấu Khí Đại Lục, chỉ có cường giả mới có tư cách nói chuyện, kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Đây là kết quả không thể thay đổi. Không công bằng, tại sao lại để bọn họ tăng cao thực lực, không công bằng. Tên cường giả bán thánh cảnh giới kia sau khi biết được, liền không cam lòng lớn tiếng chất vấn. Ngưu Mãnh lạnh lùng hừ một tiếng, công bằng ư, ha ha ha, ở bất cứ thời đại nào, kẻ yếu mãi mãi là nô lệ của kẻ mạnh. có người cao thì ắt có kẻ thấp, có người quyền cao chức trọng thì ắt có kẻ thấp hèn. Công bằng, chỉ là một trò cười mà thôi. Tên cường giả bán thánh kia nghe câu này liền rơi vào trầm tư. Ở đại lục của hắn, hắn cũng là tồn tại vô địch, nhưng hôm nay tại Đăng Thiên Các, hắn lại như một con chó mất chủ, không có chút tôn nghiêm nào. Ngưu Mãnh nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía, bất kể thân phận hiện tại của các ngươi cao quý đến đâu, chỉ cần đã đến Đăng Thiên Các, thì hãy ngồi yên ở đây mà đấu giá. Kẻ nào còn dám làm gián đoạn đấu giá sư trong buổi đấu giá, bản thánh sẽ tự mình tiễn hắn về nhà. Giọng nói của Ngưu Mãnh tuy rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa một năng lượng đặc thù vô cùng khủng bố. Nơi âm thanh đi qua, tất cả mọi người đều cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa, như bị linh hồn xung kích, khiến người ta phải nín thở kinh ngạc. Nhã Phi khẽ gật đầu, rồi mỉm cười nói, nếu mọi người đã sẵn sàng, vậy buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm là 1.000 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn. Mời chư vị tùy ý, 1.000 vạn linh tinh tương đương với 1 tỷ kim tệ, nhất thời khiến các cường giả ở lầu một phải bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, buổi đấu giá bây giờ đã không còn là nơi họ có thể mơ tưởng tới. Nhìn khắp Tây Bắc Đại Lục, người có thể một lần lấy ra 1 tỷ kim tệ, không có một ai. Đan Vương Cổ Hà, Già Hình Thiên, người bảo hộ của Già Mã Đế Quốc, và những người khác nhìn nhau, lộ vẻ có chút ngưng trọng. Đây không phải là thứ họ có thể mua nổi. Thảo nào mỗi lần đấu giá, những người ngồi ở lầu một đa phần đều là cường giả đấu tông, những cảnh giới khác đã không còn xuất hiện. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ không có khả năng tiếp tục đấu giá. Ở lại đây còn không bằng rời đi, để tránh rước họa vào thân. Ta ra 2.000 vạn linh tinh. Ta ra 2.300 vạn linh tinh. 2.500 vạn linh tinh. Viên Lưu Vân phân phương đan này là của lão nương, các ngươi cút hết cho ta, bằng không lão nương xé nát miệng các ngươi. Dù có những người không muốn đấu giá, vẫn có một đám lớn cường giả chen nhau tranh đoạt, chỉ muốn đoạt ngay viên Lưu Vân phân phương đan này vào tay. Giá cả lúc này cũng lên xuống thất thường, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Trong phòng khách trên lầu 4, Thanh Vân tiên tử, tông chủ Thanh Vân Tông ở Đông Bộ Đại Lục, vừa ăn hoa quả đặc sản của Đăng Thiên Các, vừa nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu hồng ở phía xa. Nàng thì thầm, đúng là một món đồ tốt, nhưng ta đã đột phá cảnh giới đấu thánh, viên Lưu Vân phân phương đan này đối với ta cũng không có tác dụng lớn. Nhưng nha đầu Tinh Tuyết kia hẳn sẽ rất thích. Thanh Vân tiên tử sờ lên gò má trắng ngần như ngọc, do dự một lúc rồi quyết định thử ra giá. Nếu thật sự như lời đấu giá sư của Đăng Thiên Các, rằng viên đan dược này có thể giúp cường giả đấu tôn đột phá 2 sao trong 3 năm, thì số tiền này tiêu cũng không uổng. Cốc, cốc, cốc. Ngay lúc Thanh Vân tiên tử chuẩn bị tăng giá, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Cửa phòng mở ra, Bách Linh bưng một ít đồ ăn đi vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi nói, Tinh Nhu cô nương, đây là đồ ăn các chủ đại nhân nhà ta bảo ta mang đến cho ngài, mời nếm thử. Thanh Vân tiên tử mấp máy bờ môi, mỉm cười nói, thay ta chuyển lời cảm ơn đến Lý Tiêu các chủ. Bách Linh gật đầu. Trong phòng chỉ có một mình Thanh Vân tiên tử, không thấy bóng dáng quen thuộc lúc trước. Dù không biết vì sao người đó không đến, nhưng nếu là nữ nhân của hắn, Đăng Thiên Các tự nhiên cũng phải tiếp đãi chu đáo. Thanh Vân tiên tử nhìn Bách Linh, nhẹ giọng hỏi, Bách Linh hộ pháp, ta nghe nói Lý Tiêu các chủ và phu quân nhà ta quen biết nhau. Đúng vậy. Bách Linh cười nói, thực lực của tiên sinh không cần bàn cãi, các chủ đại nhân nhà ta cũng rất khâm phục thiên phú tu luyện của ngài ấy. Hai người có thể xem là bạn thân. Nghe câu này, Thanh Vân tiên tử cũng lộ ra một nụ cười. Người có thể xưng huynh gọi đệ với Lý Tiêu các chủ cũng không nhiều. Sau vài câu hàn huyên đơn giản, Thanh Vân tiên tử liền tham gia vào cuộc đấu giá. Lúc này, giá cả đã tăng vùng vụt, chẳng mấy chốc đã đột phá 3.000 vạn linh tinh, tương đương với 30 tỷ kim tệ. Ngay cả đám cường giả đấu tôn cũng cảm thấy có chút áp lực. Mức giá này đã vượt xa phạm trù nhận thức của các nàng. Nếu tiếp tục mù quáng tăng giá, e rằng những vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ hoàn toàn vụt khỏi tầm tay. Thanh Vân tiên tử cũng nhắm đúng cơ hội, trực tiếp đẩy giá lên 3.500 vạn linh tinh. Nhất thời, hành động này gây ra sự bất mãn của nhiều người, nhưng họ cũng đành bất lực. Ai bảo mức giá này đã vượt xa phạm vi nhận thức của họ. Dứt khoát không tăng giá nữa, họ trực tiếp nhường viên Lưu Vân phân phương đan này cho Thanh Vân tiên tử. Búa đấu giá hạ xuống, vật phẩm này đã được Thanh Vân tiên tử mua thành công với giá 3.500 vạn linh tinh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá bảo vật thứ hai. Vật phẩm đấu giá thứ hai lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Họ đều tò mò không biết vật phẩm tiếp theo là gì, ít nhất cũng phải quý giá hơn viên Lưu Vân phân phương đan kia. Quả nhiên, thứ xuất hiện trên đài là một quyển trục kỳ lạ. Trên quyển trục bao phủ một lớp sương mù màu trắng, khiến người ta không thể nhìn thấu bí ẩn bên trong. Thế vậy, tất cả mọi người đều biết bên trong quyển trục này rất có thể là một bộ đấu kỹ hoặc công pháp đã thất truyền từ lâu. Hơn nữa, thứ được Đăng Thiên Các mang ra đấu giá, chắc chắn không thể là hàng kém chất lượng. Tiếp theo, vật phẩm đấu giá là một quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp, Phá Ma Trảm Hồn Thức. Điểm kỳ lạ của quyển đấu kỹ này là nó không chỉ gây sát thương khủng khiếp lên nhục thân, mà còn có thể tấn công trực tiếp vào linh hồn. Quyển đấu kỹ này do một cường giả nửa bước đấu đế năm xưa trước khi lâm chung đã dùng toàn bộ đấu khí cả đời để ngưng tụ thành. Tuy không bằng các cường giả đấu đế chân chính, nhưng công pháp và đấu kỹ do ông sáng tạo đã trở thành những bảo vật hiếm có trên đấu khí đại lục. Trong thiên hạ, chưa có ai tu luyện quyển đấu kỹ này. Ta tin rằng nếu các vị có được, các vị sẽ trở thành thế hệ cường giả đầu tiên nắm giữ đấu kỹ thiên giai cao cấp Phá Ma Trảm Hồn Thức. Nói đến đây, Nhã Phi không định tiếp tục úp mở, mà chuẩn bị để các cường giả quan sát gần hơn năng lượng thực sự của Phá Ma Trảm Hồn Thức. Nhã Phi dịu dàng vươn ngón tay ngọc thon dài, khi ngón tay điểm vào quyển trục trước mặt, lớp sương mù trắng bao phủ trên đó liền tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, quyển trục từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc, một luồng kiếm khí lạnh lẽo đặc thù phả vào mặt, khiến một số cường giả cảm thấy hơi khó chịu. Mọi người theo bản năng vận dụng đấu khí của mình để ngăn cản luồng kiếm khí, nhưng lại phát hiện ra rằng, năng lượng từ quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp này lại tấn công thẳng vào linh hồn của họ, khiến họ không có chút sức phản kháng nào. Thật sự khiến người ta vô cùng kinh hãi. Tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm vào quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp bên dưới. Nếu quyển đấu kỹ này kết hợp với vũ khí thiên giai của mình, sức mạnh bộc phát ra có lẽ sẽ giúp ông vô địch trong cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Ông mường tượng ra cảnh mình có thể thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục, khi đó, liệu ông có thể thu thập tất cả thiên tài địa bảo, từ đó tấn thăng lên cảnh giới đấu đế không? Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên bất giác sờ cằm, trên mặt lộ rõ vẻ tham lam. Lòng người vốn tham lam, chỉ cần có thứ gì đó khiến họ hứng thú, nó sẽ khơi dậy dục vọng sâu thẳm trong lòng, từ đó dần dần che mờ lý trí. Cổ tộc Tam Tiên cũng cười đầy ẩn ý, có tộc trưởng đại nhân ở bên cạnh, trong lòng họ cũng vững tin hơn. Hẳn là sẽ không có mấy người dám giễu võ dương oai với họ. Thống soái Hắc Yên Quân, Cổ Liệt, nói, quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp này quả thực quý giá, nhưng e rằng chỉ có cường giả cửu tinh đấu thánh mới có thể sử dụng, hơn nữa, cũng chỉ có thể dùng được một lần. Đúng vậy, loại đấu kỹ này cần năng lượng quá khổng lồ, ngay cả ta cũng sẽ bị rút cạn năng lượng trong cơ thể. Nói đến đây, Cổ Nguyên nhíu mày, nhưng dù vậy, ông cũng không định từ bỏ cơ hội tốt như vậy, và cũng không thể để nó rơi vào tay tên tiểu nhân hồn thiên đế. Nếu tất cả mọi người đã biết về năng lực của Phá Ma Trảm Hồn Thức, vậy thì sẽ không có giá khởi điểm, mời chư vị tùy ý ra giá. Giọng nói trên đài vừa dứt, bên dưới đã sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá, không ai muốn bỏ lỡ một bộ đấu kỹ tốt như vậy. Ta ra 3 quyển công pháp thiên giai cấp thấp, 1 quyển đấu kỹ trung cấp. Ta ra 6 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, 10 viên đan dược lục sắc đan lôi. 5.000 vạn linh tinh, 2 quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp. Giá cả nhanh chóng đạt đến mức trên trời. Tốc độ này ngay cả Cổ Nguyên cũng không ngờ tới. Xem ra những kẻ kia vốn không muốn để mình có được quyển đấu kỹ này. Nhưng dù vậy, Cổ Nguyên cũng không có ý định lùi bước. Đã đến nước này, thì buổi đấu giá này nhất định phải tiếp tục. Cổ Nguyên chậm rãi giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên, nói, một giọt tinh huyết nửa bước đấu đế, cộng thêm ấn ký truyền thừa do một cường giả đấu đế để lại. Khi giọng nói của cổ tộc vừa dứt, tất cả mọi người trong hội trường lại một lần nữa sững sờ tại chỗ, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc tột độ. Tinh huyết của nửa bước đấu đế, truyền thừa của đấu đế. Gã này điên rồi sao? Lại bằng lòng lấy ra thứ chí bảo như vậy để đấu giá, đây là định liều mạng đến cùng ư, bất kể là thứ nào, cũng đều có thể được xem là tồn tại vô địch. Nếu có thể lĩnh hội được huyền bí thực sự bên trong, chẳng phải là có thể trực tiếp vượt qua rào cản đấu thánh đỉnh phong, tấn thăng lên cảnh giới đấu đế sao? Tuy nhiên, Cổ Nguyên lại không nghĩ như vậy. Nếu là trước đây, ông đương nhiên sẽ không lấy hai thứ này ra đấu giá. Nhưng kể từ sau khi mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc được ông đem đi đổi, Cổ Nguyên đã ý thức sâu sắc rằng, muốn đột phá cảnh giới đấu đế không phải là chuyện dễ dàng. Hai thứ này tuy quý giá, nhưng so với việc trở thành người mạnh nhất, chúng lại có vẻ không đáng kể. Trên toàn bộ đấu khí đại lục, việc đột phá đấu đế nói thì dễ, nhưng ngay cả chính ông cũng không có khả năng dựa vào hai thứ này để đột phá. Vậy thì thà dùng chúng để đổi lấy một quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp còn hơn. Một khi có được, ông sẽ có cơ hội cướp đoạt bảo vật của các gia tộc khác. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ông tự biết. Một thứ vô dụng để trong gia tộc cũng không dùng được, chi bằng kịp thời cắt lỗ để tránh phiền phức không cần thiết. Lý Tiêu cũng nghe được Cổ Nguyên tăng giá, không khỏi tò mò, cười nói, Huân Nhi, không ngờ cổ tộc các nàng vẫn còn thứ tốt như vậy à. Tiêu Huân Nhi thở dài một hơi, cổ tộc dù sao cũng là gia tộc lưu truyền từ thời thượng cổ, nội tình thâm hậu. Tinh huyết nửa bước đấu đế cũng có vài giọt, chỉ là bao nhiêu năm qua, phụ thân vì đột phá cảnh giới mà đã dùng gần hết nhưng vẫn không có chút tác dụng nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mang ra đấu giá. Nói đến đây, Tiêu Huân Nhi cũng lộ vẻ bất lực. Mà truyền thừa đấu đế cũng vậy, vô số cường giả trong gia tộc đã thử qua, nhưng chưa một ai có thể nhìn thấu bí ẩn bên trong. Mấy ngàn năm qua, không một người lĩnh hội. Bây giờ bị Cổ Nguyên mang ra đấu giá, tự nhiên cũng có lý do của ông. Hồn Thiên Đế lúc này cũng đã chú ý thấy cường giả trong viễn cổ bát tộc cũng tham gia vào cuộc đấu giá này, lập tức cảm thấy một mối đe dọa sâu sắc. Bọn người này lại trắng trợn như vậy, đây là định sau khi đấu giá kết thúc, sẽ dùng quyển đấu kỹ này để tàn sát mình sao? Hơn nữa, lão già Cổ Nguyên này lại lấy ra tinh huyết và truyền thừa của nửa bước đấu đế, cả này rõ ràng là chuẩn bị khai chiến với mình. Hồn Thiên Đế tự nhiên cũng sẽ không để đám người kia được như ý, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ tăng giá, nói gì thì nói cũng phải đoạt được quyển đấu kỹ này. Hồn Tầm Sinh có chút lúng túng nói, tộc trưởng đại nhân mức giá này có phải hơi cao quá không? Tiếp theo chúng ta còn phải đấu giá những bảo vật khác. Nếu tiêu hao quá nhiều linh tinh ở đây thì không phải là hành động khôn ngoan. Hư Vô Thôn Viêm cũng gật đầu theo, hắn nói không sai. Nếu mù quáng tiêu phí sẽ không có lợi ích lớn cho chúng ta. Hơn nữa, nếu đối phương chọn từ bỏ, thì cái giá này quá cao. Đấu kỹ thiên giai cao cấp quả thực quý giá vô cùng, nhưng so với những bảo vật tiếp theo thì có lẽ lại rất nhỏ bé. Nghe những lời này của thuộc hạ, Hồn Thiên Đế cũng rơi vào trầm tư. Mặc dù Hồn Thiên Đế biết đây rất có thể là một cái bẫy, nhưng hắn lại có chút không cam tâm. Cứ để đám người kia mang đi quyển phá ma trảm hồn thức, tự nhiên là điều không thể cho phép. Quyển đấu kỹ này đối với bọn họ mà nói là một mối đe dọa rất lớn. Nếu thật sự để đám lão già cổ tộc kia có được, đối với mình cũng là một tai họa lớn. Hồn Thiên Đế nhún vai, nhíu mày nói, cứ tiếp tục tăng giá thử xem. Nếu đối phương thật sự muốn tranh đoạt, nhân cơ hội này cũng có thể tiêu hao một chút số lượng linh tinh của chúng. Như vậy đối với buổi đấu giá tiếp theo sẽ trăm lợi mà không có một hại cho chúng ta. Nghe lời tộc trưởng đại nhân nói, Hồn Tầm Sinh và mấy người khác không dám nói gì thêm, chỉ có thể đứng dậy nói, một quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp, hai quyển công pháp cấp thấp, một viên cửu phẩm bảo đan, hai viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Nghe giá của hồn tộc, tất cả mọi người trong hội trường lại một lần nữa kinh ngạc. Đây mới là vật phẩm đấu giá thứ hai, mà đám người này đã đưa ra mức giá cao như vậy, đây là định không cần sống nữa sao? Hơn nữa, đã đưa ra đấu kỹ thiên giai cùng cấp, tại sao còn phải thêm những đan dược khác? Hồn Tầm Sinh cũng thở dài một hơi. Không phải hắn muốn tăng giá nhiều như vậy, mà là giá của cổ tộc thực sự quá cao. Cả tinh huyết nửa bước đấu đế lẫn cái gọi là truyền thừa đấu đế đều là bảo vật vô giá. Nếu muốn so kè, chỉ có thể dùng phương pháp này để trấn áp đối phương. Cổ tộc Tam Tiên lập tức tức đến nghiến răng, mắng, chắc chắn là hồn tộc, chắc chắn là đám người đó, nhưng Cổ Nguyên lại nhếch miệng cười một cách quỷ dị, không hổ là Hồn Thiên Đế, tộc trưởng hồn tộc, quả nhiên nội tình thâm hậu. Lại bằng lòng lấy ra cửu phẩm bảo đan và một quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp để đấu giá. Thú vị. Cổ đạo, trực tiếp từ bỏ đi, chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian ở đây. A. À. Cổ tộc Tam Tiên lập tức sững sờ, có chút không biết làm sao nhìn tộc trưởng đại nhân, không hiểu lời của ông có ý gì. Rốt cuộc trong hồ lô đang bán thuốc gì? Thống soái Hắc Yên Quân, Cổ Liệt, dường như đã đoán được kết cục, lập tức bật cười, ha ha ha, không hổ là tộc trưởng đại nhân, dùng truyền thừa của cường giả đấu đế để dẫn cá mắc câu. Ha ha ha ha, đúng là một lựa chọn tốt. Cổ tộc Tam Tiên cũng nghe ra hàm ý trong câu nói này, có chút kinh ngạc. Không ngờ tộc trưởng đại nhân ra giá cao như vậy, chính là vì để hồn tộc không tiếc giá cao mà cướp đoạt. Phá ma trảm hồn thức đối với hồn tộc bọn họ là một mối đe dọa rất lớn, tự nhiên sẽ không để các tộc trưởng khác trong viễn cổ bát tộc có được. Nhân cơ hội này, có thể lợi dụng sự cảnh giác của đối phương để tiêu hao linh tinh của họ, từ đó toàn lực đấu giá các bảo vật tiếp theo. Khi cổ tộc từ bỏ, các cường giả khác trong viễn cổ bát tộc cũng từ bỏ lần đấu giá này. Điều này khiến biểu cảm của Hồn Thiên Đế có chút thay đổi nhỏ. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhíu mày nhìn chằm chằm vào phòng khách trên lầu 4, cũng biết rằng đám người này chính là vì để mình phải kiên kỵ uy lực của phá ma trảm hồn thức mà phải tiêu tốn rất nhiều nội tình để đấu giá, từ đó tiêu hao gần hết bảo vật mang theo, để đến thời khắc mấu chốt không thể tham gia vào các cuộc đấu giá tiếp theo. Thật là một đám gia hỏa độc ác. Hư Vô Thôn Viêm thản nhiên nói, ta có phải đã nhắc nhở ngươi rồi không, đám người kia không phải dạng đèn cạn dầu đâu. Ngươi nghĩ thế nào? Bọn họ cũng nghĩ thế đó. Hồn Thiên Đế nắm chặt tay, đủ để thấy được sự phẫn nộ của hắn lúc này. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ, một khi đám người kia có được, tất sẽ dùng phá ma trảm hồn thức để ra tay với tộc nhân của mình. Hồn Thiên Đế cũng sẽ không ngốc đến mức tiêu nhiều tiền như vậy để mua quyển đấu kỹ này. Thôi, đừng nói nhiều lời vô ích. Nếu đã mua được rồi, thì không cần phải giải thích gì nữa. Hồn Thiên Đế thở dài một hơi, nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Đám người kia thực ra có hai con đường để đi. Nếu thật sự mua được quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp này, họ có thể dùng nó để săn giết cường giả hồn tộc. Nếu không mua được, cũng có thể nhân cơ hội này tiêu hao một chút tài lực của đối phương. Một công đôi việc, cớ sao không làm? Mà Hồn Thiên Đế lại biết rõ điểm này, đường nào cũng không thông, hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, chỉ hy vọng phía sau không có thứ mình muốn. Búa đấu giá của Nhã Phi hạ xuống, quyển đấu kỹ này đã được Hồn Thiên Đế mua thành công. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, không kìm được sự kích động trong lòng, lập tức cười ha hả, ha ha ha, biểu cảm của tên Hồn Thiên Đế này trông giống như cái biểu tượng cảm xúc thứ ba trong điện thoại của ngươi vậy, ha ha ha. Lôi Vân Hạc cũng gật đầu nói, đúng vậy, tiêu tốn nhiều bảo vật như vậy để đấu giá một quyển đấu kỹ thiên giai, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là không muốn để chúng ta có được món đấu kỹ đó mà thôi. Nhưng thật trùng hợp, chúng ta lại không hứng thú gì với quyển đấu kỹ đó. Như vậy, cũng có thể nhân cơ hội này tiêu hao một chút nội tình của hồn tộc, điều này sẽ rất có lợi cho chúng ta trong các cuộc đấu giá tiếp theo. Mang Thiên Xích nhún vai nói. Là trưởng lão của Lôi tộc, Mang Thiên Xích rất được Lôi Doanh coi trọng, cho nên mỗi lần đấu giá hội đều dẫn hắn đến Đăng Thiên Các để mở mang tầm mắt, từ đó tu hành tại đây để đột phá cảnh giới. Nói thì đúng là vậy, nhưng tên đó dường như không quan tâm đến những thứ đó lắm. Lôi Vân Hạc nhíu mày nói. Hồn tộc trước kia từng diệt linh tộc, tất cả bảo vật của linh tộc tự nhiên cũng bị hắn cướp sạch, khiến tất cả đồ tốt của linh tộc bị vơ vét không còn một mống. Trong đó tự nhiên cũng có đấu kỹ thiên giai và cửu phẩm đan dược. Đây cũng là lý do tại sao nội tình của hồn tộc lại lớn hơn tất cả các gia tộc khác trong viễn cổ bát tộc. Bây giờ hồn tộc đã trở thành gia tộc bị người người căm ghét. Họ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, khiến người ta cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Từ đó về sau, viễn cổ bát tộc đã chuẩn bị liên thủ để cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là hài cốt của một hung thú thượng cổ, mời chư vị đừng chớp mắt. Giọng nói dịu dàng quyến rũ của Nhã Phi lại một lần nữa khiến tà hỏa của mọi người dâng cao, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào vị trí đài đấu giá. Nhã Phi khẽ động ngón tay, một bộ hài cốt ma thú đặc thù liền xuất hiện. Bộ hài cốt này được bảo quản rất tốt, gần như giống như vừa mới chết, hoàn toàn không nhìn ra nó đã chết bao nhiêu năm tháng. Hài cốt cao hơn chục mét, toàn thân phủ đầy lớp vảy màu đỏ sẫm, sau lưng còn mọc một đôi cánh xương đặc thù. Cánh xương lộ ra màu vàng óng, dưới ánh đèn phản chiếu trông thật chói mắt. Người tinh tường nhìn vào liền biết, bên trong đôi cánh này còn ẩn chứa một loại năng lượng kỳ lạ nào đó. Có thể giữ được năng lượng khủng khiếp như vậy sau khi chết đã lâu, ma thú này khi còn sống, cấp bậc chắc chắn không thấp. Nhã Phi nói, con ma thú này tên là Huyễn Linh Không Gian Long Thú, là bá chủ từng thống lĩnh nhất tộc ma thú thời thượng cổ. Khi còn sống đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu đế, đủ để quét ngang tất cả cường giả. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ma thú nửa bước đấu đế. Thế giới này lại còn có ma thú cấp bậc như vậy, thật đúng là nghe rợn cả người. Vật phẩm đấu giá có chút khác thường này quả thực đã thu hút sự chú ý của không ít đại thế lực trong các phòng khách. Khi còn sống, con ma thú này đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu đế. Loại ma thú này đặt ở bất cứ đâu cũng là tồn tại vô địch, vậy mà hôm nay lại bỏ mạng. Nhìn thi thể được bảo quản hoàn hảo như vậy, thật khiến người ta nghi ngờ không biết có phải nó vừa mới chết hay không. Các cường giả của tam đại chủng tộc ma thú cũng đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, không ngờ lại có thể nhìn thấy Huyễn Linh Không Gian Long Thú ở đây. Là những cường giả đỉnh cấp của dòng dõi ma thú, họ cũng có chút hiểu biết về các lão tổ tông. Mà con Huyễn Linh Không Gian Long Thú này lại khiến họ nhớ mãi không quên. Đây là một bá chủ tồn tại từ 1 triệu năm trước. Thú con vừa mới ra đời thực lực đã trực tiếp đột phá đến ma thú cấp 6, tương đương với cảnh giới đấu hoàng của nhân loại. Nhờ vào thể chất nghịch thiên như vậy, chúng đã dùng chưa đến 1000 năm để hoàn toàn thống lĩnh toàn bộ đại quân ma thú, hơn nữa còn có quan hệ họ hàng gần với Di Hài Chân Long. Điều này đủ để chứng minh sự đáng sợ của bộ hài cốt này. Chút tẩn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng phải tắt lưỡi, không ngờ thật sự là Huyễn Linh Không Gian Long Thú tứ đại long vương nhìn nhau, cũng nhíu mày lại. Đại trưởng lão, ngài có biết thân phận thực sự của con Huyễn Linh Không Gian Long Thú này không? Chút tẩn nói, trước kia ta cũng chỉ may mắn nhìn thấy một lần trong cổ tịch. Thân phận của Huyễn Linh Không Gian Long Thú đã là bá chủ từ hàng vạn năm trước. Nhưng vì thiên phú cực cao, hậu bối trỗi dậy quá nhanh, cuối cùng đã gây ra sự bất mãn của các cường giả nhân loại. Họ vì không muốn để ma thú thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục, đã tổ chức một cuộc săn giết chưa từng có đối với Huyễn Linh Không Gian Long Thú, cuối cùng chỉ có một con sống sót. Hẳn là con trước mắt này nói ra, trong cơ thể chúng ta cũng chảy dòng huyết mạch long tộc của nó, nếu không Thái Hư Cổ Long nhất tộc của chúng ta sao có thể trở thành bá chủ trên đấu khí đại lục được chứ? Nghe lời của Chúc Tẩn, Bắc Long Vương cũng phải tắt lưỡi. Nếu huyết mạch của con Huyễn Linh Không Gian Long Thú này vẫn còn mạnh mẽ, họ có thể dùng thủ đoạn đặc thù để rút ra, từ đó rót vào cơ thể mình, tăng thêm độ tinh khiết cho huyết mạch cổ long nhất tộc. Nếu có thể có được, việc lật đổ hoàng tộc cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, trong mắt Bắc Long Vương lóe lên từng trận hàn quang. Nếu mọi người đã biết thân phận của bộ hài cốt này, vậy ta cũng xin nhắc nhở các vị. Vì sau khi có được bộ thi thể này, Đăng Thiên Các chúng ta chưa tiến hành giải phẫu, ma hạch trong cơ thể nó vẫn còn nguyên. Nếu các vị có được, chính là có được một cái ma hạch của ma thú cấp 9 đấy. Các vị, xin cứ tự nhiên. Lời nói của Nhã Phi tiểu thư không nghi ngờ gì lại ném ra một quả bom cực mạnh. Loại hung thú tuyệt thế này gần như toàn thân là bảo vật. Vậy có thể làm hộ giáp, nanh vuốt còn sắc bén hơn cả vũ khí làm từ kim loại đặc thù. Máu trong cơ thể chắc chắn cũng chứa đầy năng lượng cuồng bạo hùng hồn. Đặc biệt là ma hạch của nó. Đây chính là tồn tại tương đương với ma hạch của ma thú cấp 10. Nếu có thể có được, không nghi ngờ gì chính là như hổ thêm cánh. Trong đó ẩn chứa năng lượng đáng sợ đến nhường nào. Luyện dược sư có được nó có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, thậm chí nói là đế phẩm cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, trừ phi họ có thể đưa lực lượng linh hồn đạt đến đế cảnh, bằng không muốn luyện chế ra đế phẩm đan dược, không khác gì kẻ si nói mộng. Đến lúc đó, tự nhiên cũng sẽ gây ra một trận chiến đẫm máu. Vì vậy, lời nói kia vừa dứt, người bên dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Ta ra 1.000 vạn linh tinh. Ta ra 3.000 vạn linh tinh. 5.000 vạn linh tinh, mong Đăng Thiên Các có thể thành toàn cho ta. Những người mở miệng tăng giá đa phần là luyện dược sư và các đại sư rèn đúc. Các đại sư rèn đúc chủ yếu là vì lớp giáp và răng của huyễn linh không gian long thú. Những thứ này một khi có được, đối với việc rèn đúc áo giáp có thể chống lại công kích của cường giả đấu thánh cảnh giới, cũng là quá đủ. Còn luyện dược sư lại để ý đến huyết nhục và ma hạch của con huyễn linh không gian long thú này. Nếu luyện chế thành đan dược, nhất định sẽ danh dương đại lục. Đến lúc đó, sẽ có vô số cường giả chen nhau trở thành thuộc hạ của mình. Tộc trưởng dược tộc, Dược Đan, vuốt ve bộ ri mép tái nhợt, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, như người sang nhìn Dược Tinh Cực bên cạnh, người thấy thế nào? Dược Tinh Cực xoay người, chắp tay nói, hồi bẩm tộc trưởng đại nhân, con huyễn linh không gian long thú này đối với chúng ta mà nói có trợ giúp rất lớn. Ồ, Dược Đan nhíu mày, nói thử xem. Vâng. Dược Tinh Cực gật đầu, rồi duỗi một ngón tay chỉ vào thi hài huyễn linh không gian long thú trên đài pha lê, tộc trưởng đại nhân ngài xem, con huyễn linh không gian long thú này khi còn sống là một ma thú nửa bước đấu đế, trên người nó có thể nói toàn là bảo vật. Bất kể là huyết nhục, vảy giáp hay răng, đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Nếu chúng ta có được, ắt sẽ như hổ thêm cánh. Ít nhất, cũng có thể nhân cơ hội này, liên thủ với đám thợ rèn muốn có được áo giáp. Chúng ta chỉ cần trả ra một ít vảy giáp, mà họ lại có thể chế tạo những giáp cho chúng ta, sau khi xong việc lại cho họ một chút thù lao. Tình huống này, vãn bối không nghĩ ra lý do gì để họ từ chối. Nghe câu này, Dược Đan cũng cười ha hả, hài lòng gật đầu. Xem ra tiểu gia hỏa này đúng là mưu trí hơn người. Sau này đem dược tộc giao cho hắn, mình cũng có thể yên tâm. Dược Đan nói, nếu ngươi trong lòng đã có tính toán, vậy cuộc đấu giá này giao cho ngươi tự quyết, tiêu bao nhiêu tiền, cũng đều nghe lời ngươi. Nghe thấy lời này, Dược Tinh Cực cũng mặt mày rạng rỡ. Để mình nắm giữ tiền bạc, chẳng phải là đang nói với mình, làm tốt lắm, sau này dược tộc chính là của mình sao? Dược Linh tuy là thiếu tộc trưởng hiện tại của dược tộc, nhưng đừng quên nàng là một nữ nhân, từ xưa đến nay, vị trí tộc trưởng gia tộc đều là truyền nam bất truyền nữ. Dù nàng là đệ tử của thủ tịch luyện dược sư Đăng Thiên Các, Diệp Thần, cũng không có tư cách cùng hắn cạnh tranh vị trí tộc trưởng. Còn anh trai của nàng, Dược Thiên ha ha ha, cũng chỉ là một tên không biết sống chết. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải khiến hắn yên nghỉ tại đây. Điều này cũng có thể mang lại cho mình rất nhiều lợi ích. Dược Tinh Cực cười quỷ dị, sau đó cầm lấy tấm thẻ đấu giá trên bàn, mở miệng tăng giá, ta ra 1 ức linh tinh, cộng thêm 1 viên cửu phẩm bảo đan, 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Sau khi nghe hắn tăng giá, Dược Đan cũng trực tiếp phun ra một ngụm trà, quát mắng, ngươi điên rồi sao, lại trực tiếp đẩy giá lên cao như vậy. Dược Tinh Cực thông thả cười nói, tộc trưởng đại nhân xin đừng vội, ta làm như vậy cũng là để có thể dễ dàng có được thi thể của con huyễn linh không gian long thú này. Ngài thử nghĩ xem, nếu ta tăng giá lên mức không ai có thể gánh nổi, chẳng phải nó sẽ vĩnh viễn rơi vào tay ta sao? Dược Đan nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Dược Tinh Cực, cũng có chút ngưng trọng. Gã này đúng là vung tay quá tráng. Giao gia tộc cho hắn, liệu có ổn không? Mức giá của Dược Tinh Cực quả thực khiến người ta khó mà chấp nhận. Ngay cả mấy vị tộc trưởng của viễn cổ bát tộc cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Gã này điên rồi sao? Vì thi thể của con huyễn linh không gian long thú này mà lại tiêu tốn một cái giá cao ngất ngưỡng như vậy. Đúng là một tên phá gia chi tử. Nếu là tộc nhân của mình dám tăng giá như vậy, dứt khoát vặn đầu hắn xuống làm cầu mà đá. Thật sự là quá đáng. Dược Tinh Cực thông thả ngồi trên ghế, vắt chân chéo, không hề để ý đến ý kiến của người khác, chỉ biết rằng bọn họ đều sẽ trở thành áo cưới cho mình. Trong một góc ở lầu 1, một nam tử mặc áo bào đen chậm rãi mở mắt, ánh mắt lạnh đến thấu xương hung dữ nhìn chằm chằm về phía Dược tộc. Một giọng nói càng thêm âm trầm từ trong miệng hắn ung dung truyền ra, cái giá này, ta ra gấp đôi. Khi câu nói này được thốt ra, tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía nam tử hắc bào ở lầu 1. Gấp đôi, tức là 2 ức linh tinh, cộng thêm 2 viên cửu phẩm bảo đan và 6 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Dùng một cái giá như vậy để đấu giá con huyễn linh không gian long thú này, có phải trong đầu có vấn đề không? Không ai biết hắn là ai, chỉ biết rằng khí tức trên người hắn cực kỳ khủng bố, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Nam tử hắc bào chậm rãi đặt tấm thẻ đấu giá trong tay xuống, khoan thai vắt chân chéo, dường như đã chắc chắn con huyễn linh không gian long thú này là vật của mình. Phu quân, ngài có biết hắn là ai không? Vân Vận nằm trong lòng Lý Tiêu, ánh mắt dừng lại trên người nam tử hắc bào vừa tăng giá. Lý Tiêu nói, biết chứ. Không ngờ nhiều năm không gặp, hắn lại biến thành bộ dạng này, hơn nữa thực lực dường như cũng tăng lên rất nhiều. Xuyên qua lớp áo bào đen có thể thấy được tướng mạo của người nọ. Gương mặt tuấn mỹ thậm chí có chút âm nhu, bờ môi hơi mỏng, có vẻ hơi lạnh lùng hà khắc. Nhưng trên má trái lại có một vết sẹo sâu hoắm, thậm chí có thể thấy cả xương trắng bên trong, đủ để chứng minh gã này bao năm qua đã trải qua những biến cố gì. Đúng vậy, người này chính là tộc nhân của Dược tộc trong Viễn Cổ Bát tộc, là người xuất sắc nhất và chói mắt nhất trong thế hệ trẻ của Dược tộc hiện tại. Dược Thiên là thiếu tộc trưởng năm xưa của Dược tộc, Dược Thiên sở hữu huyết mạch đấu đế của Dược tộc với phẩm chất cao, khiến hắn có năng khiếu thiên bẩm trong thuật luyện dược. Hắn cũng là một bát phẩm luyện dược sư, địa vị trong Dược tộc cực cao, rất được Dược Đan yêu thích. Nếu không phải trước đây hắn vì lý do nào đó mà liên hợp với Hồn tộc, muốn giết chết chính tộc trưởng của mình, Dược Đan cũng sẽ không trục xuất hắn khỏi Dược tộc. Bây giờ quay trở lại, hẳn là muốn để đám người kia phải trả một cái giá thê thảm. Cũng giống như cái giá mà hắn đã phải trả. Dược Đan nhíu chặt mày, ánh mắt dừng lại trên người nam tử hắc bào, thì thầm, tại sao ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy, người này rốt cuộc là ai? Kệ hắn là ai, ta muốn xem thử, thứ mà ta đã nhắm, hắn có tư cách gì mà tranh. Ngay lúc Dược Tinh Cực còn muốn tiếp tục tăng giá, hắn liền bị Dược Đan bên cạnh cản lại. Dưới tình huống hiện tại, đã không cần thiết phải tiếp tục tăng giá nữa. Không thể vì thi thể của con huyễn linh không gian long thú này mà từ bỏ việc đấu giá những bảo vật tiếp theo. Dược Tinh Cực trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng lại không dám cãi lại tộc trưởng đại nhân. Nếu tộc trưởng đại nhân không vui, e rằng vị trí thiếu tộc trưởng này lại bị người khác đoạt đi. Dược Thiên cười quỷ dị, sao nào, không dám tiếp tục tăng giá nữa à, các ngươi chỉ có chút can đảm đó thôi sao? Ha ha ha, đây vẫn là Viễn Cổ Bát tộc mà ta biết sao? Nghe câu này, Dược đang nhíu mày lại, càng thêm chắc chắn gã này có quan hệ với Viễn Cổ Bát tộc. Nhưng tại sao lại cố tình ngồi ở lầu 1? Người này rốt cuộc là ai? Dược Tinh Cực trực tiếp mắng lại, chỉ bằng thứ như ngươi mà cũng đòi sánh ngang với Viễn Cổ Bát tộc chúng ta sao? Thức thời thì mau chóng rời khỏi đây, bằng không sau khi đấu giá hội kết thúc, ta sẽ đích thân cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Đối mặt với sự uy hiếp của Dược Tinh Cực, Dược Thiên không những không giận mà còn cười, ha ha ha, a ha ha ha, thật là một cái cớ hài hước. Nhưng bây giờ có vẻ như là ta đang chiếm thế thượng phong nhỉ. Sao nào, không tiếp tục tăng giá nữa à, hay là các ngươi đã đến đường cùng rồi? Nếu không được thì mau chóng chịu thua đi, bằng không người mất mặt chính là các ngươi đó. Dược Thiên nhấp một ngụm trà, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường, dường như đối với hắn, Dược tộc đã không còn là thứ gì quan trọng. Thiếu tộc trưởng hay tộc trưởng, đều không liên quan gì đến hắn. Khi giọng nói của Dược Thiên vừa dứt, tất cả mọi người trong hội trường không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy có người dám một hơi mắng lại cường giả của Viễn Cổ Bát tộc trên lầu 4. Thật là quyết đoán phi phàm. Dược Tinh Cực bị tức đến môi tím tái, tấm thẻ đấu giá trong tay không ngừng giơ lên, nhưng lại không tăng giá. Điều này khiến tất cả mọi người đều hừ lạnh, cứ tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ là một quả hồng mềm. Dược đang chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn nam tử hắc bào ở lầu 1, thản nhiên nói, tiểu huynh đệ khí độ bất phàm, lại khiêu khích Viễn Cổ Bát tộc chúng ta như vậy, xem ra ngươi cũng là cường giả đến từ Trung Châu Đại Lục. Coi như là vậy đi. Nhưng mà, ta bây giờ đã không còn thừa nhận. Dược Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Kể từ khi bị trục xuất khỏi Dược tộc, dị hỏa của hắn đã bị trưởng lão Dược tộc cưỡng ép thu hồi. Nếu không phải mạng lớn, e rằng đã sớm bỏ mạng nơi suối vàng. Đây cũng là lý do tại sao, lòng hận thù của Dược Thiên đối với mấy người này đã vượt lên trên tất cả, thề phải khiến họ trả một cái giá thê thảm. Giống như cái giá mà hắn đã phải trả. Nhã Phi đưa mắt nhìn lên phu quân ở lầu 5. Thấy phu quân không mở miệng ngăn cản, nàng cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể chờ họ tiếp tục tăng giá. Lý Tiêu một tay chống cằm, tay phải luồn vào trong cổ áo của Vân Vận, nói, xem ra sau khi đấu giá hội kết thúc, khó tránh khỏi một trận ác chiến đẫm máu đây. Bị phu quân vuốt ve như vậy, gương mặt Vân Vận trong chốc lát liền đỏ như ráng chiều, ngay cả vành tai mềm mại cũng đỏ bừng lên. Lúc này, nàng toàn thân tê dại, giống như một cô gái mới yêu được người tình kéo vào lòng, mờ mịt và tham lam hấp thụ lấy cảm giác xa lạ mà lại khiến lòng người say đắm. Phu quân, thực lực của Dược Thiên hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào rồi à, tứ tinh đấu thánh? Lý Tiêu liếc mắt một cái đã nhìn ra dao động năng lượng trên người kẻ đó. Những năm gần đây, kẻ này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, tại sao lại từ bán thánh ban đầu đột phá đến tứ tinh đấu thánh? Hơn nữa, trong cơ thể còn có dao động năng lượng của dị hỏa, chắc chắn kẻ này đã gặp được một cơ duyên đặc biệt nào đó, nếu không không thể trong thời gian ngắn tấn thăng đến cảnh giới khủng khiếp như vậy. Vân Vận nghe xong cũng cảm thấy có chút bất ngờ, chỉ là không biết nha đầu Linh Nhi có nhận ra đây là ca ca của mình không. Tại một căn phòng khác, Dược Linh ôm chặt lấy vai sư phụ, giống như một đứa trẻ, dán vào người lão sư của mình. Diệp Thần cũng có chút bất đắc dĩ, nha đầu này cứ bám lấy mình, làm hắn gần như không có thời gian luyện chế đan dược. Dược Linh ngọt ngào cười nói, lão sư sao người lại đỏ mặt vậy? Nguyên bản, Dược Linh có mái tóc xanh dài, gương mặt tinh xảo nhưng lại lạnh lùng như băng, rất có cảm giác của một mỹ nhân băng giá. Nhưng hôm nay, nàng trông như một cô gái đang yêu, nghịch ngợm đáng yêu. Là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của dược tộc hiện tại, cũng là em gái của Dược Thiên, linh hồn của Dược Linh sinh ra đã khác thường. Tộc trưởng từng nói, nếu có đủ cơ duyên, nàng có lẽ có thể đặt chân đến đế cảnh linh hồn trong truyền thuyết. Bây giờ, lực lượng linh hồn của Dược Linh đã đạt đến thiên cảnh hậu kỳ, chỉ cần tu luyện chăm chỉ thêm, hẳn là đột phá đế cảnh cũng không khó. Hơn nữa, còn có sự giúp đỡ của Diệp Thần, một lão sư đã đột phá đế cảnh linh hồn, việc nàng muốn đột phá cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu không, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến thiên cảnh hậu kỳ. Dược Linh, ngươi có nhận ra thân phận của tên nam tử hắc bào kia không? Nghe lời lão sư nói, ánh mắt Dược Linh lóe lên từng trận dị hỏa, rồi chuyển dời ánh mắt đến nam tử hắc bào cách đó không xa. Khi cảm nhận được năng lượng đặc thù trong cơ thể hắn, nàng không khỏi nhíu mày, luồng khí tức này giống như ca ca của ta. Là em gái của Dược Thiên, hai người từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, nên cực kỳ nhạy cảm với khí tức của đối phương. Dược Linh đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, hốc mắt nổi lên một chút hơi nước, rồi định lao xuống gặp ca ca của mình. Diệp Thần thấy vậy cũng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, dịu dàng nói, các chủ đại nhân chưa hạ lệnh, bất kỳ ai cũng không được vi phạm quy tắc của đấu giá hội, ngươi cũng không thể đi. Lão sư, vậy ca ca của ta phải làm sao bây giờ? Đã mấy năm không gặp ca ca, Dược Linh đã sớm khóc như mưa, hàm răng khẽ cắn môi. Yên tâm đi, sau khi đấu giá hội kết thúc, lão sư sẽ đích thân dẫn ngươi đi tìm Dược Thiên. Bây giờ hãy yên tâm ở đây quan sát đấu giá hội. Diệp Thần rõ ràng ý nghĩ của các chủ đại nhân. Không có sự cho phép của các chủ, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi phòng của mình, đồng thời, không được can thiệp vào tình hình của đấu giá hội. Ai dám vi phạm, sẽ bị trực tiếp trục xuất khỏi Đăng Thiên Các. Đây cũng là lý do tại sao, bao nhiêu năm qua chưa từng có một người của Đăng Thiên Các nào làm ảnh hưởng đến đấu giá hội, chủ yếu là vì quyết định của Lý Tiêu. Nếu không muốn gây ra chuyện không vui, chỉ có thể chờ sau khi đấu giá hội kết thúc rồi tính sau. Bằng không, nếu rước họa vào thân, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dược Linh chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống vị trí của mình, nhưng có thể thấy rõ nội tâm lo lắng bất an của nàng lúc này, sợ rằng mình lại một lần nữa bỏ lỡ ca ca. Trước đây, nàng đã đi tìm rất nhiều lần, nhưng đều vô công mà trở về. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, hai người tranh cãi không ngừng, dường như ai cũng không vừa mắt ai. Dược Tinh Cực có chút mệt mỏi vì mắng chửi, ngồi trên ghế thở hổn hển từng ngụm, sự phẫn hận khiến cơ thể hắn rung lên. Tộc trưởng, ngài đi mắng đi. Dược đang nghe lời này liền tát một cái, trực tiếp đánh thức Dược Tinh Cực đang tức giận. Ngươi đúng là đồ hư việc nhiều hơn thành công. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phải khiêm tốn làm việc, sao ngươi lại không hiểu? Dược Tinh Cực ấm ức cúi đầu, trên mặt cũng nổi lên một vệt tay màu đỏ. Cú tát này khiến hắn cảm thấy răng mình như đã rụng mất mấy chiếc. Dược đang hận sắt không thành thép, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi xoay người, sải bước đến bên cửa sổ. Ánh mắt ông chuyển dời đến nam tử hắc bào, thản nhiên nói, vị tiểu huynh đệ này, làm người nên để lại một con đường để sau này còn dễ nói chuyện. Ngươi ngông cuồng như vậy, chẳng lẽ cho rằng mình có thể đối đầu với viễn cổ bát tộc chúng ta sao? Dược Thiên thông thả nhún vai, ha ha ha, lão tiền bối nói quá lời rồi. Vãn bối chỉ muốn đấu giá con huyễn linh không gian long thú này thôi, có thế thôi. Nếu lão tiền bối muốn tranh đoạt, vãn bối tự nhiên cũng không có gì để nói. Dù sao đấu giá hội có quy tắc của đấu giá hội, ta làm vậy cũng là chuyện đương nhiên, ngài nói có đúng không? Tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan, nghe xong cũng khẽ gật đầu, rồi ra hiệu rằng mình sẽ không tiếp tục tranh giành con huyễn linh không gian long thú này nữa. Nếu hắn đã thích, thì cứ nhường cho hắn. Khi Dược tộc từ bỏ, Con huyễn linh không gian long thú đã được Dược Thiên mua thành công với cái giá là một lượng lớn bảo vật. Tuy nhiên, Dược Thiên không có bất kỳ vẻ vui mừng nào, ngược lại còn lộ ra một vẻ phiền muộn sâu sắc. Bây giờ, bảo vật thứ ba đã được bán xong, tiếp theo là bảo vật thứ tư. Nhã Phi nhẹ nhàng gõ chiếc búa đấu giá trong tay, ra hiệu cho các cường giả trong hội trường tạm dừng lại. Tiếp theo, vật phẩm đấu giá là một tiểu thế giới đơn độc do phu quân nhà ta tự tay sáng tạo. Loại vật này, ngay cả đối với cường giả đấu thánh cảnh giới mà nói, cũng không phải là quý hiếm, nhưng có một điểm mà các vị chắc chắn không biết. Sau khi đột phá cảnh giới đấu thánh, họ có thể tự động mở ra một không gian, giống như cổ giới của cổ tộc hay hồn giới của hồn tộc, bên trong chứa đựng năng lượng đấu khí vô cùng khủng bố. Tu luyện ở trong đó có thể nói là làm ít công to. Vì vậy, khi nghe đến tiểu thế giới trong miệng Nhã Phi, họ cũng chỉ khịt mũi coi thường, không thèm để ý, nhưng khi Nhã Phi lấy ra một quả cầu ánh sáng màu bạc trắng, khung cảnh xung quanh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sau đó, gần như cùng một lúc, tất cả mọi người đều xuất hiện tại một thế ngoại đào viên. Nhìn phong cảnh ở đây, các tộc trưởng của viễn cổ bát tộc cũng chỉ cười nhạt. Loại này họ cũng có thể tùy ý thay đổi, chỉ có thể xem là một năng lực đặc thù mà thôi. Nếu chỉ dựa vào cái này, còn chưa đủ để họ tiêu tốn nhiều linh tinh mua sắm. Tuy nhiên, Nhã Phi lại thong thả cười, ngón tay ngọc thon dài lại điểm vào hư không. Một luồng đấu khí kinh thiên động địa như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Nơi nó đi qua, vô số cường giả đều cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Ngay cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, hai cường giả cửu tinh đấu thánh, cũng tỏ ra vô cùng kinh hãi. Dao động năng lượng ở đây không hề thua kém năng lượng trong các phòng bao trên lầu 3 của Đăng Thiên Các. Hơn nữa, luồng năng lượng này sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên càng thêm khủng bố, thậm chí có thể vượt qua tất cả năng lượng của các cổ giới. Hồn Thiên Đế phải tắt lưỡi, đây chính là tiểu thế giới do Lý Tiêu các chủ tạo ra sao, không ngờ bên trong lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ như vậy. Cổ Nguyên cũng gật đầu theo. Tiểu thế giới như thế này, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng không có nhiều, trừ phi là cường giả đấu đế giáng thế, nếu không rất khó tạo ra một thế giới kinh người như vậy. Lẽ nào, Lý Tiêu các chủ đã sớm đột phá cảnh giới đấu đế? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhã Phi phất tay một cái, toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Nhìn ra xa, vô số ma thú từ bốn phương tám hướng xông tới, mỗi con ma thú đều có thực lực từ tam giai trở lên, dưới cửu giai. Các cường giả đang xem náo nhiệt cũng bị dọa không nhẹ, vội vàng trốn sau lưng Nhã Phi tiểu thư, rất sợ những ma thú này nổi điên lên sẽ ra tay với mình. Các vị đừng hoảng sợ, đây chỉ là những ma thú tự hình thành mà thôi. Chúng có thể giúp tộc nhân của các vị rèn luyện, từ đó thu được nhiều cơ hội trong chiến đấu. Nhã Phi ngọt ngào cười nhắc nhở, hơn nữa, nếu trồng trọt linh bảo ở đây, tốc độ sinh trưởng cũng sẽ nhanh gấp mấy lần so với bên ngoài. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, quay sang nhìn tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, nói, nơi này quả thực là một nơi tốt. Ngay cả không gian do chúng ta tạo ra, dường như cũng không có năng lượng mênh mông vô ngần như vậy. Lời của Lôi Doanh không phải là không có lý. Ngay cả tộc trưởng Hồn tộc, Hồn Thiên Đế, và Cổ Nguyên, e rằng cũng không có tư cách này. Nếu mọi người đã xem gần đủ rồi, vậy chúng ta về trước nhé. Chưa đợi những người đó nói hết lời, ý thức của họ lại một lần nữa trở về bên trong Đăng Thiên Các. Đồ tốt, thực sự là một món đồ tốt. Dược Đan hài lòng gật đầu. Loại vật này vô cùng thích hợp với dược tộc của họ. Nếu có được, có thể đem tất cả thảo dược trong tộc trồng vào bên trong, từ đó để các đệ tử có nguồn thảo dược dồi dào để sử dụng. Là gia tộc luyện dược lớn nhất đấu khí đại lục, dược tộc xứng đáng là người thừa kế của thuật luyện đan. Đệ tử trong tộc cần thảo dược tự nhiên cũng không phải là số ít, cho nên muốn luyện chế ra đan dược hoàn mỹ, thảo dược và ma hạch là không thể thiếu. Bây giờ chỉ cần mang tiểu thế giới này về, tương lai của dược tộc trong lĩnh vực luyện dược sẽ có một bước tiến cực kỳ quan trọng. Giọng nói dịu dàng quyến rũ của Nhã Phi lại vang lên, nếu tất cả mọi người đã thấy được điểm kỳ lạ của tiểu thế giới. Đây là thế giới đặc thù mà phu quân nhà ta đã tiêu tốn rất nhiều thời gian mới tạo ra thành công. Bên trong không chỉ có năng lượng đấu khí bàn bạc, mà còn có cơ chế tăng tốc thời gian. Một ngày ở thế giới bên ngoài chỉ bằng 5 canh giờ bên trong. Một món đồ tốt như vậy nếu có thể dùng để bồi dưỡng hậu bối, thì thời gian tu luyện của họ sẽ nhanh hơn một nửa so với người cùng lứa, thậm chí có thể vượt qua người cùng lứa, trở thành những đệ tử kiêu hãnh nhất trong suy nghĩ của các vị. Nghe câu nói này, các cường giả trong hội trường không nhịn được hít sâu một hơi, trong mắt thoáng qua một tia tham lam. Thứ tốt này nếu có thể có được, tự nhiên cũng có thể giúp các đệ tử có một không gian tu luyện tốt hơn. Lần này, các bảo vật đấu giá của Đăng Thiên Các thật sự quá kích động, ngay cả tiểu thế giới cũng mang ra, đúng là phung phí của trời. Bây giờ, giá khởi điểm là 3.000 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 300 vạn, xin cứ tự nhiên. Nghe giá khởi điểm đã lên tới 30 triệu linh tinh, các cường giả có mặt tại đây cũng cảm thấy đôi chút nặng nề. Mức giá này rõ ràng là quá cao, tương đương với 3 tỷ kim tệ, kẻ nào muốn tham gia tranh đoạt không khác gì người si nói mộng. Thế nhưng, đối với những cường giả từ lầu 2 trở lên, chút tiền ấy chỉ như muối bỏ bể. Trái lại, đám người ở lầu 1 cũng chỉ là đến xem cho vui, sau này vẫn phải tới hội đấu giá mễ đặc nhĩ ở đế quốc Gia Mã để tìm cơ hội. Linh tinh mà bọn họ đổi được căn bản không đủ sức để tranh đoạt bảo vật của Đăng Thiên Các, nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hội đấu giá mễ đặc nhĩ, nếu may mắn gặp được thứ mình cần thì cũng không uổng công. Trong phòng khách ở lầu 4, tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế nhấp một ngụm trà nóng, thông thả chờ đợi những kẻ khác nâng giá trước, còn mình thì chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến thời khắc mấu chốt cuối cùng sẽ ra tay khuấy đảo một phen. Trích Tinh lão quỷ tặc lưỡi nói, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ vừa bắt được một kẻ có linh hồn lực khá tốt, lại từng là đệ tử của Dược Tôn giả Dược Trần năm xưa, xin mời ngài vui lòng nhận cho. Nghe đến cái tên Dược Trần, Hồn Thiên Đế cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Là một cường giả đỉnh phong năm đó, Hồn Thiên Đế dĩ nhiên từng nghe danh Dược Tôn giả Dược Trần lừng lẫy một thời. Gã thiên tài này năm xưa ở đấu khí đại lục không chỉ có thực lực đạt đến cửu chuyển đấu tôn mà còn sở hữu linh hồn lực vô cùng đáng sợ, sau này lại bị chính đệ tử của mình và Mộ Cốt lão nhân, một thiên tôn của Hồn Điện, liên thủ sát hại. Trích Tinh lão quỷ lôi linh hồn của Hàng Phong từ trong không gian ra, ném thẳng xuống trước mặt tộc trưởng Hồn Thiên Đế và mấy vị nguyên lão, hy vọng dùng hắn để đổi lấy việc hôm nay không bị ăn đòn. Hồn Tầm Lộ một tay túm lấy tóc Hàng Phong, trực tiếp nhấc bổng hắn lên rồi tặc lưỡi nói, chật chật chật, đây chính là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác vực sao? Ta nhớ ở buổi đấu giá lần trước, cả này còn muốn tranh giành bảo vật với Hồn Điện chúng ta cơ mà. Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn Hàng Phong đang nằm bò trên đất, cực kỳ suy yếu, nhưng không nói lời nào. Sống chết của hắn chẳng liên quan gì đến y. Hàng Phong yếu ớt van xin, Lý Tiêu các chủ mau cứu ta, chỉ cần ngài cứu ta, ta sẽ dâng hết tất cả cho ngài, cả hải tâm diễm của ta cũng có thể cho ngài. Bóp, bóp, bóp. Mấy tiếng bạc tai giòn giả vang lên, linh hồn của Hàng Phong lập tức bị đánh cho nứt ra vài vết. Hồ Nguyên Thiên ánh mắt dữ tợn gằn giọng, sao nào, ngươi tưởng Đăng Thiên Các là nhà ngươi mở chắc, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi giỏi vậy sao? Lực lượng linh hồn của Hàng Phong sắp khô kiệt, hắn nhặt một cây gậy gỗ rơi dưới đất, dùng hết sức bình sinh gõ vào đầu Hồ Nguyên Thiên. Hồ Nguyên Thiên lập tức nổi trận lôi đình, giơ quả đấm to như bao cát lên, nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm sắp giáng xuống, giọng nói dồn dập của Hàng Phong lại vang lên, ngươi không được đánh ta, nếu không, ngươi sẽ bị quy tắc của Đăng Thiên Các xóa sổ, đừng nghi ngờ lời ta nói. Hồ Nguyên Thiên suy nghĩ một hồi rồi cũng thu nắm đấm lại. Hắn chưa đến mức muốn thách thức quy tắc của Đăng Thiên Các, nếu thật sự như lời Hàng Phong nói thì đúng là phải cẩn thận một chút. Hồn Tầm Lộ thấy vậy cũng không tiện nói gì, quy tắc của Đăng Thiên Các không một ai dám chà đạp, nếu không rất có thể sẽ bị diệt sát. Nhưng dù vậy, lão cũng không định dừng tay, nếu đã không giết được hắn thì phải khiến hắn sống không bằng chết. Bàn tay khô quắc của Hồn Tầm Lộ đặt mạnh lên đầu Hàng Phong, đồng thời truyền vào một luồng năng lượng đặc thù. Kiệt kiệt kiệt, đừng sợ. Luồng năng lượng này sẽ không giết ngươi ngay lập tức, nhưng nó sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong, cảm giác như vạn con kiến đang gặm nhấm thân thể vậy. Nghe câu này, Dược Hoàng Hàng Phong lập tức cảm thấy một nỗi đau đớn chưa từng có, hắn điên cuồng gào thét, ngươi không được làm vậy, ngươi không được làm vậy. Nếu không Lý các chủ sẽ không tha cho ngươi đâu. Mau dừng tay a à, câm miệng. Hồn Tầm Lộ gầm lên một tiếng đầy mất kiên nhẫn, dọa cho Hàng Phong sợ hãi nằm rạp trên đất run lẩy bẩy, vừa phải chịu đựng nỗi đau từ thể xác, vừa phải gánh chịu thương tổn trên linh hồn. Thật quá đáng. Trích Tinh lão quỷ lại là kẻ vui vẻ nhất, cuối cùng cũng tìm được người thế mạng cho mình, sau này không cần ngày nào cũng lo bị đánh nữa rồi. Hàng Phong khóc lóc đầy uất ức, Lý các chủ, mau cứu ta, mau cứu ta. Ta không muốn chết, ta vẫn chưa sống đủ mà. Lý Tiêu cũng nghe rõ ràng thanh âm của hắn, nhưng lần này, y lại không ra tay giúp đỡ Dược Hoàng Hàng Phong. Đối với một thương nhân mà nói, kẻ không còn giá trị lợi dụng thì nên kịp thời cắt lỗ, tránh gây thêm tổn thất kinh tế cho mình. Hành động hôm nay của Hàng Phong cũng chỉ là gieo gió gặt bão, coi như là thay trời hành đạo. Trong phòng đấu giá, giá cả vẫn biến động không ngừng. Ngay cả đám người từ Trung Châu Đại Lục cũng đã tham gia vào cuộc đấu giá này. Huyền Không Tử, một trong tam cự đầu của Đan Tháp, lên tiếng, ta ra 80 triệu linh tinh, mong chư vị nể mặt. Nể mặt cái con khỉ. Lời này vừa vang lên, sắc mặt Huyền Không Tử lập tức đen lại, đôi môi run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn hận. Tên nào từ đâu ra mà dám nói chuyện với mình như vậy, không muốn sống nữa sao? Thiên Lôi Tử cũng quát mắng, lũ các ngươi còn muốn tranh đoạt tiểu thế giới với chúng ta ư, cũng phải xem các ngươi có xứng không đã. Hai người hùng hổ chuyển ánh mắt sang lão tổ Đan Tháp. Vị lão tổ khẽ vỗ trán, nói, được rồi, nếu các ngươi đã thích tiểu thế giới này, vậy lão phu sẽ dốc toàn lực mua nó về, còn có được hay không thì chưa biết. Đan Tháp bao năm qua cũng thu được không ít bảo vật, bây giờ nghe Huyền Không Tử vô cùng yêu thích tiểu thế giới này, ông cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Hắc hắc, lão tổ, ngài cũng biết đấy, tiểu thế giới mà ba người chúng ta lập ra trước đây đã bị đóng lại, nha đầu Huyền Y kia thì cứ mãi cuốn quýt bên Nho Thánh tiên sinh, giờ đã không quay về nữa. Cho nên chúng ta chỉ có thể tìm một tiểu thế giới mới, mà Đăng Thiên Các vừa hay lại mang ra đấu giá, chúng ta tự nhiên phải dốc toàn lực tranh đoạt. Nghe vậy, lão tổ Đan Tháp cũng khẽ gật đầu, nha đầu Huyền Y kia đúng là có chút quá đáng, ít nhất cũng phải đến tham gia buổi đấu giá chứ, vậy mà lại cùng tên kia đi chu du thiên hạ. Biết rồi, lão phu chu du đại lục bao năm, cũng đến lúc báo đáp Đan Tháp một chút. Còn một việc nữa, sau khi đấu giá kết thúc, tuyệt đối đừng vội lấy vật phẩm ra, để tránh bị đám người kia nhòm ngó. Hồn tộc là nguy hiểm nhất. Bọn chúng ngay cả linh tộc cũng dám đồ sát cả nhà, huống chi là một Đan Tháp nhỏ bé. Thậm chí, tên hồn thiên đế kia còn đang nhòm ngó cả lão tổ Đan Tháp đây. Cửu phẩm huyền đan không phải dễ dàng có được, cho nên giả tâm của hồn thiên đế đã sớm lộ rõ. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, Đan Tháp vẫn chưa muốn đối đầu với hồn tộc. Lời chế nhạo trước đó khiến Huyền Không Tử mất hết thể diện, nhưng vì quy củ của Đăng Thiên Các nên không dám ra tay, nếu không nhất định phải khiến tên kia trả giá đắt. Nói đoạn, lão tổ Đan Tháp cũng quyết định sẽ ra tay giúp mấy người họ tranh đoạt tiểu thế giới đặc thù này. Sau này nếu bản thân có cần, cũng có thể đến đây tu hành, biết đâu lại có cơ hội đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ta ra 100 triệu linh tinh. Tộc trưởng dược tộc là Dược đang lên tiếng tăng giá, rõ ràng ông ta cũng đã có hứng thú rất lớn với tiểu thế giới đặc biệt này, dĩ nhiên không muốn bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Sau này, nó cũng có thể tạo phúc cho con cháu, giúp chúng thuận lợi trở thành cường giả đỉnh cao trong giới tu luyện. Cuộc đấu giá trong sân diễn ra vô cùng kịch liệt, thậm chí có người không tiếc dốc hết toàn bộ gia sản, nhưng đổi lại chỉ là không đủ tiền cuối cùng, chỉ có những cường giả ở lầu 3 trở lên mới đủ sức tranh giành quyền sở hữu tiểu thế giới này. Lão tổ Đan Tháp vuốt vuốt bộ râu dê, nói, tiếp tục tăng giá đi, lão phu cũng muốn xem, có kẻ nào dám cướp đồ trong tay Đan Tháp chúng ta. Chu du đại lục nhiều năm, ông có thể nói là đã trải đời, dù là Tử Kiếm Tiên hay Nho Thánh, tất cả đều là bằng hữu của ông. Dù không thể nói là đi ngang ở đấu khí đại lục, nhưng cũng đủ sức khiến mọi người cảm thấy một áp lực chưa từng có. Huyền Không Tử, một trong ba nhân vật lớn của Đan Tháp, gật đầu hiểu ý, giơ bảng lên nói, một viên cửu sắc đan lôi đan dược bát phẩm, kèm theo 100 triệu linh tinh. Nghe đối phương tăng giá, Dược Tinh Cực khẽ giật khóe miệng, lũ người này thật đúng là không chịu buông tha, lẽ nào lại là đám người hồn điện? Dược Đan khẽ lắc đầu, không thể nào, đám người hồn điện còn chưa nhàm chán đến mức tranh giành tiểu thế giới với chúng ta ở đây. Mục tiêu của chúng là những vật phẩm đấu giá ở nửa sau. Thân là tộc trưởng, tầm nhìn của Dược Đan dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Gặp người nào nói chuyện nấy, ông tự nhiên biết hồn điện sẽ không dính vào chuyện này. Bọn chúng đã đấu giá thành công cuốn thiên giai cao cấp đấu kỹ phá ma trảm hồn thức, bây giờ không thể nào lại bỏ ra một cái giá cao ngất trời để mua một tiểu thế giới đặc thù. Kể cả thế giới này có ích cho hồn điện, thì hồn thiên đế cũng không phải kẻ ngốc, y vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Cho nên, những người có thể tham gia vào cuộc đấu giá này chỉ có thể là tộc trưởng của các viễn cổ gia tộc khác, hoặc là các thế lực lớn của Trung Châu như Một Điện, Một Tháp, Hai Tông, Ba Cốc, Bốn Phương Các. Dược đang vút vút ri mép, trầm ngâm một lát rồi dường như nghĩ ra điều gì đó. Ông lại chuyển ánh mắt về phía vị trí của lão tổ Đan Tháp. Hẳn là Đan Tháp xem ra lão tổ Đan Tháp đã quay về. Dược Tinh Cực nhíu chặt mày, Đan Tháp Thánh Đan thành thánh địa trong lòng của tất cả luyện dược sư, nổi danh ngang với hồn điện, lịch sử lâu đời, là nơi sáng lập ra hệ thống luyện dược sư của đấu khí đại lục. Tại toàn bộ đấu khí đại lục, nơi này sở hữu sức hiệu triệu không gì sánh bằng, là một thế lực không thể xem thường. Người lãnh đạo tối cao hiện tại là lão tổ Đan Tháp, một người thần long thấy đầu không thấy đuôi, sở hữu thực lực lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Việc thường ngày chủ yếu do ba vị cự đầu với thực lực đấu tôn đỉnh phong và là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư quản lý. Dược Tinh Cực dĩ nhiên biết rõ năng lực của Đan Tháp, là thánh đan thành chỉ đứng sau dược tộc, địa vị của nó không thể xem thường. Nhìn khắp đấu khí đại lục, sức hiệu triệu của bọn họ là không thể nghi ngờ, thậm chí cường giả đấu thánh khi thấy cũng phải cung kính. Hiện tại, Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc đã bị Lý Các Chủ hủy diệt, từ nay về sau, thế lực Một Điện, Một Tháp, Hai Tông, Ba Cốc, Bốn Phương Các sẽ chỉ còn lại Một Điện, Một Tháp, Một Tông, Ba Cốc, Bốn Phương Các. Điều đó đủ để chứng minh, đắc tội với Lý Các Chủ sẽ có kết cục là diệt môn. Tộc trưởng, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì à? Dược Tinh Cực nhẹ giọng hỏi. Là tiếp tục đấu giá và đắc tội với Thánh Đan Thành, hay là lựa chọn dừng tay để tránh rước vào mình những phiền phức không cần thiết? Dược Đan do dự một lúc lâu rồi nói, ta tuy không sợ lão tổ Đan Tháp, nhưng tiêu hao lượng lớn linh tinh ở đây cũng không phải là hành động khôn ngoan. Hơn nữa, dưới tình thế hiện tại, nếu chúng ta lãng phí linh tinh vào món bảo vật này, e rằng những vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ không còn duyên với chúng ta nữa. Nghe tộc trưởng giải thích, nội tâm Dược Tinh Cực vẫn có chút không cam lòng, hắn cảm thấy tộc trưởng Dược Đan có phần nhu nhược. Chẳng phải chỉ là một lão tổ Đan Tháp quèn thôi sao, lão gia nhà mình một cái tát là có thể đánh lão ta thành thịt nát rồi. Bây giờ lại phải kiêng kỵ sức hiệu triệu của đối phương, chẳng trách Dược Thiên trước đây lại phản bội Dược tộc. Dược Tinh cực lộ ra một khuôn mặt âm trầm đáng sợ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nếu không nhìn kỹ, e rằng không ai có thể phát hiện được suy nghĩ trong lòng gã này lúc này. Ta ngược lại muốn xem, lão tổ đan tháp có gì đặc biệt hơn người. Dược Tinh cực không phục, giơ lên tấm bản đấu giá trong tay. Hắn không tin một nơi chật hẹp nhỏ bé như đan tháp lại dám chống lại viễn cổ gia tộc, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Hai viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược, một viên bát sắc, cộng thêm 80 triệu linh tinh. Dược đan vốn đã định từ bỏ, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ông quay phát lại nhìn Dược Tinh cực bên cạnh. Không ngờ gã này lại không nghe lệnh của mình, tự tiện tăng giá. Hỗn xược. Dược đan một tay túm lấy cổ áo hắn, nện mạnh xuống đất, lão phu không phải đã nói với ngươi rồi sao, không cần tiếp tục tăng giá nữa. Ngươi coi lời của lão phu như gió thoảng bên tai à? Dưới tiếng quát mắng, Dược đan tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trước đây ông đã hứa với hắn, sau này khi mình thoái vị, nhất định sẽ nhường lại vị trí tộc trưởng Dược tộc cho hắn. Thế nhưng không ngờ Dược Tinh cực bây giờ đã tự ý hành động, đây rõ ràng là không coi mình ra gì. Dược Tinh cực miệng phun máu tươi, chật vật bò dậy từ dưới đất, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi dữ tợn nói, tộc trưởng, ngài đánh ta làm gì? Tên nhóc nhà ngươi, muốn làm tộc trưởng cũng không cần vội vàng như vậy chứ. Ngươi thật sự cho rằng, tộc trưởng Dược tộc dễ làm như vậy sao? Dược đang một mặt hận sắt không thành thép, giận dữ mắng Dược Tinh cực dưới chân. Biểu hiện trước đây của Dược Tinh cực coi như không tệ, ông còn rất thích gã này. Thế nhưng một khi bắt đầu đấu giá, hắn lại hoàn toàn không màng đến tình cảm, đây là đang đẩy Dược tộc vào tuyệt cảnh. Đã như vậy, sau này ngươi không cần làm thiếu tộc trưởng gì nữa. Đợi đến lúc nào tâm cảnh của ngươi được nâng cao, hãy đến nói chuyện với lão phu. Dược Tinh cực mặt mày sầm lại, quả nhiên giống hệt như mình đoán, Dược đang căn bản không có ý định để hắn trở thành tộc trưởng Dược tộc đời tiếp theo, tất cả chỉ là cái bẫy mà ông ta giăng ra. Quả nhiên là một con cáo già chính hiệu, tuổi lớn như vậy mà tâm cơ đã nặng nề đến thế, nếu không sớm xử lý, sau này còn có thể yên ổn sao? Dược Tinh cực bề ngoài tỏ ra phục tùng, gật đầu nói, vâng vâng vâng, tộc trưởng đại nhân dạy phải, vãn bối đã lĩnh ngộ. Mong tộc trưởng đại nhân nể tình tuổi trẻ thiếu hiểu biết của ta mà tha cho ta lần này. Dược đang nhìn chằm chằm vào tiểu tử trước mặt, cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao lại không có một ai có thể kế thừa vị trí của mình chứ? Hay là, Dược tộc sẽ sớm hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này trong một tương lai không xa? Dược đang nhìn Dược Tinh cực, suy đi tính lại rồi mới mở miệng nói, Tinh cực à, ngươi phải nhớ kỹ một câu, tộc trưởng đại nhân là gia gia của các ngươi, dù có mạnh đến đâu cũng sẽ không làm hại các ngươi. Nhưng ta cũng phải nhấn mạnh một điều, nếu ngươi cũng giả tâm bừng bừng như Dược Thiên, vọng tưởng hủy diệt Dược tộc, lão phu sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Dược Tinh cực khẽ nhướng mày, rồi ưỡn thẳng lưng, chắp tay nói, tộc trưởng đại nhân, cùng là dòng dõi Dược tộc, ta đã chịu đủ sự đối xử lạnh nhạt của đám chuột nhắt bàn chi kia rồi. Ta nhất định phải trở thành kẻ mạnh nhất. Dược đang nhìn Dược Tinh cực đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mày hơi nhíu lại, rồi chợt bật cười, nếu ngươi lỡ lạc mất tâm trí, ta sẽ đích thân khiến ngươi phải trả một cái giá thê thảm. Vâng. Dược đang cũng không tiện nói thêm, ai bảo cái địa vị này lại dễ khiến người ta lạc lối như vậy chứ. Bản thân ông ngày xưa cũng từng như thế. Năm đó, Dược đang cũng gần như Dược Tinh cực và Dược Thiên, vì để trở thành tộc trưởng Dược tộc mà không từ thủ đoạn, thậm chí còn cấu kết với người ngoài. Ông đã hao tổn tâm cơ. Cuối cùng sau khi giết chết thiếu tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan ông mới trở thành tộc trưởng đại nhân mới. Nhưng về sau, Dược Đan cũng đã thoát khỏi mê cảnh đó và trở lại bình thường, cuối cùng mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Ông không muốn để con cháu của mình trở thành loại người chỉ biết đến sức mạnh. Lão tổ đan tháp khi nghe đối phương tăng giá, lông mày hơi nhíu lại, rồi liền cho người tiếp tục tăng giá. Lần này, nói gì thì nói cũng phải thể hiện rõ uy phong của đan tháp bọn họ. Hai viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược, ba viên bát sắc đan dược, cộng thêm 50 triệu linh tinh và một quyển phương thuốc cửu phẩm đan dược. Theo tiếng tăng giá của Huyền Không Tử, những người còn lại đều lùi bước. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều biết rằng, bất cứ món đồ tốt nào cũng chỉ có thể rơi vào tay đám nhà giàu kia. Còn bọn họ, chỉ có thể trở thành những bậc thang cho cường giả leo lên đỉnh cao, dù có trả giá thế nào đi nữa, kết cục vẫn vậy. Đây có lẽ chính là sự khác biệt về thiên phú và bối cảnh. Nếu có thể sinh ra trong một trong 8 đại viễn cổ gia tộc, thân phận và thực lực của họ đã vượt lên trên tất cả mọi người. Bây giờ xem ra, chỉ có thể chờ kiếp sau. Mức giá của lão tổ đan tháp khiến người ta phải nín thở, cuối cùng tất cả mọi người đều từ bỏ việc tiếp tục cạnh tranh. Không cần thiết vì một tiểu thế giới mà đắc tội với các cường giả trên lầu 4. Dược Tinh cực siết chặt nắm đấm, trong lòng cũng biết lão bất tử Dược Đan vẫn đang nhìn chằm chằm mình, nếu hắn lại ra tay tăng giá, e rằng lão ta sẽ trực tiếp phế mình mất. hắn hiện tại còn chưa muốn trở mặt với Dược Đan, sau này khi mình trở thành tộc trưởng Dược tộc đời tiếp theo, vẫn cần mượn danh tiếng của lão bất tử này để thông báo cho thiên hạ. Nếu bây giờ trở mặt, e rằng hắn sẽ giống như Dược Thiên, vĩnh viễn không thể trở về gia tộc, thậm chí còn có thể bị truy sát cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nghĩ đến đây, Dược Tinh Cực cũng chỉ đành nhún vai, một tay chắp sau lưng nói, nếu các hạ đã ưa thích, vậy bản tọa xin thuận nước để thuyền, tặng ngươi nhân tình này. Huyền Không Tử, một trong tam cự đầu của Đan Tháp, cười lạnh, ha ha ha, tiểu huynh đệ quả là miệng lưỡi nhanh nhảo. Đã như vậy, tiểu thế giới này lão phu xin nhận, sau này nếu có cơ hội, lão phu nhất định sẽ mời ngươi đến đây uống trà. Trong lòng hai người dĩ nhiên đều có mục đích riêng, uống trà. Ha ha ha, giết ngươi thì còn tạm được. Lãng phí nhiều đồ tốt như vậy, nếu đối phương ngay từ đầu không tiếp tục tăng giá thì đã không xảy ra tình huống này, càng sẽ không khiến lão phải lấy ra hai viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược. Mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ, thậm chí không thua gì một cuốn thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Đây cũng là lý do vì sao Huyền Không Tử lại tức giận đến vậy, chủ yếu là vì đối phương không biết lễ nghĩa, rõ ràng biết mình đã nhắm trúng tiểu thế giới này mà vẫn còn ở đây cạnh tranh, thật sự là không coi mình ra gì. Nếu không phải e ngại quy tắc của Đăng Thiên Các, lão đã tận dụng sơ hở để cho hắn lãnh giáo một chút về thuật thiêu đốt của mình, để hắn trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Xin chúc mừng phòng khách số 7 lầu 4, đã dùng 2 viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược, 3 viên bát sắc đan dược, cộng thêm 50 triệu linh tinh và một quyển phương thuốc cửu phẩm đan dược, đấu giá thành công tiểu thế giới đặc thù này. Nhã Phi dùng sức gõ vang chiếc búa đấu giá trong tay, theo tiếng gõ thanh thúy vang lên, cũng là minh chứng cho việc vật phẩm này đã được đấu giá thành công. Ai, nội tình của những người này quá mạnh, chúng ta căn bản không có tư cách a, đúng vậy, tại sao đồ tốt đều phải cho bọn họ chứ, chúng ta cũng muốn mà. Đám người thở dài, ai có thể so bì được với 8 đại viễn cổ gia tộc chứ? Nội tình của họ thâm hậu nhất, tuyệt không thiếu linh tinh và bảo vật. Thực tế, đấu giá đến mức này đã có thể xem là không dễ dàng, giá cả mỗi lần đều tăng lên không chỉ vài lần, khiến người ta căn bản không có khả năng tiếp tục đấu giá. Chư vị huynh đệ đừng nóng vội, chắc chắn vẫn còn đồ tốt. Quy cách của buổi đấu giá lần này cực cao, đã được chuẩn bị trong một thời gian dài, tập hợp được một lượng lớn bảo vật. Mọi người thầm thì bàn tán, nhiệt tình tăng vọt, đều đang mong chờ những trân phẩm tốt hơn xuất hiện. Những bảo vật tiếp theo món nào cũng là tinh phẩm, trong đó không thiếu những chí bảo đỉnh cấp, nhất thời khiến đám cường giả này cảm thấy kích động và rung động chưa từng có. Không hổ là Đăng Thiên Các, những món đồ được bán đấu giá quả nhiên khiến người ta phải kinh tâm động phách. Chỉ là đáng tiếc. Đăng Thiên Các là một hội đấu giá cực kỳ chính quy, nếu có thể cho họ đấu giá một chút mỹ nữ soái ca gì đó thì còn gì tốt hơn. Nhưng Lý Tiêu dĩ nhiên sẽ không làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy. Những món đồ y bán đấu giá sẽ chỉ là những thứ hữu dụng cho việc tu hành, những thứ khác, tuyệt đối không bán. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu không sau này truyền ra ngoài, y còn sống thế nào nữa, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo hay sao? Vật phẩm đấu giá tiếp theo là bảo vật mà phu quân nhà ta nhờ một người bạn từ một thế giới khác mang về, có lẽ các vị chưa từng thấy qua. Nghe nói là bảo vật từ thế giới khác, những người lúc trước còn đang uể oải cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, muốn xem thử đây là vật gì mà lại được Đăng Thiên Các mang ra đấu giá. Hẳn cũng là một món đồ phi phàm. Nhã Phi khẽ vỗ tay, một chiếc rương đặc biệt được Ngưu Mãnh khiêng lên, điều này cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Một chiếc rương lớn như vậy, lẽ nào bên trong là thứ gì tốt sao? Ngưu Mãnh cũng dùng khí tức của mình để trấn áp, đề phòng vật bên trong làm bị thương người khác. Điều này cũng khiến mọi người hiểu rõ, đó không phải là một chiếc rương bình thường, bên trong hẳn là một con ma thú. Nhưng sẽ là loại ma thú gì mà lại táo bạo đến vậy? Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ, nói, con ma thú này thực lực không tính là quá mạnh, các vị có thể mang về nhà làm sủng vật. Hết chương 443. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.